Đan lão giả vờ thâm trầm, nhưng trong mắt cũng có một vẻ khó nén hừng hực, đạo sắc thực có cứu, có điều đến để bản thánh nhìn này viên có hay không là sinh tử chuyển luân trên cỏ hạch tâm nhất cái kia một viên. Không cần ngươi bận tâm, này một viên chính là sinh tử chuyển luân thảo thành thánh, rút đi cây cỏ thân lưu lại, đủ để cứu hạ lao thái gia một mạng. Lục Phong bàn tay lớn vung tới, trước từng dùng đồng dạng biện pháp cứu trị quá ưu nhược, đem ra cứu trị hạ lao thái gia hắn cũng là thuận buồm xuôi gió. Mà loại này F5HGZ5L kỳ vật dùng ra, Lục Phong cũng không có một chút nào không muốn, dù sao hạ lao thái gia rất khả năng chính là năm đó thiên tinh hoàng triều người. Làm cái kia sinh tử ánh sáng chậm rãi chuyển vào tiến vào hạ lao thái gia trong cơ thể thì, loại kia đoạt thiên địa tạo hóa sức mạnh, làm hắn không khỏi rên lên một tiếng, hồi lâu chưa từng nhúc nhích thân thể khẽ động. Lục Phong lực lượng tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, hắn có thể hoàn mỹ đem mỗi một phần dược hiệu phân phối đến hạ lao thái gia mỗi một tấc trong thân thể. Mà nhìn thấy Lục Phong loại thủ pháp này, liền đan lão sắc đều không khỏi đỏ lên. Nghĩ đến lúc trước nghi vấn, hận không thể đánh chính mình một cái tát. Nay một loại luyện hóa tiến hành rất chậm, qua đi tới sau một canh giờ, sinh tử chuyển luân quả dược hiệu mới là hoàn toàn tỏa ra. Trong chớp mắt này, hạ lao thái gia hai mắt nhắm chặt đột nhiên bắn ra hai đạo cuồng bạo trùng sáng, lớn tiếng gào thét một tiếng. Chương 1335, Hải Thăng Dương Dạ Tâm. Trong chớp mắt này, hạ lao thái gia tỉnh rồi. Hắn vừa tô lúc tỉnh, tôn chữ ở trong người một luồng sức mạnh cuồng bạo bắn ra, mở mắt ra nhìn về phía đan lão, khàn giọng đạo đan lão, ta cái mạng này là ngươi cứu trở về sao? Đan lão lắc đầu nói ta vẫn không có cái này năng lực, cứu ngươi mệnh chính là vị tiểu huynh đệ này. Là ngươi sao? Hạ lão thái gia nói. Cảm tạ vậy thì miễn, hôm nay ta cùng Phong Vô Nhai tới đây là vì chứng thực thiên nhai hạ gia có hay không chính là ngàn năm trước thiên tinh hạ gia, chỉ đến thế mà thôi. Lục Phong một mặt ý cười. Phong Vô Nhai, Phong Thánh, hắn còn sống sót. Hạ lao thái gia giống lớn một tiếng, hiển nhiên danh tự này làm nổi lên hắn sâu trong nội tâm ký ức. Nghe tiếng, Phong Vô Nhai vội vã xoải bước mà đến, nhìn gầy gò không có hình người hạ lao thái gia, hắn vẫn là nhận ra được, đạo ta chính là Phong Vô Nhai, ngươi là có hay không chính là năm đó Hạ Viêm hạ lao thái gia. Ha ha, đã lâu không có ai kêu lên lão phu Hạ Viêm, liền chính ta đều sắp quên. Không nghĩ tới ngàn năm sau khi còn có thể gặp lại được tám đại minh đường một trong Phong Thánh Phong Vô Nhai, có điều ngươi là làm sao đi tới nơi này. Hạ lao thái gia nhẫn nhịn trong cơ thể vẫn truyền đến đau nhức, cười ha ha một tiếng. Mà hắn cùng Phong Vô Nhai phản ứng, đã ngồi vững Lục Phong phải tìm hạ gia liền ở đây. Ngươi đến đây lại có chuyện gì, còn có tiểu huynh đệ kia có thể cứu lao phu một cái mạng, trả giá nhất định sẽ cực kỳ quý trọng đi. Hạ lao thái gia nói, việc này rất trọng yếu. Phong Vô Nhai cẩn thận ánh mắt nhìn chung quanh người, không có lập tức nói ra. Hạ lao thái gia nhìn ra hắn lo lắng, phất tay một cái đạo không cần lo lắng, người nơi này đều là ta thiên nhai dòng chính, biết được tất cả bí mật. Phong Vô Nhai lúc này mới đạo ngươi có biết ẩn đường chi chủ Lục Cửu U đã trở về, hơn nữa tư gia cũng bị đuổi ra hoàng thành, bây giờ chính đang trùng kiến hoàng thành, sẽ ở tương lai không xa lần thứ hai khôi phục hoàng triều. Ta đây có nghe thấy. Hạ lao thái gia trường thở dài. Sau đó nói ta này thân thương thế nghiêm trọng chính là vì này mà lưu, vốn là ta là muốn đi vào hoàng triều đến mò xuống thật giả. Không nghĩ tới nhưng gặp phải côn tộc nửa bước cổ thánh, may mắn thoát được một mạng. Lại là này côn tộc sao? Giờ khắc này, Lục Phong cười lạnh, đối với này đế triều trung thực chó săn hắn không có bất kỳ hảo cảm, hận không thể đem những này côn tộc đều luộc thành một toa canh thịt. Bởi vậy, lần này tới chỗ này chính là muốn hỏi dưới lao thái gia, có nguyện ý hay không trở về hoàng triều. Phong Vô Nhai nói, hạ lao thái gia không có nửa khắc do dự, hắn như đinh chém sắt nói hạ gia không có bất kỳ vấn đề gì, có điều thiên nhai còn có một chút lệ thuộc mà đến thế lực, bọn họ có thể không nghe ta chi làm ta không dám hứa chắc. Có lao thái gia câu nói này đã đủ rồi, những người khác chúng ta sẽ không cưỡng cầu. Lục Phong đột nhiên nói, ngươi chính là Lục Phong đi, từ trên người ngươi ta cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ. Ở thân thể đạt đến khổ hải sau, Lục Phong sức mạnh, lại như đại hải bình thường bằng bạc. Nhẹ nhàng chấn động, thì có một luồng hủy thiên diệt địa rung động. Dù cho đại viên mãn thánh cảnh cũng không thể lơ là. Lục Phong gật gật đầu, đạo lao thái gia, tuy rằng thương thế của ngươi đã chiếm được ngăn chặn, nhưng còn nhất định phải tĩnh dưỡng một quãng thời gian, mới có thể vận dụng sức mạnh trong cơ thể. Đối với này một vị lão nhân, Lục Phong trong lòng cũng có sung kính. Có thể thành lập thiên ngai, sau lưng trả giá nỗ lực cực kỳ gian khổ. Ta sẽ vì thế lao thái gia luyện chế đan dược. Đan lão xoay chuyển ánh mắt. Hưng hực nhìn chăm chú chứ Lục Phong cái kia sinh tử chuyển luân quả có còn hay không, bản thánh không phải lão già luôn luôn ham muốn dùng vật ấy luyện chế một lò thánh đan, còn kém nảy một viên. Không có. Lục Phong lập tức từ chối. HTTP. Sinh tử chuyển luân quả quá mức ít ỏi, chỉ cần bất tử cũng có thể cứu một cái mạng trở về, mặc dù là cổ thánh đều sẽ vô cùng động tâm. Trên người hắn cũng vẹn vẹn dẫn theo hai viên, một viên cho Hạ Lao Thái gia, còn lại một viên còn muốn phòng bị mọi việc như thế tình thế nguy cấp, không thể để cho Đan lão như thế lãng phí. Đan lão gãi gãi trên đầu rối bời tóc, nụ cười trên mặt chen đến như hoa cúc như thế, lão phu có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Hạ Lao Thái gia thương thế có chuyển biến tốt không có, hôm nay ta nghiêm mở mang đến kỳ vật, hy vọng có thể phát huy được tác dụng. Ngay ở Đan suốt ngày léo đeo theo Lục Phong cãi cọ thời điểm, một luồng bàng bạc khí tức giáng lâm ở đình viện bên trong. Chợt liền thấy một đạo tử y bóng người đi tới, hắn ánh mắt sắc bén áp bức tứ phương, ở trong tay còn nâng một viên tỏa ra linh hồn khí tức óng ánh cỏ nhỏ. Đa tạ hải các phó các chủ nhọc lòng. Âu Dương Phóng sắc mặt đốn châm xuống. Nghiêm mở, chính là hải các người, hơn nữa thực lực đạt đến đại viên mãn thánh cảnh. Từ hải các nắm giữ hai vị đại viên mãn thánh cảnh đến xem, liền có thể thấy được thực lực của bọn họ lớn hơn thiên ngai. Mà Âu Dương Phóng cũng không có để Nghiêm mở tiến vào trong phòng, để hắn lưu ở bên ngoài. Hạ Lao Thái gia suy yếu âm thanh từ bên trong phòng truyền đến đa tạ quan tâm, lão phu này điều mạng rất dai, nói cho Hải Thăng Dương một tiếng, ta tạm thời còn không chết được. Vậy thì tốt, các ngươi đã đều ở, vậy ta liền cũng không quanh co lòng vòng, ở sau 3 ngày, các chủ sẽ tổ chức hội nghị, kính xin thiên nhai một mạch người đúng hạn tham gia, nếu không, này thiên nhai hải các chuyện ngày sau nhưng là cùng các ngươi. Nghiêm mở lưu lại hóng ánh cỏ nhỏ, cũng không để ý bốn phía vọt tới địch ý, sau đó liền trực tiếp rời đi, căn bản không cho thiên nhai cơ hội mở miệng. Hừ, Hải Thăng Dương lòng ngông dạ thú, thời khắc đều muốn chiếm đoạt thiên nhai. Âu Dương phóng nộ quát một tiếng. Cái kia Hải Thăng Dương muốn làm thiên nhai hải các chân chính các chủ, do đó nắm giữ tất cả, liền có thể chiếm lấy đến nhiều tư nguyên hơn, xung kích nửa bước cổ thánh. Hạ Lao Thái gia sắc mặt không đau khổ không vui, hắn sống nhiều năm như vậy cái gì chưa từng thấy, bình tĩnh nói tham không tham gia đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngày này nhai hắn muốn liền muốn đi. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về Hoàng Triều. Hắn thành lập thiên ngai mục đích cũng vẹn vẹn là vì chống lại đế triều, phục ngàn năm mối thủ. Mà Lục Cửu Vũ trở về, để hắn đối với loại này tranh quyền đoạt lợi cũng không có bất cứ hứng thú gì. Tham gia, đương nhiên muốn tham gia, ta ngược lại muốn xem Hải Thăng Dương muốn chơi chút trò xếp gì. Lục Phong bước cảm, cười nhạt. Nhưng là, Hải Các nắm giữ hai vị thánh cảnh đại viên mãn, mà Hạ Lao Thái 2A8 kỳ gia đại thương vừa khỏi hẳn, kết nối với vị thánh cảnh sức mạnh. Đều khó mà phát huy, làm sao đi với bọn hắn đấu. Âu Dương Phóng cười khổ nói. Không cần phải lo lắng, đến thời điểm Hạ Lao Thái gia chỉ cần nhìn liền có thể, tất cả giao cho ta đến làm. Cái kia Hải Thăng Dương muốn nuốt vào Lao Thái gia nhọc nhằn khổ sở thành lập thiên nhai vậy sẽ phải xem khẩu vị của hắn có hay không lớn như vậy. Lục Phong âm thanh vang vọng. Hắn nhìn ra Hạ Lao Thái gia mặc dù nói đến thong dong, nhưng trong lòng vẫn có không cam lòng. Rất nhiều cường giả dồn dập gia nhập hải các. Không phải là nhìn thấy Hạ Lao Thái gia không còn sống lâu nữa, ý đồ càng nhanh biểu trung tâm, mới có thể thu được càng to lớn hơn lợi ích. Hạ Lao Thái gia, tất cả liền đặt ở Lục Phong trên người, hắn có thực lực đó. Phong Vô Nhai vội vã nói bổ sung. Hạ Lao Thái gia sâu sắc xem chứ Lục Phong, vẫn đục hai mắt không biết đang suy nghĩ một gì đó, sau đó gật đầu nói sau 3 ngày, chúng ta liền sẽ đi gặp Hải Thăng Dương, lẫn nhau câu tâm đấu giác tháng ngày, cũng nên là muốn đến lúc kết thúc. Chương 1336 Hội nghị tranh đấu. Thời gian như thời gian qua nhanh, 3 ngày trước mắt mà qua, liền đến hội nghị mở ra thời gian. Hầu như là hết thể thánh cảnh cường giả đều tới tham gia, bọn họ cũng đều biết lần này hội nghị sẽ quyết định thiên nhai hải các tương lai cách cục. Trước đây, có Hạ Lao Thái gia vị này thánh cảnh đại viên mãn ở, mặc dù thiên nhai thực lực không bằng hải các, nhưng vẫn có thể duy trì một cân bằng. Mà nương theo Hạ Lao Thái gia trọng thương, sự cân bằng này không thể nghi ngờ sẽ bị đánh vỡ. Căn phòng thật lớn bên trong. Lần lượt từng bóng người không ngừng xuất hiện, sau đó căn cứ thực lực tọa lạc ở từng cái ghế bên trên. Ánh mắt qua loa quét qua, có chừng mấy trăm tấm. Linh Hoa Thánh Giả, nhanh mời ngồi vào đi. Nghiêm mở quay về phía trước nhất chỗ ngồi chỉ, quay về một người mặc thải quần mỹ phụ khách khí nói. Thiên ngai hải các lại như là một to lớn liên minh, Hải Thăng Dương hòa Hạ Lao Thái gia đều có chính mình dòng chính thế lực, mà phía dưới chính là từng cái gia nhập liên minh độc lập thế lực, trong ngày thường cũng sẽ không chịu đến ràng buộc. Đương nhiên, đang hưởng thụ liên minh che chở đồng thời những này độc lập thế lực cũng phải đánh đổi một số thứ. Bạn theo thời gian trôi đi, làm đến người càng ngày càng nhiều, liền ngay cả thượng vị thánh cảnh đều có 10 mấy người. Thiên ngai hải các đại nghị, đa tạ các vị thưởng này bộ mặt thăm ra, dù sao hiện tại đế triều càng ngày càng đáng sợ, liên minh quy củ cũng nên muốn một lần nữa định trên nhất định. Một bóng người đột nhiên ngồi xuống ở cao nhất vị trí, hắn uy nghiêm ánh mắt nhìn quét mọi người, một luồng bàng bạc thánh cảnh đại viên mãn uy thế chân ép tới. liền như tỏa ra mênh mông ánh sáng đại nhật. Hán, chính là hải các chủ hải thang dương. Đã chạm tới thế giới lực lượng, có thể có tư cách xung kích nửa bước cổ thánh cường giả trí cao. Hải các chủ khách khí, liên minh tồn tại ý nghĩa chính là vì chống lại đế triều áp bức, một ít quy củ là nên muốn một lần nữa thanh tẩy một hồi. Rất cao một chỗ ngồi, có một xấu xí ông lão vuốt ngăn ngắn tròm râu đột nhiên nói. Mọi người ở đây đều nhận ra hắn, chính là Côn Lâm Thánh Giả, thượng vị thánh cảnh đỉnh cao tu vi. Trước kia thuộc về thiên nhai một phương, có điều nhìn hắn bây giờ vẻ mặt. Hiển nhiên là bị Hải Thăng Dương kéo đến hắn phía kia. Một ít chính là hải các thánh giả giờ khắc này cũng ở liên tục phụ họa, có chút càng là sớm đưa ra rất nhiều quy củ. Mà vốn là tới gần thiên nhai một ít thánh giả, ánh mắt liền chìm xuống, bọn họ biết nếu là thật bị hải các khống chế đại cục, bọn họ có khả năng chiếm được lợi ích khẳng định không bằng hiện tại nhiều. Hải Thăng Dương ngồi ở chỗ đó, thánh đạo lực lượng rộng rãi, ánh mắt của hắn lấp lánh có thần nhìn chằm chằm phía dưới, lớn tiếng nói xem ra Hạ Lao Thái gia thân thể thực sự không thể tới này tham gia, như vậy liền do bổn các chủ đến khống chế đại cục. Rất nhiều người cười, một khi Hải Thăng Dương chúa tể, như vậy sự tình cũng đã có thể định. Thật không tiện, Hạ Lao Thái gia thân thể có bệnh, bởi vậy tới chậm chốc lát. Nhưng ngay ở hội nghị vừa muốn tổ chức thời điểm, Lục Phong chờ người cả người hô khiếu thánh quang mà lên, hung hăng đi tới bên trong cung điện. Giờ khác này Hạ Lao Thái gia cũng không như trong tưởng tượng suy yếu, hắn thiên linh viên mãn, cả người ra thịt tóng ánh phát quang, một luồng khí tức mạnh mẽ chính là phúc bắn ra ngoài. Hạ Lao Thái gia không phải bị trọng thương, liền thánh hồn cũng phải nát. Làm sao còn có thể cường đại như thế? Cũng có thể, đây là hồi quang phản chiếu, hải các chủ tâm tư ai cũng biết, cái kia Hạ Lao Thái gia là thiên nhai người sáng lập, muốn để hắn đem quyền lợi giao ra, sợ rằng đều sẽ không cam tâm. Từng đạo tiếng bàn luận xôn xao vào thời khắc này không ngừng vang lên. Hải Thăng Dương hơi biến sắc mặt, có điều vẫn là mang theo ý cười, đạo nhìn thấy Hạ Lao Thái gia thương thế khỏi hẳn, bổn các chủ cũng là cao hứng vô cùng, đợi lát nữa nghỉ kết thúc, nghiêm mở ngươi nắm vài món linh hồn một đạo chí bảo đưa đi. Hạ Lao Thái gia ngồi vào cùng Hải Thăng Dương đều bằng nhau chỗ ngồi, rủ xuống hai mắt, đạo không cần phải để ý đến ta, lão phu ở đây nghe, hải các chủ có cái gì muốn giao cho cứ việc giao cho. Lúc này, Hạ Lao Thái gia cách làm càng thêm làm người nhìn không thấu. Là ngươi. Hải Thăng Dương bên cạnh, Hải Hạo liếc mắt liền thấy tới đây Lục Phong, sắc mặt đột nhiên căng thẳng, giống to lên. Người kia là Lục Phong. Hải Thăng Dương khẽ nhíu mày, Lục Phong đi tới nơi này tin tức căn bản là không che giấu nổi. Có điều hắn cũng chưa quá coi là chuyện to tát, vẹn vẹn có thể đối phó thượng vị thánh cảnh mà thôi. Ở loại này chỉ có đại viên mãn thánh cảnh mới có thể quyết định cục diện tình huống căn bản chấn giữ không được chàng. Hiện nhiên hắn đối với Lục Phong hiểu rõ còn dừng lại ở thánh thành thì, mà huyền thần giới bên trong sự tình tuy rằng cực kỳ náo động, có thể rõ ràng tin tức vẫn không có lan truyền như vậy nhanh. Người rất nhanh đều đến đông đủ, Hạ Lao Thái gia liền như vậy không nói một lời, nhìn Hải Thăng Dương biểu diễn. Đế triều mạnh mẽ chư vị cũng hiểu rất rõ, bọn họ đầu tiên là quét ngang Bách Linh Châu, lại đang rất nhanh tốc độ, liên tục đánh hạ mấy châu, mà chúng ta thiên nhai hải các chính là này ngàn năm qua các rất may tổn chi giả tạo thành liên minh. Cùng đế triều đều có thâm cừu đại hận. Ánh mắt của hắn uy nghiêm, rất có áp lực, tiếp tục nói có điều bây giờ liên minh có chút phân tán, rất nhiều quy củ dương thịnh em suy, câu đối này minh mà nói sẽ cực kỳ bất lợi. Hắn, rất nhiều người trầm mặc không nói. Tình huống xác thực như vậy, mỗi một vị thánh giả đều muốn người khác xuất lực, chính mình sở hữu thành quả, cho tới thiên nhai hải các hành động phân tán vô cùng. Bởi vậy ta quyết định ở này đặc thù thời kỳ, các vị thánh giả nhất định phải đoàn kết cùng nhau. Giống nhau nghe thiên nhai hải các mệnh lệnh, mà nếu người nào dám đùa bỡn chút hoa chiêu, đem phải nhận được nghiêm khắc trừng phạt. Hải Thăng Dương ngữ khí một lệ, lại đạo mà liên minh tài nguyên phân phối nhưng là do công lao đến định đoạt. Hắn vừa nhìn về phía thủy mí mắt Hạ Lao Thái gia, cười nói ngươi xem này quyết nghị làm sao. Ta không có ý kiến, liên minh xác thực quá mức phân tán, đối với phát triển cực kỳ bất lợi, là thời điểm cần định một ít quy củ. Hạ Lao Thái gia nhàn nhạt liếc nhìn Hải Thăng Dương, đáp ứng thoải mái cực kỳ. Hải Thăng Dương hơi sững sờ, chợt lại nói hiện tại Hạ Lao Thái gia sợ là đã không có tinh lực như vậy ràng buộc thiên ngai, theo ta thấy không bằng ta thế ngươi thay chấp trưởng thiên ngai, đợi được ngày sau thương thế khỏi hẳn, liền đem quyền lợi giao ra. Hắn rốt cục ra chính mình dạ tâm. Trước các loại quy củ có điều là làm nền mà thôi. Hạ Lao bốn chân điệp Thái gia vẻ mặt như thường, đạo Lao Phu xác thực không có tinh lực chấp trưởng thiên ngai, đồng ý đem quyền lợi giao cho Hải các chủ. Hải Thăng Dương sắc mặt triệt để sửng sốt một chút đến. Hắn trước kia cho rằng sẽ có một phen giao phong kịch liệt mới có thể đạt đến mục đích của hắn. Nhưng Hạ Lao Thái gia thoải mái để hắn bất an, cũng không có bất kỳ mừng rỡ. Có điều ta Hạ gia sẽ thoát ly thiên nhai hải các, trở lại chúng ta nên đi địa phương, nơi này sợ là muốn giao cho hải các chủ tới quản lý. Hạ Lao Thái gia đột nhiên nói, để Hải Thăng Dương vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Không có Hạ Lao Thái gia dòng chính thế lực Thiên Nhai có điều là một sắc không tử mà thôi, căn bản không có tác dụng quá lớn. Mà hắn cũng không hiểu Hạ Lao Thái gia giờ khắc này mục đích, trầm giọng nói Hạ Lao Thái gia nghiêm trọng, ta cũng không nghĩ muốn chiếm đoạt Hạ gia ý tứ, chỉ là đem quyền to giao cho ta tạm thời quản lý mà thôi. Hải các chủ cũng nghiêm trọng, ta Hạ gia lai lịch hay là ngươi cũng biết một ít, là thời điểm nên về rồi. Chương 1337, một quyền. Không thua gì kinh động thiên hạ, Hạ Lao Thái gia trong nháy mắt đánh nổ toàn trường. Rất nhiều thánh cảnh cường giả ánh mắt lấp lóe không yên, lấy thánh nể tình trao đổi lẫn nhau. Có thể nói, tất cả mọi người rõ ràng. Nếu như không phải Hạ Lao Thái gia trọng thương, Hải Thăng Dương tuyệt nhiên không dám bại lộ chính mình dã tâm, trắng trợn muốn chiếm đoạt thiên ngai. Có điều tất cả mọi người cho rằng quá trình này sẽ vô cùng kịch liệt, có thể Hạ Lao Thái gia này lùi một bước để tiến hai bước quyết định mới thật sự là quấy rầy Hải Thăng Dương kế hoạch. Hải Thăng Dương sắc mặt hết sức khó coi, không có Hạ Lao Thái gia dòng chính cường giả thiên nhai lại tính là gì, bằng vào cái kia một ít nương nhờ vào A Miêu A Cẩu hắn thật đến không để vào trong mắt. Nhưng hắn vẫn là bỏ ra vẻ tươi cười, quả thật đạo liên quan với Hạ Lao Thái gia lai lịch ta Hải Thăng Dương tự nhiên hiểu rõ một ít, mà lời nói này có thể chết sát ta, chỉ có ngươi và ta hai nhà liên hợp đồng thời, mới có thể trong tương lai đại thế bên trong chiếm cứ một vị trí. Ồ! Hạ Lao Thái gia lông mày dương lên. Hiện nay thiên hạ, đế triều trắng trợn chinh phạt, trêu đến một vực đại loạn, mà thất tỉnh cổ thánh cùng hắc ám ma chủ đã đứng một cái chiến tuyến bên trên, như muốn lấy sau nắm giữ lợi ích lớn hơn nữa, bằng ngươi hoặc một mình ta đó là còn thiếu rất nhiều. Hải Thăng Dương sắc mặt nghiêm nghị. Hắn rất rõ ràng đại viên mãn thánh cảnh trong tương lai vẹn vẹn xem như là một phương ngang ngược, chỉ có đạt đến nửa bước cổ thánh mới sẽ chân chính ủng có lời nói quyền. Lão phu đã đáp ứng ủy quyền, thiên ngai bên trong đồng ý theo hải các chủ tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Hơn nữa bây giờ ta cũng khó có tâm lực quản lý. Hạ Lao Thái gia lúc nói chuyện còn giả vờ hò khan vài tiếng. Hải Thăng Dương trong lòng đang mắng Hạ Lao Thái gia cáo giả, hắn dòng chính như không có người sau gật đầu ai sẽ gia nhập vào hải các bên trong. Hắn vẫn duy trì đầy mặt mỉm cười, đạo lời ấy sai rồi, thiên ngai hải các vốn là toàn thể, nào có cái gì hai nhà phân chia, ta kiến nghị chính là tại hạ vì là thiên ngai hải các minh chủ, mà để nghiêm mở vì là thiên ngai đại các chủ, mãi đến tận Hạ Lao Thái gia thường thế khỏi hẳn. Nghe được lời này, Lục Phong trong lòng trực đang cười lạnh. Lòng muông dạ thú, giờ khác này đã biểu lộ ra, ngày sau muốn lại đem quyền lợi thu hồi không khác nào nước đổ khó hốt. Hạ Lao Thái gia như mày, ngón tay gõ gõ lưng ghế dựa, lạnh nhạt nói hải các chủ vì là minh chủ, Lao Phu đồng ý, có điều ngày này nhai chi chủ đúng là có thể để cho Âu Dương Phong đến đảm đương. Hắn e sợ không có tư cách này. Hải Thăng Dương sầm mặt lại. Không đem nghiêm mở sắp xếp đi vào, kế hoạch của hắn nhưng là một câu nói xuông. Bên trong đại sảnh rất nhanh trầm mặc xuống, tuy rằng Âu Dương Phong tiếp cận đại viên mãn thánh cảnh, nhưng cùng chân chính đại viên mãn thánh cảnh so với vẫn có chênh lệch cực lớn. Ánh mắt của hắn giật giật, nhìn về phía nghiêm mở, rất nhanh chính là hiểu ý, đạo Âu Dương Phong, ta không muốn cầu ngươi đánh bại ta, nhưng nếu như có thể đánh ngang tay, ngươi chính là tân thiên nhai chi chủ. Này rõ ràng là ở công nhiên đoạt quyền, hơn nữa nghiêm mở đối với thực lực của chính mình rất có tự tin. Âu Dương Phong cười lắc đầu, chỉ về Lục Phong. Đã hôm nay ngươi nếu như có thể đánh bại Lục Phong, như vậy thiên nhai liền quy ngươi, ta cùng Lao Thái gia tuyệt đối không nói hai lời, tất cả nghe mệnh lệnh của các ngươi làm việc. Lục Phong. Hải Thăng Dương không cách nào rõ ràng hôm nay cử chỉ khác thường Hạ Lao Thái gia ở đánh cho ý định gì, trầm giọng nói đây là thiên nhai hải các chuyện của chính mình, Lục Phong một người ngoài gia nhập vào e sợ có chút không thích hợp. Hiện tại ta chính là thiên nhai người. Nhàn nhạt ánh mắt nhìn chằm chằm Hải Thăng Dương con mắt, Lục Phong lười biếng nở nụ cười. Hạ Lao Thái gia đạo nếu như hải các chủ liền Lục Phong khiêu chiến cũng không dám đáp lại, vậy ta liền dẫn hạ gia người rời đi nơi này, ngươi liền đừng nói chuyện về sau. Cho tới giờ khắc này, rất nhiều người lúc này mới hiểu rõ. Hạ Lao Thái gia là ở lùi một bước để tiến hai bước, chậm rãi đem quyền chủ động khống chế ở trong tay mình. Nhưng không thể không nói, Hạ Lao Thái gia là đủ cáo giả, để Hải Thăng Dương liền lý do cự tuyệt đều không thể nắm giữ. Hắn có tư cách gì tham dự các chủ chi tranh? Hải Hạo đống nhiên âm thanh quát chói tai lên. Ở trong mắt hắn có một đạo cực kỳ hoán độc phun trào. Nghiệt tử câm miệng. Hải Thăng Dương tay háo lớn vung lên. Một bên vẫn trầm mặc Điền lão nhìn ra Hải Thăng Dương lúng túng, chậm rãi đi tới, "Đạo Lục Phong ngươi có thể thay thế Thiên Nhai xuất chiến, nhưng tiền đề là có thể đánh bại lão hủ, mới có tư cách khiêu chiến nghiêm mở." Nghe vậy, Hải Thăng Dương trong lòng một duyệt. Này Điền lão tâm tư cẩn mật, chuyên về phỏng đoán lòng người, theo hắn có hơn 1000 năm thời gian, chỉ cần mình một tâm thần liền có thể rõ ràng ý nghĩ của chính mình, mà hải các có thể như vậy lớn mạnh ở mức độ rất lớn có Điền Lao tác dụng. Hiện tại, hắn không hiểu nổi Hạ Lao Thái gia dự định, càng không thấy rõ Lục Phong thực lực. Mà Điền Lao thực lực tuy so với Âu Dương Phóng hơi yếu một bậc, nhưng lại có thể thăm dò ra Lục Phong nội tình. Vậy thì mời đi. Lục Phong không hề để ý. Ở Hải Thăng Dương dưới sự hướng dẫn, bọn họ 45 có 85 tê rời đi hòn đảo, sau đó trở về báo táp đan sen hải vượt bầu trời. Hai bóng người đều là tỏa ra cực kỳ hùng hồn khí tức, Lục Phong cả người cơ thể hóng ánh, khổ hải thân thể bùng nổ ra ngàn tỷ vệt sáng, trôi nổi ở trên bầu trời nói hắn chính là đại nhật không có ai sẽ đưa ra nghi vấn. Khí thế thật là mạnh. Khoảng cách Lục Phong gần nhất Điền Lão cảm giác được một nguồn áp lực cảm giác, có điều hắn đối với thực lực của chính mình tự tin vô cùng. Cánh tay hắn chậm rãi câu lên, hào quang màu lam đậm hội tụ, cả người thánh lực điều động đến cực hạn. Hắn vừa ra tay, chính là đem hết toàn lực một đạo mạnh mẽ thánh thuật, cánh tay liền như quán nhật cầu vồng, cái kia một luồng sức mạnh kinh khủng ngay cả trên bầu trời Thái Dương tựa hồ cũng có thể lấy xuống. Lục Phong sắc mặt hờ hững, sắc mặt không hề biến hóa, có vẻ sâu không lường được. Mắt thấy Điền Lao kéo tới, thánh khí nhấc lên vô biên sóng khí, có thể Lục Phong vẫn không núp ních. Hắn chính là ở giữa không trung hư nắm một cái, khổ hải thân thể phảng phất như đem quy tắc ngưng tụ mà lên, một con quấn quanh vô số quang toàn nắm đấm đột nhiên oanh mà đi. Trong chớp mắt, hai đạo thế tiến công đụng vào nhau, như chòm sao phá nát, tứ hải chỉnh đốn lại. Bốn phía hải vực mạnh mẽ rung chuyển mà lên, không đạt đến đại viên mãn thánh cảnh giả toàn đều không thể hờ hững. Hải Thăng Dương hai mắt hơi nheo lại, hắn nhìn chằm chằm chiến cuộc trung ương, mới vừa rồi còn ở cười nhạt hắn con ngươi đột nhiên xúc lên. Chỉ thấy Điền Lao thế tiến công trong nháy mắt bị tăng giã, sức mạnh của hắn căn bản không chịu nổi Lục Phong một quyền oanh kích, chính là phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người như diều đứt dây, vô lực rơi rụng ở trên mặt biển. Tốc độ, nhanh chóng, làm cho tất cả mọi người đều không có phục hồi tinh thần lại. Một vị thượng vị thánh cảnh đỉnh cao cương giả, bất luận để ở nơi đâu đều nắm giữ trí cường vô thượng quyền lợi thánh giả. Hắn thậm chí ngay cả Lục Phong một đòn đều không thể chịu đựng, thảm bại tại chỗ. Nay lại một lần nữa quét mới mọi người đối với Lục Phong cái nhìn, nhìn hắn phảng phất ở xem một yêu nghiệt. Hải Thăng Dương sắc nhất thời khó xem ra, Điền Lao cũng không có thăm dò ra Lục Phong quá nhiều nội tình, trái lại là càng thêm sâu không lường được lên. Hắn hạ thấp xuống thanh âm nói ngươi thắng, đón lấy ngươi có tư cách đi khiêu chiến nghiêm mở. Lục Phong vẫn như cũ trôi nổi ở trong trời cao, quanh thân quy tắc lùi bước, hoảng sợ lực lượng ngưng tụ, âm thanh hồng trung giống như vang dội đạo hải các chủ, tại hạ cảm thấy khiêu chiến nghiêm mở quá vô vị. Không bằng liền do ta đến trực tiếp đánh với ngươi một trận. Chương 1338, ý chỉ Hải Thăng Dương. Tất cả mọi người vẫn không có từ vừa nãy khiếp sợ tỉnh táo lại, Lục Phong lập tức lại bốc lên một câu nhen lửa toàn trường. Hắn lại muốn khiêu chiến Hải Thăng Dương. Phải biết, Hải Thăng Dương cũng không phải nghiêm mở loại này đại viên mãn thánh cảnh có thể so với, hắn đã mơ hồ chạm tới một tia thế giới lực lượng chân lý. Như vậy đại viên mãn thánh cảnh là đáng sợ, coi như thời điểm toàn thịnh Hạ Lao Thái gia cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Hạ Lao Thái gia ánh mắt có chút ngẩn ra, đối với Lục Phong đột nhiên quyết định hắn cũng có chút bất ngờ. Ở trước đó bọn họ trao đổi bên trong, bọn họ vẫn cho là Lục Phong muốn đối phó sẽ là nghiêm mở. Tiếp theo hắn vội vàng hướng Lục Phong thánh niệm truyền âm, ra hiệu hắn không nên vọng động. Nhưng Lục Phong lập tức còn lấy một an tâm ánh mắt, chiến ý sáng quắc con mắt chăm chú dán mắt vào Hải Thăng Dương, làm như đang gây hấn với đối phương. Nghiêm mở thấy Lục Phong không nhìn cho hắn, cũng là nổi giận, quát to Lục Phong. Liền ngươi cũng có tư cách cùng các chủ giao thủ, trừ phi ngươi vượt qua ta. Thân là thiên nhai hải các tam đại thánh cảnh đại viên man bá chủ một trong, hắn nghiêm mở từ vẫn không có thường được quá loại này bị không để ý tới tư vị. Lục Phong xương ngón tay sờ một cái, âm thanh chấn thiên sấm vang, ở hào quang óng ánh bắn ra dưới hắn hóa thân làm thiên địa chúa tể, nổ vang đạo hải các chủ chính là như vậy quản lý thủ hạ sao. Lúc trước ngươi muốn xem thử thực lực của ta đáp ứng rồi, nhưng hiện tại lẽ nào đâm liền chiến cũng không dám đáp lại sao? Nghiêm mở sắc mặt tái nhợt, hắn hận không thể vọt thẳng đi tới. Sự khiêu chiến của ngươi ta đỡ lấy, nhưng ta còn có một tiền đề. Hải Thăng Dương ánh mắt lấp loe không yên, chậm rãi mở miệng. Hải các chủ mời nói. Lục Phong cười nói. Ta một khi thắng rồi, trên tỷ ạ nỉ ạ dưới một mực nghe ta mệnh lệnh, không được có bất kỳ nhị tâm, bằng không ta liền trực tiếp chu diệt, ngươi có thể tiếp thu. Hải Thăng Dương bước lên trên không, sức mạnh, liền như đại hải, mà hắn nhưng là một vòng từ từ bay lên sơ dương. Ta thế thiên ngai đáp lại, như thua vật ấy tại hạ cũng hai tay dâng. Lục Phong vung tay lên, lấy ra đến nay còn ở đẫm máu côn tộc chi dực. Đây là côn tộc hai cánh, thật cường liệt sức mạnh, chí ít đạt đến đại viên mãn thánh cảnh. Hải Thăng Dương ánh mắt tỏa sáng. Hắn rõ ràng côn tộc chi dực một khi rèn luyện thành bảo vật chính là nửa bước cổ thánh khí, hơn nữa có không gian ngao du lực lượng, coi như là nửa bước cổ thánh cường giả cũng không cách nào truy sát đến chính mình. Như vậy rất tốt. Nhưng ta cũng có một điều kiện, nếu như hải các chủ thất bại, cái kia người minh chủ này liền do ta đến làm, toàn bộ thiên nhai hải các toàn bộ nghe ta hiệu lệnh, mà không được có những người khác bất kỳ dị tâm. Lục Phong rất là bình tĩnh nói, dường như hết thể đều là chuyện đương nhiên. Nhưng cái 4XLJ khác thánh giả nhưng sôi sùng sục, các loại thảo luận âm thanh không ngừng vang lên, sắc mặt của rất nhiều người đều thay đổi, không thể nghi ngờ gây nên một hồi to lớn địa chấn. Liền ngay cả hạ lão thái gia đều đang khiếp sợ, hắn vốn tưởng rằng Lục Phong chỉ cần bảo vệ thiên nhai là tốt rồi, nhưng không ngờ tới hắn tâm lại to lớn như thế, muốn toàn bộ thiên nhai hải các đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Đây là hắn đều chưa hề nghĩ tới sự tình. Thiên nhai hải các bên trong tuy rằng không có nửa bước cổ thánh loại này cường giả đỉnh cao tọa chấn, nhưng lệ thuộc liên hợp lại cùng nhau thánh cảnh cường giả nhưng là rất nhiều, có tới mấy hơn trăm người. Để ở nơi đâu, đều là một luồng sức mạnh to lớn. Mà đối với những người này khiếp sợ, bình tĩnh nhất thuộc về Phong Vô Nhai, hắn cảm thấy đây căn bản không có cái gì lớn mật. Lấy Lục Phong thực lực và thiên phú của hắn, hoàn toàn có tư cách đó đảm đương, đó là ở trong lòng hắn đủ để cùng tinh đế sánh vai, thậm chí vượt qua tinh đế tồn tại. Lục Phong, ngươi dĩ nhiên muốn khống chế thiên nhai hải các, ngươi đúng là thật đến dám muốn. Nghiêm Mở nghe vậy, đột nhiên lớn tiếng quát lên. Hải Thăng Dương lông mày sâu sắc nhăn lại, hắn trầm mặc cực kỳ lâu, mới đã quyết định, sau đó âm thanh bằng phẳng đạo yêu cầu của ngươi ta đáp ứng rồi, nhưng tiền đề ngươi đến có thực lực đó mới có thể, không phải vậy đều chỉ là một câu lời nói xuông. Ha ha, thực lực của ta hải các chủ rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy. Lục Phong cười sang sảng một tiếng. Đây là hắn ở gặp hạ lao thái gia sau khi đột nhiên phát lên kế hoạch. Tương lai đại chiến, tất cả giải rác thế lực đều tất nhiên không cách nào tuyệt đối ngăn trở đế triều cổn cổn bánh xe, chỉ có trưởng khống lấy thế lực mạnh mẽ nhất, mới có tư cách đi chống lại. Hắn bây giờ, liền muốn xây dựng lên tất cả có thể báo thù đế triều thành viên nòng cốt. Vậy ta Hải Thăng Dương hôm nay liền mở mang liền đế triều đều không phải giết không thể thực lực. Hải Thăng Dương mở hai tay ra, một luồng sáng sủa ánh sáng du đến hóa thành một đạo chùm sáng bạo bắn ra ngoài. Cùng bạo sức mạnh, ngưng tụ thánh đạo quy tắc, hừng hực hào quang dâng trào vạn trượng. Lục Phong ánh mắt long lánh, Hải Thăng Dương thực lực hiển nhiên so với Côn Thành mạnh mẽ quá nhiều, nhưng hắn cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, cánh tay nhẹ nhàng một chảo, lấy một loại khó có thể dự đoán tư thái chính là nắm chặt rồi chùm sáng kia. Sau đó, gọn gàng dứt khoát đánh nổ ra. Này mới vừa hơi tìm tòi, Hải Thăng Dương liền khiếp sợ tại chỗ. Hay là những người khác không cách nào nhìn ra, nhưng hắn nhưng là rõ ràng chính mình đòn đánh này đã đạt đến phổ thông đại viên mãn thánh cảnh một đòn toàn lực, nhưng đối với Lục Phong mà nói nhưng không có một tia hiệu quả. Hắn phát hiện, chính mình vẫn là quá mức đánh giá thấp Lục Phong. Vạn Hải Trưởng. Hải Thăng Dương bàn tay vung lên, nhìn như chậm chậm tốc độ, phù hợp một loại thiên địa chí lý, thì có hơn vạn điều đại hải cuốn ngược, chuyển hóa thành một đạo mãnh liệt cực kỳ trường ấn. Hắn đã chạm tới thế giới lực lượng ngưỡng cửa, một đòn toàn lực là phổ thông đại viên mãn thánh cảnh gấp 10 lần sức mạnh. Thế nhưng, Lục Phong vẫn không chút hoang mang, một bộ nhẹ như mây gió vẻ. Đạo kia vạn hải trưởng ấn kéo tới, Lục Phong không làm né tránh, tùy ý hắn bao phủ toàn thân. Rất nhiều người đều ở há hốc mồm, căn bản không biết Lục Phong đang đùa cái gì động tác võ thuật. Nhưng liền ở tại bọn hắn đều mê hoặc thời điểm, một đạo linh quang bắn ra, Lục Phong trên người tỏa ra ánh sáng hừng hực, hắn liền như chiến thần, soi sáng hắc ám, cái kia vạn hải trưởng ấn sức mạnh, chính là như vậy dễ dàng hóa giải. Quả nhiên vẫn là quá khinh thường ngươi. Hải Thăng Dương ánh mắt sắc bén, trong mắt hắn bốc cháy lên hồi lâu cũng không từng lại có thêm quá dâng trào chiến ý. Hắn lúc còn trẻ từng chiếm được một vị viễn cổ cổ thánh truyền thừa, mới nắm giữ thực lực hôm nay, cũng khai sáng ra mạnh mẽ hải ra. Toàn thân hắn vô cùng vô tận thủy triều vào tới, hóa thành cổn cổn ánh sáng, hóa thành quang minh thiên vương, mỗi một chiêu đánh tới đều là hải dương giống như ánh sáng. Phụ thân đây là không lưu tay, cái kia Lục Phong thua chắc rồi, thiên ngai nhất định quy chúng ta khống chế. Hải Hạo đại hỉ quát lên. Nghiêm Mở cười gằn, hắn nhìn về phía Lục Phong trong mắt tràn đầy ý, chính là quát khẽ các chủ thực lực mạnh mẽ, thiên thu muôn đời, từng có nửa bước cổ thánh cường giả truy sát qua hắn, cũng không có thể toàn nguyện, cái kia Lục Phong có tài cán gì, muốn khống chế thiên nhai hải các. Mà ở tại bọn hắn nghị luận trong lúc đó, Hải Thăng Dương động thủ, khí thế bàng bạc cực kỳ, vô tận ánh sáng đan dệt thành sức mạnh, mỗi một kích cũng như đại hải vô hạn. Lục Phong đứng ở ánh sáng bên trong, khổ hải thân thể trải qua thử thách. Hắn đem Hải Thăng Dương hóa hải lực lượng xem là một mảnh tiểu tiểu khổ hải. Hắn vung quyền mà động, bước chân đạp động thì ủng có bất thế chúa tể lực lượng, lan tràn ra quang toàn tan vỡ điều cánh tay thô thánh đạo quy tắc. Ta thừa nhận ngươi là một đáng sợ đối thủ, nhưng ta Hải Thăng Dương đồng dạng không phải ngồi không, hôm nay liền đến chiến cái thoải mái, xem ai mới có tư cách đó thống lĩnh thiên nhai hải các. Chương 1339, bất hủ bất diệt. Hùng hồn cực nóng chiến ý ở Hải Thăng Dương quanh thân phun trào, hắn một con tóc dài đen nhánh lay động, giống như viễn cổ thiên vương giống như giáng lâm mà đến, trong lúc vung tay nhấc chân chính là có quỷ thần khó dò sức mạnh. Hắn từng bước một hướng Chư Lục Phong đạp đến, không gian khoảng cách ở dưới chân vô hạn thu nhỏ lại. Vô tận năng lượng thủy triều ở trong lòng bàn tay hội tụ, ánh sáng lóa mắt, một vòng chói mắt thái dương chính là như hỗn độn giống như hướng Chư Lục Phong bạo nổ tới. Một là nguyên điểm, năng lượng vô cùng vô tận, này Hải Thăng Dương hiển nhiên là thu hồi hết thể xem thường, không có bất kỳ lưu thủ. Lục Phong ánh mắt ở biến hóa, trong cơ thể hắn từng đạo quang toàn đang không ngừng cô đọng, sau đó hóa thành có thể phá thiên địa hoa văn bám vào ở xương cốt bên trên, trở thành có thể độ khổ hải sức mạnh to lớn. Hắn xa xa một chảo, một đoàn thánh khí thiên biến vạn hóa, hình thành vô số đạo xiềng xích đem cái kia cỗ sức mạnh cuồng bạo phong tỏa lại. Mà Hải Thăng Dương hai tay cũng chậm rãi rủ xuống đến. Hắn mỗi một cái khiếu huyệt bên trong đều có lóa mắt chùm sáng đặc động, chính là ở trong chớp mắt vô biên hải vực đột nhiên chiến chuyển động, một đạo bàng bạc hô khiếu sức mạnh, hung mãnh đối với Lục Phong mà đi. Này nhất thời hậu, vô số người ánh mắt đều chăm chú phóng mà đi. Phong Vô Nhai thẳng tắp thân thể, trong mắt xuất hiện ít có sáng sủa, hắn tin tưởng Lục Phong nhất định có thể thu phục Hải Thăng Dương. Lục Phong vẫn như cũ không làm né tránh, mạnh mẽ khổ hải thân thể chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Mà cánh tay vào lúc này vung lên, màu vàng đen tổ long quang văn hội tụ đến, phun ra nuốt vào mà ra khí tức nang khuếch tứ hải, giống như trong thiên địa này bá chủ. Cứng đôi cứng mạnh mẽ công kích. Trong phút chốc, trời long đất lở, biển gầm liên tục. Ngàn vạn trượng hải vực đột nhiên nổ tung, mang đến năng lượng xung kích khiến vô số người dồn dập lùi về sau. Rầm rầm. Hai người thân hình đồng thời chợt lui. Đúng là lợi hại a. Hải Thăng Dương đại thán một tiếng, cánh tay hắn nắm nhẹ, hình như có cột hủ sau hát một đạo khinh bạc tia sáng thoáng hiện. Chớp mắt vạch một cái, giữa không trung xuất hiện một đạo cực hạn sắc bén lực lượng. Như dao chổ giống như vậy, Hải Thăng Dương bàn tay chớp giật tự biến ảo, ở trong thiên địa liên tục viết. Năng lượng hô khiếu, rất nhanh hóa thành đại hải, mà ở đại hải trên mặt biển, còn có một vòng từ từ bay lên sơ dương, tự nắm giữ bất thế lực lượng. Một bút xuống núi hà. Hải Thăng Dương tay háo lớn vung lên, thánh đạo dấu vết hóa thành thực chất, vô biên vô hạn nước biển hỗn hợp tinh khiết thánh lực tản phá mà lên. Lục Phong con mắt chăm chú ngưng tụ, cái kia Hải Thăng Dương trong phút chốc lại viết ra đệ nhị bút, liền thấy một đạo thượng cổ quân vương giống như bóng người đạp ở sơ dương bên trên, từ trên người tỏa ra một luồng vỡ đỉnh cảm giác ngột ngạt. Đạo kia quân vương bóng người giơ tay khóa chặt Lục Phong, ở tại quanh người từng đạo cắn giết vòng xoáy sáng sủa xuất hiện, liền không gian đều triệt để hóa thành hỗn độn hư vô. Chỉ dựa vào này có thể còn chưa đủ, nhưng mà đối mặt sức mạnh kinh khủng kia, Lục Phong nhưng vào thời khắc này lộ ra một đạo ý cười. Lực lượng tinh thần xúc động thiên địa đại thế, một làn sóng bao phủ tới, từng luồng thủy tinh ánh sáng tự thánh kiếm đâm xuyên, dễ như ăn cháo liền đem những kia vòng xoáy đánh nát. Trên biển Thăng Sơ Dương, một đạo thần kỳ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện. Hải Thăng Dương hai tay hợp lại, dường như chân nhất, hung hăng sức mạnh, xé rách mà đi, cái kia một vòng hoảng sợ Sơ Dương tỏa ra vô tận ánh sáng, triệt để đem Lục Phong lung chụp vào trong. Cái kia Lục Phong bại định. Hải Hạo trở nên hưng phấn. Hắn đã từng liền gặp Hải Thăng Dương liền như vậy chiêu đã đánh bại một chân chính thánh cảnh đại viên mãn. Lục Phong trong khoảnh khắc cũng cảm giác được bốn phía hư không bị phong tỏa, mà hắn dường như chim trong lồng, tiếp thu sơ dương cực nóng hào quang luyện hóa. Hắn lắc người hơi động, tạo hóa thánh đạo thần bí đau khổ, ở trong lòng bàn tay hóa thành một đạo tạo hóa cự kiếm, lấy khai thiên tích địa tư thái chém thẳng quá khứ. Sơ dương bị chém phá, Lục Phong từ trong đó tung người ra. Nhưng Hải Thăng Dương trên mặt lại làm dấy lên một vệt tà mị ý cười. Hai tay hắn lôi kéo, sức mạnh, ở trung tâm chợt nổ tung. Tàn phá mà lại sức mạnh cuồng bạo bên trong đầy dây từng tia một thế giới lực lượng, hình như có sơn hà đại địa diễn biến, tất cả đều hướng Chư Lục Phong chen ép tới. Gây go. Hạ Lao Thái gia kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hào quang nuốt chửng tất cả, Lục Phong thân hình dĩ nhiên không cách nào nhìn thấy, cái kia cỗ sức mạnh cường thịnh liền nước biển đều bị bốc hơi lên, nhìn thấy đáy biển, hình thành ngắn ngủi chân không. Xem ra lần này vẫn là ta thắng rồi. Thiên ngai từ đó quy ta khống chế. Hải Thăng Dương chắp hai tay sau lưng, có nồng nặc tự tin. Hắn không tin, có người có thể ở chính mình dưới chiêu này bình yên vô sự. Vẫn là thất sách, Hạ Lao Thái gia chiêu này kỳ nhưng là đi nhầm, hiện tại liền thiên ngai cũng đã làm mất đi. Đúng đấy, Lục Phong thiên phú tuy mạnh, nhưng thời gian tu luyện dù sao quá ngắn, sao có thể cùng tu luyện mấy ngàn năm Hải Thăng Dương so với. Từng đạo hoặc tiết hận hoặc bỏ đá xuống giếng âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Lúc trước, Lục Phong hung hăng xác thực cho bọn hắn thở không nổi cảm giác. Hải các chủ, hiện tại cao hứng e sợ có chút sớm. Hừng hực hào quang bên trong, Lục Phong thánh quang long ánh, hắn từng bước một đi ra ngoài, cơ thể bên trên có rộng rãi sức mạnh hiện hiện. Cơ thể hắn đạt đến khổ hải sau khi, trừ phi chân chính nửa bước cổ thánh động thủ, nếu không không cách nào lay động hắn mảy may. Làm sao liền hải các chủ chiêu này đều không thể xúc phạm tới người này một sợi lông. Nghiêm mở thất thần. Lúc này hắn mới biết mình xác thực là không có tư cách. Sao có thể có chuyện đó, ta chiêu này mặc dù là đại viên mãn thánh cảnh cũng đến trọng thương, coi như ngươi mạnh hơn, cũng không thể không nhìn. Sắc mặt kỳ biến, hải các chủ đầy mặt hoảng hốt. Chỉ có điều, Lục Phong cũng không trả lời hắn, mênh mông thánh khí thôn thổ, to lớn trưởng ấn phá không kéo tới, nắm giữ một luồng chiến thiên phá địa vô thượng khí thế. Hải Thăng Dương hoảng loạn bên trong vội vã tiếp đi. Nhưng Lục Phong nhưng ở trong khoảnh khắc vận dụng lực lượng tinh thần cùng thánh đạo lực lượng, còn có khổ hải sức mạnh của thân thể, cái kia Hải Thăng bản tiếp không được loại này đánh cận chiến thế tiến công. Chính là ở trong chớp mắt, Hải Thăng Dương thân thể bị Lục Phong liền oanh trăm quyền, nếu không là ỷ vào tu vi mạnh mẽ, đã sớm chia năm xẻ bảy. Diệu Nhật Chân Hỏa. Trong phút chốc, Hải Thăng Dương cả người khí thế đang không ngừng kéo lên, giữa bầu trời hắc ám bị xé rách, trong cơ thể hắn từng luồng thiêu luyện ngục hỏa diễm bạo phát ra. Mỗi một thốc to bằng đầu người trong ngọn lửa đều nắm giữ một luồng thế giới sức mạnh. Phải biết, Hải Thăng Dương nhưng là lĩnh ngộ được thế giới lực lượng đỉnh cao đại viên mãn thánh cảnh, một thân thực lực đã sớm xuất thần nhập hóa. Ha ha, nhìn là ngươi Diệu Nhật Chân Hỏa lợi hại, vẫn là ta Bất Diệt Chi Hỏa càng hơn một bậc. Trong khi nói chuyện, Lục Phong chính là bàn tay vừa nhấc, vạn cổ Bất Diệt Thánh vực chính là quanh quẩn ở quanh người, từng viên một thiêu đốt Bất Diệt Chi Hỏa tinh thần lấy một loại huyền bí quỹ tích tạo thành tinh vực, đang chậm chậm chuyển động. Bất Diệt Chi Hỏa vừa đến trong lòng bàn tay, thì có bất hủ bất diệt tâm ý lặng yên tràn ngập. Lục Phong ánh mắt ác liệt đáng sợ, hắn nhìn một chút hư không, liền có nổ vang tiếng vang chấn thiên mà động. Thời khắc này, Hải Thăng Dương cảm giác được áp lực cực lớn. Hải các chủ, nhưng vào lúc này phân thắng thua đi, nhìn ai mới có thực lực đó làm thiên nhai hải các minh chủ. Chương 1340, thắng bại. Liền ở trong trước mắt, Bất Diệt Chi Hỏa cùng Diệu Nhật Chân Hỏa hùng manh va chạm. Cực kỳ hừng hực khí tức vô biên vô hạn khuyết tán đi ra ngoài, liền đem vô số bên trong nước biển bốc hơi rồi. Đến bọn họ loại này hàng đầu thánh giả thực lực, mỗi một chiêu thức đều nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa. Hải Thăng Dương sắc mặt cũng khó coi cực kỳ, hắn bàn tay lớn lần thứ hai mãnh liệt vung tới, cả người tràn ngập thánh đạo vết tích cực kỳ cực nóng, từng đạo chân hỏa liền như thái dương tinh hỏa tỏa ra nhất là diệu thế sức mạnh, chính là tản nhận rơi xuống. Nhưng mà, Lục Phong sắc mặt bình tĩnh. Nương theo thực lực của hắn càng tinh tiến, lấy vạn cổ bất diệt thánh tương do đó diện hóa ra thánh vực trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn bàn tay lớn một long, Bất Diệt Chi Hỏa trường hồng quang nhật, làm như một cái cuối cùng thiên địa chí lý hỏa long mãnh liệt nuốt chửng. Từng đạo hào quang không ngừng tiêu tán đi ra ngoài, những kia diệu nhật chân hỏa dường như gặp phải thiên địch giống như vậy, ở Bất Diệt Chi Hỏa cái kia cố bất hủ bất diệt ý cảnh bên dưới bị liên tục hủy diệt. Nhìn thấy loại này cương cục, Hải Thăng Dương hét lớn một tiếng, hắn đột nhiên bay lên không phóng đi, to lớn rộng rãi năm đấm thánh đạo lực lượng nồng nặc, đem thiên không đều đánh vỡ một hang lớn. Liên như tinh thần rơi dụng, trong không gian tầng tầng phá nát, tầng tầng tan vỡ. Thế giới lực lượng hình thành từng đạo to bằng ngón tay hỏa hồng chớp giật. Mà loại này hình thái thế giới lực lượng thì lại cờ ít chín rèn liền nói rõ Hải Thăng Dương khoảng cách nửa bước cổ thánh đã rất gần gũi, nếu như có thể có lớn bằng cánh tay, nên có thể xung kích. Có điều loại kia nửa bước cổ thánh cũng là tối lót đáy, ở thánh cảnh đại viên mãn đem thánh đạo quy tắc tìm hiểu càng ngày càng tỉ mỉ, mới có thể ở nửa bước cổ thánh thì ở trong đan điền mở ra càng to lớn hơn không gian. Từ đó có càng to lớn hơn tỷ lệ trở thành cổ thánh. Mà ẩn chứa thế giới lực lượng nắm đấm cũng đặc biệt mãnh liệt, đầy đủ trong phút chốc đem Nghiêm Mở loại này thánh cảnh đại viên mãn trọng thương đánh bại. Lục Phong hồn nhiên không sợ, cánh tay hắn trên tổ long quang văn trong nháy mắt đầy đủ ngưng tụ 5000 nói. Mỗi một đạo ánh sáng đều rất có loe sáng, tràn ngập ra cực kỳ nồng nặc tổ khí tức. Khiếu vang 9 tầng trời, một đạo lớn vô cùng tổ long bóng người hoàn mỹ diện hóa ra thánh đạo vết tích. Hóa thành một đạo ngút trời ánh sáng trực tiếp ép về phía một vực hàng rào. Hơi thở thật là đáng sợ. Chuẩn. Của tôi giọt net http, net. Cái kia một luồng long tức thật là khủng khiếp, trước đây ta cũng đã gặp không ít mạnh mẽ long tộc, nhưng đều không này điều màu vàng đen long tức càng thêm mãnh liệt, dường như thành vương làm tổ, liền chân long cũng có thể chấn áp. Vô số người kêu sợ hãi thất thanh. Liền ngay cả Nghiêm Mở đều há to miệng, hắn vui mừng không có cùng Lục Phong giao thủ. Nếu không lấy thực lực của hắn tuyệt đối không cách nào ngăn trở. Hạ Lao Thái gia cũng sâu sắc xem chứ Lục Phong, hắn lại chuyển mắt nhìn về phía Phong Vô Nhai, trầm giọng nói này Lục Phong thực lực thật đáng sợ, có điều lực lượng tinh thần đạt đến thượng vị thánh cảnh, liền có thể cùng Hải Thăng Dương đấu tranh đến trình độ như thế này, không biết hắn tại sao lại trợ giúp Hoàng Triều. Phong Vô Nhai gần như điên cuồng sùng bái, đạo một ít chuyện, chờ trở lại Hoàng Thành sau khi Lao Thái gia hay là liền sẽ rõ ràng. Ha ha, lão phu đúng là hy vọng nhìn thấy thiên nhai hải các chân chính biến thành bền chắc như thép. Mà ở rất nhiều người nghị luận thời điểm, hai người đã bính đến cùng một chỗ, tương tự sức mạnh cường hãn đánh cho mảnh này thiên hầu như đều muốn tan vỡ, vô số không gian hóa thành nát tan mảnh vỡ, nuốt chửng hố đen tỏa ra làm người cực kỳ khiếp đảm gợn sóng. Không nói lời nào có thể đem loại này đại chiến hoàn chỉnh tự thuật đi ra. Chỉ có hủy diệt hai chữ tràn ngập ở mỗi một lòng người khẩu. Có điều ngăn ngắn trước mắt, Lục Phong cùng Hải Thang Dương cũng đã liều mạng trăm chiêu ngàn chiêu, từ trên mặt biển chiến đến cao nhất không thế giới hàng rào, hầu như phải cho đánh xuyên qua, sau đó ngao du đến vực ngoại tinh không bên trong. Loại tầng thứ này chiến đấu dư âm quả thực thật đáng sợ, coi như Hạ Lao Thái gia tự hỏi đều không làm được đến mức này. Màu đen cương phong nương theo hắc đến phát tử lôi đỉnh ở hồ khiếu. Hai người đứng ở một vực đỉnh cao nhất, ánh mắt đã có thể xuyên thấu qua mông lung vực ngoại hàng rào, nhìn thấy cực kỳ thần bí tinh không. Có điều cái kia mảnh thần bí tinh không nhưng đầy dây vô cùng nguy hiểm, liên minh văn công đoàn cổ lão điện chủ đều từng nhắc nhở qua Lục Phong. Ở không đạt đến cổ thánh cảnh, tốt nhất không muốn tùy tiện đi thăm dò tinh vực. Ta vẫn là quá mức coi khinh ngươi. Thánh cảnh đại viên mãn thực lực bắn ra, lôi đỉnh cũng không thể lay động Hải Thăng Dương mảy may, hắn nghiêm nghị ánh mắt chết nhìn chòng chọc Lục Phong. Hắn không nghĩ tới, ở tu vi to lớn cách biệt dưới, còn có thể cùng chính mình tranh đấu đến này một loại trình độ. Hắn không cách nào phỏng đoán. Nếu như hai người đều ở đồng dạng cảnh giới bên dưới, chính mình có thể hay không trong phút chốc liền bị trước mắt năm đó khinh Lục Phong đánh bại. Nhưng hắn đồng dạng còn muốn lại đấu một trận, bàn tay bên trong hình như có một vùng không gian, có thể thấy được vô số sơ dương hóa thành bé nhỏ hạt căn bản ở lăn, mạnh mẽ sức mạnh cuồng bạo khiến vực ngoại hàng rào đang không ngừng chấn động phát run. Ở sau người hắn, đại hải âm thanh dâng trào, sơ dương thăng tới, có một vị cùng hắn giống như đúc hỏa diễm thánh tương hiện lên. Lục Phong ánh mắt bá đạo ác liệt, hắn vung quyền chiến đi. Đủ loại kiểu dáng võ học đánh tới. Hắn giờ phút này liền như một vị vĩnh sẽ không ngã xuống chiến thần, muốn chiến đến thời khắc cuối cùng, đánh ra kinh thiên nhất khí tức. Vạn cổ bất diệt thánh tương tỏa ra một luồng cổ lao nhất xa xưa khí tức, cái kia cả người lấp lóe ánh sáng nhưng là đại diện cho một loại thần bí cùng bất hủ, phảng phất vượt qua vùng thế giới này tồn tại chí lý, muốn lấy tự thân đến chúa tể. Đạo kia khí thế, dĩ nhiên áp chế lại Hải Thăng Dương thánh tương. Mà đến trình độ như thế này, hiển nhiên hai người đều không có một tia lưu thủ. Một quyết thắng bại. Đem sức mạnh, điều động đến cực hạn, Hải Thăng Dương hét lớn một tiếng, tự thân giữ thánh tương dung hợp lại cùng nhau, phảng phất đứng ở một mảnh độc thế giới thuộc về mình bên trong, cái kia cỗ thánh sức mạnh của vực phải đem phía trước tất cả đều phá hủy. Chiến ý cực kỳ hùng hồn. Lục Phong cười lớn một tiếng, đây là hắn ở huyết hoang vực sâu sau khi thoải mái nhất một trận chiến. Thánh tương giơ tay, sức mạnh, vầng sáng hiện lên, một luồng xoay chuyển càn khôn sức mạnh bắn ra, Lục Phong phảng phất hóa thân làm chân chính vô thượng bá chủ. Ánh mắt của hắn bệ nghệ, sức mạnh, động thiên, chân ngã duy nhất ý cảnh vào thời khắc này nhất thời bên trong ầm ầm bạo phát. Thái Huyền Cửu chuyển môn công pháp này, Lục Phong ở ban đầu lúc tu luyện liền nhận ra được nó là tinh khí thần ba đạo cùng tu cường đại công pháp. Mà giờ khắc này, hắn đem thứ bảy chuyển lực lượng thôi thúc đến cực hạn. Mặc kệ là võ đạo vẫn là lực lượng tinh thần, thậm chí là sức mạnh của thân thể đều trong nháy mắt điều động, nung nấu đến cùng một chỗ. Kinh thiên động địa gợn sóng đột nhiên truyền đến, vậy tại hạ mới rất nhiều thánh giả chỉ nhìn thấy hai người dường như hai vầng mặt trời lẫn nhau xúc va vào nhau, nổi lên kịch liệt gợn sóng lấy thực lực của bọn họ đều không thể nhìn thấu, căn bản liền không biết chiến cuộc tình huống. Gợn sóng này kéo dài rất lâu, mới dần dần tiêu tan. Trong phút chốc, hai người đồng thời từ một vực đỉnh chóp hạ xuống, ánh mắt lẫn nhau đối diện lẫn nhau. Lúc này, hai người cả người tỏa ra sức mạnh, đều chậm rãi thu lại vào trong cơ thể, cũng không có đang tiếp tục động thủ. Thời khắc này, mọi người lòng sinh nghi hoặc. Trận chiến này, đến tột cùng là ai thắng, tương lai thiên nhai hải các lại đều sẽ là do ai đến khống chế. Chương 1341, thần phục. Ta thua. Trên mặt biển bầu không khí quỷ dị, đang trầm mặc hồi lâu sau, Hải Thăng Dương nắm chặt nắm đấm cuối cùng chậm rãi bung ra, trên mặt đột nhiên hiện lên một đạo ung dung. Chấn động thiên hạ, tiếng nói của hắn tầng tầng vang vọng ở hải vực bên trên, rất nhiều thánh giả nhất thời châu đầu ghé thai lên. Sắc mặt đều là đồng dạng khó có thể tin. Chịu thua lại sẽ là Hải Thăng Dương. Nay bất luận làm sao cũng không thể tiếp thu. Các chủ, người còn không thua. Nghiêm mở nhất thời cũng lên, hắn có thể nhìn ra ở vừa nãy giao phong kịch liệt bên trong hai người đều nằm ở cương cục, lẫn nhau trong lúc đó cũng không có quá to lớn ưu thế. Thua chính là thua, này thiên nhai hải các minh chủ vị trí chính là Lục Phong, mà ta sẽ nghe theo minh chủ tất cả hiệu lệnh. Đến giờ khắc này, Hải Thăng Dương đúng là cực kỳ hào hiệp nói rằng, tuy nói hắn cũng không hề dùng ra cuối cùng lá bài tẩy, nhưng Hải Thăng Dương cũng rõ ràng Lục Phong đồng dạng không có bùng nổ ra mạnh nhất thực lực. Mấu chốt nhất chính là, hắn không chắc chắn ở dùng ra lá bài tẩy sau có thể có 100% nắm đạt được thắng lợi. Không nghĩ tới liền Hải Thăng Dương đều chủ động chịu thua, này Lục Phong. Hạ Lao Thái gia thở dài nói. Hắn cùng Hải Thăng Dương lén lút đấu lâu như vậy, vẫn là thấy hắn lần thứ nhất chịu thua. Mà lúc này, Lục Phong ba đạo ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, chính là ác liệt quát lên: hôm nay ta Lục Phong vì là thiên nhái hải các minh chủ, mà nếu là người không phục giờ khắc này đều có thể thoát ly, ta sẽ không có bất kỳ ngăn trở nào, nhưng ngày sau, còn có nhị tâm giả, vậy cũng chớ quái thủ đoạn của ta tàn nhẫn. Ở loại này then chốt thời kỳ, Lục Phong muốn chính là loại kia có thể ngưng tụ tập cùng một chỗ thế lực. Mà không phải Dương Thịnh em suy, một câu nói xuống cũng không có người chấp hành loại kia. Lời nói của hắn hạ xuống, rất nhiều thánh cảnh cường giả tất cả đều trầm mặc. Lục Phong này đạo ý chí hiển nhiên so với Hải Thăng Dương còn muốn bá đạo. Ta Hải Thăng Dương dẫn dắt hải các dòng chính tất cả đều gặp minh chủ, ngày sau tất nhiên một lòng, cùng chống đỡ đế triều. Hải Thăng Dương nở nụ cười, vội vã đi tới Lục Phong bên cạnh, biểu quyết quyết tâm của chính mình. Lục Phong quật khởi là ở Cửu Trùng Thiên bên trong. Vừa mới qua đi nhiều thời gian ngắn ngủi, hắn thì có đối kháng thánh cảnh đại viên mãn thực lực, quả thực có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Hải Thăng Dương rõ ràng, chỉ cần Lục Phong trên đường không ngã xuống, hắn rất nhanh sẽ có thể chân chính nắm giữ đánh bại dễ dàng thực lực của chính mình. Thậm chí, đột phá đến cổ thánh cảnh. Đến lúc đó, chính mình lại nghĩ nương nhờ vào, vậy thì vẹn vẹn là thêm gấm thêm hoa, hay là liền xem thêm chính mình một mắt cũng không sẽ có. Mà hiện tại nương nhờ vào, hắn chính là Lục Phong bên người nguyên lão, sau đó có chuyện tốt gì đều sẽ nghĩ tới hắn. Huống hồ, lấy Lục Phong thực lực và thiên phú, nghe theo hắn mệnh lệnh cũng không phải một cái mất mặt sự tình. Chúng ta bái kiến tân minh chủ, ngày sau tất nhiên một lòng đoàn kết, cùng chống đỡ đế triều. Mặt biển bên trên, rất nhiều thánh giả cùng kêu lên quát lên. Ở Liên Hải Thăng Dương cũng không có ý kiến tình huống, bọn họ cũng không có cái khác lựa chọn. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Lục Phong ánh mắt uy nghiêm, hắn gật đầu một cái nói: ta trở thành thiên nhai hải các minh chủ cũng sẽ không để cho các ngươi làm những chuyện khác, chỉ có thể vì đối kháng đế triều. Nói vậy tất cả mọi người cùng cái kia cường thịnh đế triều có không cách nào cọ rửa cựu hận. Dứt lời dưới, rất nhiều người cúi đầu, trong mắt bước lên cựu hận hỏa diễm. Liền ngay cả Hải Thăng Dương cũng là như vậy. Nguyên bản Hải gia không tranh với đời, nhưng bởi vì đế triều bức bách không thể không chạy trốn tới Tử Vong Chi Hải, mới cùng Hạ Lao Thái gia cùng thành lập Thiên Nhai Hải Các. Hắn sâu sắc xem chứ Lục Phong, cái kia một bóng người đột nhiên trở nên cực kỳ vĩ đại, trong lòng cái kia cuối cùng một đạo khúc mắc đột nhiên tiêu tan. Hải các chủ, này côn tộc chi dực liền giao cho ngươi. Lục Phong lại sẽ côn tộc chi dực giao cho Hải Thăng Dương. Hải Thăng Dương sắc mặt hơi ngẩn ra, chợt trong mắt có một đạo hừng hực hào quang, vật ấy đủ để luyện chế một cái qua lại không gian nửa bước cổ thánh khí, nhưng không nghĩ tới Lục Phong lại rộng lượng như vậy giao cho hắn. Mà cái này cũng là Lục Phong thủ đoạn một trong. Bằng vào thực lực áp chế chỉ là tiểu thừa mà thôi, chỉ có thưởng phạt phân minh mới có thể bảo đảm liên minh lực liên kết. Ở liên minh bên trong, ngày sau lập xuống đại công giả đem cũng có thể có phong phú ban tặng. Lục Phong âm thanh vang dội. Hắn chém giết quá nhiều đế triều thánh giả, trên người có hứa nhiều hơn mình không dùng được, không cần bảo vật, bây giờ đem ra làm khen thưởng chính là có đất dụng võ. Những kia thánh giả nghe vậy nhất thời mừng như điên lên. Bọn họ không hoài nghi chút nào Lục Phong, liền quý trọng côn tộc chi dực cũng có thể tiện tay ban thưởng đi ra ngoài, căn bản cũng sẽ không đến lừa gạt mình. Mà rất nhiều thánh giả cũng không quan tâm ai làm người minh chủ này. Nhưng lấy trước mắt tình huống đến xem, không thể nghi ngờ tiềm lực vô hạn Lục Phong là so với Hải Thăng Dương còn muốn lựa chọn tốt hơn. Vì lẽ đó bọn họ cùng kêu lên quát to: chúng ta ghi nhớ minh chủ nói như vậy. Lục Phong quan sát này rất nhiều thánh giả, tâm tình giờ khắc này lạ kỳ bình tĩnh, lấy hắn thực lực hôm nay, cảm thấy tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên. Sau đó liên minh hải các vẫn như cũ do Hải Thăng Dương quản lý, mà thiên nhai nhưng là Hạ Lao Thái gia chủ quản. Lục Phong to lớn nhất nhiệm vụ chính là tu luyện. Hắn chỉ cần câu đối minh truyền đạt một ít chủ yếu nhất ý chí liền có thể, không cần mọi chuyện tự mình xử lý. Thực lực mạnh, dưới trương thế lực tự nhiên đều sẽ nghe lời. Hạ Lao Thái gia nở nụ cười một tiếng, hào quang vạn trượng, hắn hồn nhiên tỏa ra mạnh mẽ nhất thánh đạo khí tức, đạo xin nghe minh chủ chi khiến. Hạ Lao Thái gia, thương thế của ngươi. Cảm thụ Hạ Lao Thái gia cường tráng khí tức, Hải Thăng Dương hỏi. Thương thế của ta sớm đã bị minh chủ kỳ vật chữa khỏi. Hạ Lao Thái gia nói. Ngươi cũng thật là cáo giả, nếu là ngươi sớm nói cho ta, hôm nay ta liền sẽ không tổ chức hội nghị này. Hải Thăng Dương cười khổ một tiếng, sắc mặt có vẻ hơi bất đắc dĩ cùng lúng túng. Ta nếu là không mê hoặc ngươi, làm sao thăm dò ra ngươi lòng ngông dạ thú, hôm nay lại tại sao có thể có tân minh chủ xuất hiện? Hạ Lao Thái gia thú vị nhìn Hải Thăng Dương. Trên thực tế, hắn hôm nay cũng là bị mạnh mẽ khiếp sợ. không hổ là một con cáo giả, ngay cả ta đều tài đến trong tay ngươi. Lục Phong nhìn giữa hai người trò chuyện, cũng là nở nụ cười, sau đó nói hải các chủ, hạ lao thái gia, ngày này tiệm hải vực cũng không phải một chỗ tốt, mà chết chi hải dung chuyển cũng ở tăng lên, ta đề nghị rời khỏi nơi này. Hắn lo lắng chính là côn tộc. Tuy rằng thiên ngai hải các thân ở vết nước không gian rất bí ẩn, nhưng côn tộc am hiểu nhất lực lượng không gian, vẫn là có thể dò xét đến. Từ hạ lao thái gia rời đi lệch trời hải vực không lâu, liền gặp phải côn tộc nửa bước cổ thánh, hiển nhiên là có thể biết côn tộc đã đem ánh mắt nhìn chăm chú đến nơi này. Hải Thăng Dương trầm trọng gật đầu, hắn kỳ thực cũng nhận ra được côn quả ích tộc muốn quét ngang nơi đây, ngưng trọng nói ta đồng ý minh chủ quyết định, nơi này xác thực không an toàn. Trước ẩn thân ở tài nguyên thiếu thốn lệch trời hải vực là chuyện không có biện pháp, mà nếu là có càng tốt hơn nơi đi hắn cao hứng còn đến không kịp, làm sao sẽ đưa ra từ chối ý kiến. Lục Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, đạo vậy thì mời hai vị các chủ chuẩn bị cẩn thận một hồi, trong thời gian ngắn nhất rời đi lệch trời hải vực. Hắn phân phó xong tất sau khi, chính là xoay người rời đi. Lần này cùng Hải Thăng Dương đại chiến để hắn ở thánh đạo bên trên co càng sâu càng ngộ, nhất định phải mau chóng nắm lấy này đạo linh quang tiêu hóa. Chúng ta này một vị tân minh chủ thật không đơn giản a. Hải Thăng Dương cảm khái nói. Sau lưng của hắn có Hắc Ám Ma chủ, đồng thời cùng Thanh Liên Thánh Địa cũng có không nhỏ quan hệ, hơn nữa ngày sau rất có thể đột phá đến cổ thánh cảnh. Đến lúc đó chúng ta những người này coi như cấp lại sợ là đều sẽ không để vào trong mắt. Hạ Lao Thái gia xem đến rất xa, đạo mau chóng chuẩn bị rời đi sự tình, nơi này không thể để lại, côn tộc đã nhìn chằm chằm nơi này. Chương 1341, Thu làm nô. Thiên ngai hải các lui lại tốc độ nhanh làm người kinh ngạc, ở Lục Phong trở thành minh chủ sau, cũng là cho thấy lúc trước phân tán trạng thái hoàn toàn không tồn tại. Bọn họ chân chính ninh thành một luồng thẳng, tất cả nghe theo Lục Phong vị này tổng minh chủ mệnh lệnh. Từng cái mệnh lệnh đều đâu vào đấy truyền đạt đi ra ngoài, chung quanh triệu tập còn lưu lạc ở bên ngoài thiên nhai hải các người. Mà ngay ở sau 3 ngày, tất cả chuẩn bị cũng đã hoàn thành, coi như có một ít thượng còn không tới kịp trở về, thiên nhai hải các bên trong cũng lưu lại một chút người chờ đợi. Khởi bẩm minh chủ, thiên nhai hải các bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi lệch trời hải vực. Một bóng người đạp tiến lên, Hải Thăng Dương hơi gật cong, biểu đạt chính mình cung kính. Hắn đã hoàn toàn đem chính mình đưa vào đến nhân vật này bên trong, mà không có bất kỳ bất mãn. Lục Phong nhìn quét này rất nhiều bóng người, cả người khí tức bệ nghệ phong thích, thỏa mãn gật gù. Những cường giả này đều là ngày khác so đối kháng đế triều nhất là trung kiên một nhóm sức mạnh. Trong mắt hắn hai đạo thánh quang quán xạ thương khung, trong lúc vung tay nhấc chân lớn lao huy thế mà đến, vung tay lên, ác liệt đạo xuất phát. Trong phút chốc, cồn cồn hải thuyền ở trên mặt biển theo gió vượt sóng, nhấc lên to lớn kinh thiên gọn sóng. Còn có hai nơi. Sau đó Lục Phong muốn đi địa phương chính là Đại Hải Trộm Vực Đại La Phủ, dù sao thượng quan gia còn ở phía bên kia. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, thanh cảnh cường giả lấy thánh đạo lực lượng thôi thúc hải thuyền, giống như phi hành nhảy lên, vẹn vẹn dùng đi tới mấy chục thiên liền tới gần Đại Hải Trộm Vực. Phong Vô Nhai còn có Hạ Lao Thái gia, liền xin nhờ hai người ngươi đi thượng quan gia, tìm về bọn họ. Làm Lục Phong dứt lời dưới, hai người tầng tầng gật gật đầu, làm thiên tinh hoàng triều người, chỉ có bọn họ trước đi tìm mới là tối thuận tiện. Sau đó Lục Phong quay đầu lại nhìn phía sau rất nhiều thiên nhai hải các người, đạm mạc nói Hải Thăng Dương, ngươi sẽ theo ta đi vào Đại La Tông, đi bái kiến vô danh cổ thánh, những người còn lại liền ở ngay đây chờ đợi. Nghe vậy, Hải Thăng Dương nhất thời kích chuyển động. Ẩn cư ở Đại Hải Trộm Vực vô danh cổ thánh hắn tự nhiên cũng là biết, không nghĩ tới hắn hôm nay cũng có tận mắt vừa thấy cổ thánh cơ hội, mà hết thể này đều là Lục Phong mang đến. Đại La Tông. Từ khi mấy năm trước vô danh lão nhân bại lộ thân phận sau, nơi này cũng càng náo nhiệt lên, mà rất nhiều người cũng đã biết Đại La Phủ chủ chính là một vị cổ thánh hóa thân. Lục Phong mang theo Hải Thăng Dương cất bước vào Đại La Tông di chỉ bên trong, so với người sau căng thẳng, hắn nhưng là cực kỳ hờ hững. Đây trời hỏa hồng phong diệp lâm, nơi này ngồi xếp bằng một nhắm mắt ông lão, hắn đột nhiên mở mắt ra, một đạo ý cười hiện lên, hướng về xa xa đạo người đến rồi. Xin chào vô danh tiền bối, lần này đi ngang qua Đại Hải Trộm Vực, vừa vặn đi tới Đại La Tông. Lục Phong cung kính nói. Ánh mắt lược động đến không tên trên người ông lão. Khí tức tuy rằng mịt mờ, có điều Lục Phong lại phát hiện đến một tia không tầm thường ngùi, hiển nhiên là chạm tới bước thứ ba cổ thánh chí lý. Đó là bởi vì chư thánh chúc phúc duyên cớ. Xin chào cổ thánh tiền bối. Luồng khí tức kia, để Hải Thăng Dương cực kỳ câu nệ cung kính nói. Vô danh lão nhân nghe vậy, vẹn vẹn nhàn nhạt gật gật đầu. Nếu như không phải Lục Phong, một đại viên mãn thánh cảnh, hắn gật đầu liên tục đều sẽ không có. Sau đó, hắn đi tới Đại La Tông chủ trước bia mộ, từ không tên trong tay ông lão tiếp nhận mấy nén nhang, sau đó tiến lên cung cung kính kính bái tế một phen. Vô danh lão nhân âm thầm gật đầu, đạo chuyện của ngươi ta cũng đã nghe nói qua, quả thật làm cho lão phu khiếp sợ không gì sánh nổi, mà ngươi cùng đế triều trong lúc đó ân oán ta sẽ không nhúng tay, hết thảy đều muốn xem chính ngươi, muốn bước vào cổ thánh cảnh giới, chỉ có ở đường máu bên trên chém giết ra một cái cổ thánh chi đạo. Lục Phong gật đầu. Hắn thánh đạo quá mạnh mẽ, quá cương mãnh, chỉ có ở từng cuộc một sinh tử chém giết bên trong bắc đến sáng sủa càn khôn. Không tiến vào thì lại chết. Chuẩn. Của tôi VN đây là một ít liên quan với thánh đạo bên trên càng ngộ, hay là đối với ngươi đột phá đại viên mãn thánh cảnh có trợ giúp. Trong phút chốc, một vệt ánh sáng đoàn chậm rãi bay tới Lục Phong trong tay, ánh sáng trong suốt lập lòe thần bí nhất gọn sóng. Lục Phong vội vã cảm kích, hắn cũng không có vì là Đại La Tông từng làm quá nhiều, mà vô danh lão nhân nhưng cho hắn nhiều như vậy biếu tặng. Tử vong chi hải ngày sau đêm sẽ không bình tĩnh, côn tộc liên hợp rất nhiều trong biển cường tộc, ngoại trừ Đại La Tông khối này di địa ở ngoài đại hải trộm vực ta cũng sẽ không che chở, những hải tặc kia hoàng môn cũng nên là muốn làm ra một lựa chọn thời điểm. Trong khi nói chuyện, từ vô danh lão nhân bên trong đan điền một bóng người bay ra, trên đất lăn vài vòng. Ti Quỷ Lan. Lục Phong sắc mặt một trận quái lạ. Đối với hắn đương nhiên sẽ không xa lạ, từng ở đại hải trộm vực bên trong nhiều lần vây giết chính mình. Có điều bây giờ Ti Quỷ Lan thực lực đối với hắn mà nói cũng không thể coi là cái gì. Muốn xử lý như thế nào liền giao cho ngươi. Vô danh lão nhân đạm mạc nói. Mà Lục Phong cũng là cảm nhận được vô danh lão nhân hảo ý. Tuy nói hắn sẽ không xuất thủ, nhưng cũng là đem to lớn một đại hải trộm vực trình hợp, dành cho Lục Phong đối kháng đế triều tư bản. Mạnh mẽ áp lực áp sát, Lục Phong trong mắt tràn ngập ác liệt sắc cơ, khiến cho đến Ti Quỷ Lan chỉ cảm thấy thần trí đều phải bị phá hủy. Liên Hoàng sợ nói đừng có giết ta. Trước đây là ta hồ đồ, mới sẽ trợ giúp đế triều tới đối phó chỉ hai ngươi, chỉ cần lần này thả ta, ngày sau ta đồng ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Chỉ cầu cầu ngươi thả ta lần này. Vào ngày hôm đó, Lục Phong đột phá thánh cảnh đi đến thánh địa sau, liền bị vô danh lão nhân lấy đại thần thông bắt được trở về. Hắn hoảng sợ cực kỳ, chỉ lo tàn nhẫn Lục Phong sẽ phải hắn mệnh. Mà làm thánh cảnh đại viên mãn, thực lực không kém gì hải thăng dương hải tặc hoàng, Ti Quỷ Lan căn bản là không muốn liền như vậy ngã xuống. Vậy ta muốn làm sao buông tha ngươi? Lục Phong cười lạnh một tiếng, năm ngón tay chậm rãi làm nổi lên, giết chóc ánh sáng làm người chấn động cả hồn phách. Chỉ cần có thể tha ta một mạng, ta cái gì đều nguyện ý làm. Bên cạnh lại có vô danh lão nhân, nơi này lại có đằng đằng sát khí Lục Phong, Ti Quỷ Lan hết thể ngạo khí đều không còn sót lại chút gì, như cầu ở khất thương. Tốt lắm, thả ra ngươi thánh hồn, hôm nay ta liền cho một mình ngươi sống sót cơ hội. Lục Phong bá đạo quát lên. Dù sao cũng là một vị thánh cảnh đại viên mãn, có hy vọng đột phá đến nửa bước cổ thánh cường giả. Như liền như thế giết cũng không tránh khỏi quá đáng tiếc, nếu như Ti Quỷ Lan nghe lời, Lục Phong cũng không ngại cho hắn một con đường sống. Đến lúc này, Ti Quỷ Lan đã không có lựa chọn nào khác, hắn biết Lục Phong muốn làm một gì đó, nhưng là hắn cũng chỉ có thể chịu đựng, đem chính mình thánh hồn từ trong mi tâm nhảy ra đến. Rộng rãi kim tòa xuất hiện, tỏa ra vô tận ánh sáng. Muốn trước mắt, khắc xuống trận pháp hoàn toàn khống chế lại một thánh cảnh đại viên mãn cũng không phải chuyện dễ dàng, Lục Phong cũng phải mượn dùng cổ thánh khí kim tòa mới có hoàn toàn nắm. Lực lượng tinh thần của hắn bên trong tràn ngập một loại thật cảnh hàng nghĩa, từng đạo chân thực hoa văn hô ứng quy tắc chí lý. Ở Ti Quỷ Lan thánh hồn bên trong như gieo xuống từng đạo gông xiềng. Một lát quá khứ, Lục Phong thu hồi sức mạnh, đối với Ti Quỷ Lan khống chế đã hoàn thành. Chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, liền có thể khống chế Ti Quỷ Lan sinh tử. Bên cạnh Hải Thăng Dương vẫn trong lòng kinh, vì là Lục Phong thủ đoạn mà cảm thấy sợ hãi, đường đường thánh cảnh đại viên mãn cường giả trong nháy mắt liền trở thành người khác trong tay nô lệ. Mà hắn cũng ở vui mừng, chính mình nương nhờ vào quả nhiên là chính xác, liền vị kia cổ thánh cũng đang giúp trợ Lục Phong, ngày sau chính mình tiền đồ sẽ là quang minh cực kỳ. Thuộc hạ Ti Quỷ Lan gặp chủ nhân. Thánh hồn bị rơi xuống cấm chế sau khi, Ti Quỷ Lan cũng nhận mệnh tuyệt vọng rồi. Lục Phong đạo chỉ cần ngày sau làm ra đầy đủ công lao, ta thì sẽ thả ngươi tự do. Chương 1343, lại tới thánh địa. Nhìn thấy Lục Phong bén nhọn như vậy quả đoán thủ đoạn, vô danh lão nhân trong mắt thì có không che giấu nổi thưởng thức. Bất kể nói thế nào, Lục Phong đều là từ viễn cổ sau duy nhất hoàn chỉnh kế thừa Đại La Tông truyền thừa người số 1, hắn tuy rằng không muốn trộn đều tiến vào một vực phân tranh bên trong, nhưng vẫn là đối với hắn mơ ước một chút cần phải trợ giúp. Mà loại tính cách này, mới có thể ở ngày sau thành tựu đại sự. Mà ở sau đó, bởi Phong Vô Nhai vẫn không có mang thượng quan gia tộc đi tới Đại La Tông, Lục Phong cũng không có vội vã rời đi. Thừa dịp khoảng thời gian này, vô danh lão nhân nhưng là đối với Lục Phong truyền thụ một chút thánh đạo bên trên cảm ngộ. Liền ngay cả Hải Thăng Dương đều đầy mặt mừng như điên, ở vô danh lão nhân loại này tầng thứ càng cao hơn lý giải bên dưới, vẹn vẹn là tùy ý nói ra vài câu, liền để hắn một nửa bộ cổ thánh cảnh giới có càng sâu lý giải. Trong cơ thể nguyên bản vẹn vẹn ngón cái thô thế giới lực lượng ầm ầm hóa thành lớn bằng cánh tay, hơn nữa hắn cảm thấy còn có thể có càng cao hơn tăng lên. Hai ngày sau, Phong Vô Nhai cùng Hạ Lao Thái gia phong trần mệt mỏi, ở Lục Phong dưới sự hướng dẫn đi tới Đại La trong tông. Sau lưng của hai người, còn theo mấy cái đạt đến thánh cảnh xa lạ người. Trong đó hai người, Lục Phong một chút nhận ra, chính là cái kia một ngày ở Đại Hải trộm vực từng để cho hắn lên thuyền Lữ Hùng, cũng tức là Thượng Quan Hùng. Còn có một người nhưng là Lữ Yên, cũng chính là Thượng Quan Yên. Thượng Quan Hùng chính là bây giờ Thượng Quan gia người mạnh nhất, hắn xem chứ Lục Phong, vẫn là nằm ở trở nên hoảng hốt bên trong. Hắn không nghĩ tới, mấy năm trước bị đuổi giết cùng đường mạt lộ Lục Phong lại ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi lắc mình biến hóa, liền trở thành Thiên Nhai Hải các minh chủ, liền thánh cảnh đại viên mãn cường giả đều đang nghe theo bọn họ hiệu lệnh. Càng có một niềm vui bất ngờ. Thượng Quan Bích Lạc còn sống sót, hơn nữa đạt đến đại viên mãn thánh cảnh. Lại có thêm ẩn đường chi chủ Lục Cửu Vũ vị này nửa bước cổ thánh cường giả tối đỉnh. Khi biết được những tin tức này sau, hiện tại Thượng Quan Hùng hận không thể lập tức trở về trong hoàng thành. Từng có mấy mặt chi duyên Thượng Quan Yên đôi mắt đẹp dị thường phức tạp nhìn chăm chú chứ Lục Phong, nam tử kia ngày đó ở Đại Hải trộm vực ngay ở trong lòng nàng lưu lại không cách nào tiêu diệt dấu vết. Lúc này, Hạ Lao Thái gia đầu tiên là cung cung kính kính đối với vô danh cổ thánh thi lễ một cái, sau đó nói không phụ trọng thác, Thượng Quan gia tổng cộng 5 tên thánh cảnh cường giả cũng đã theo ta cùng Phong Vô Nhai đến. Rất tốt. Lục Phong gật gật đầu, hắn chợt nhìn về phía vô danh lão nhân, nghiêm nghị nói vô danh tiền bối, hôm nay liền như vậy cáo tử. Ngày sau có cơ hội trở lại bái kiến. Vô danh lão nhân phất phất tay, ánh mắt của hắn vi khẽ nâng lên, đạo đi thôi, hy vọng lần sau trở lại Đại La Tông thì ngươi có thế để cho ta gặp được so với hôm nay càng sâu sắc kinh ngạc. Lục Phong sâu sắc nhìn vô danh lão nhân, hắn giờ phút này cả người đạo ngân nồng nặc, tự cùng vùng thế giới này dung hợp lại cùng nhau, giống như thần linh giống như vậy, ngồi ở chỗ này, khiến cho người vô tận cảm thấy một luồng sâu sắc thánh đạo lực lượng. Rất nhanh, Lục Phong rời đi Đại Hải trong vực. Hiện tại, Tử vong chi trong biển chỉ có kiếm minh đường còn có mấy vị thánh giả đang đợi hắn triệu hồi. Chủ nhân, còn có một canh giờ là có thể đến Thanh Liên Thánh Địa. Bên cạnh Ti Quỷ Lan cung sống lưng, không núm ở Lục Phong bên cạnh nói. Lục Phong ngóng nhìn nơi cực xa Thanh Liên Thánh Địa, trong lòng phát lên một luồng dị dạng tâm tư. Năm đó hắn có điều là tôn vũ cảnh tu vi, vì tìm kiếm sinh tử chuyển luân quả mà đi tới tử vong chi hải, lại gặp may đúng dịp đi tới Thanh Liên Thánh Địa. Coi như chính hắn đều không thể nghĩ đến. Ở này thời gian rất ngắn bên trong liền nắm giữ thực lực như vậy. Ta một người đi Thanh Liên Thánh Địa, các ngươi ở chỗ này chờ chờ. Lục Phong nói xong cũng hóa thành một đạo hóng ánh tia sáng, ở trong không gian liên tục nhảy lên, trong chớp mắt liền đến Thanh Liên Thánh Địa. Lại tới Thanh Liên Thánh Địa, Lục Phong trong lòng sinh ra ý nghĩ. Lực lượng tinh thần bao la khuếch tán ra đi, không khí nơi này tràn ngập một loại căng thẳng cảm. Cùng dĩ vãng không giống, Lục Phong cảm nhận được rất nhiều cỗ thánh cảnh cường giả hùng hồn khí tức. Liền nửa bước cổ thánh cái kia như cổn cổn lang yên khí tức đều ở trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng. Côn tộc hầu như lôi kéo trong biển đại nhiều hơn phân nửa hải tộc, mà Thanh Liên Thánh Địa tự nhiên cũng ở tích cực bị chiến. Cũng làm cho cái kia một ít bế quan cường giả dồn dập xuất quan, nên tiếp tương lai bất thế đại chiến. Nếu đến rồi, liền đến Lao Phu nơi này đến một chuyến. Thất tình kiếm thánh âm thanh bỗng nhiên ở Lục Phong vang lên bên tai, ở bí mật thời không nơi sâu xa có một đạo kiếm hình tia sáng, đang vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Nhún người nhảy lên, Lục Phong xé khai thiên địa, trong nháy mắt xuyên qua đến tia sáng kia điểm bên trong, chính là ở một luồng không tên sức mạnh, dưới sự hướng dẫn đến một thế giới mới bên trong. Đâu đâu cũng có kiếm khí, khắp nơi đều có vô số nguy nga cung điện, khắp nơi đều có từng đạo bóng người mạnh mẽ bay qua. Đây là Thanh Liên Thánh Địa tiểu thế giới, bọn họ căn cơ chân chính là liền ở ngay đây. Thất tình kiếm thánh ở thế giới này bên trong một chỗ ưu tĩnh bên trong hạp cốc, nơi đó bày một tấm bàn đá. Mà hắn liền ngồi ở chỗ này đã sớm phao được rồi một bình nùng trà. Lục Phong đi tới nơi này, ngược lại cũng đúng là không khách khí, nhìn cái kia mỗi một mảnh lá trà cũng như tiểu kiếm nước trà, chính là chậm rãi thưởng thức. Như thế nào, này chính là hỏi kiếm trà, ngàn năm chỉ có thể hái ngàn mảnh lá trà. Thất tình kiếm thánh không có thả ra bất kỳ cổ thánh khí tức, liền như một phổ thông ông lão đang hỏi chứ Lục Phong, có vẻ hòa ái hiền lành. Lục Phong gật gật đầu, nếu như thời gian dài dùng để uống hỏi kiếm trà, đạt đến kiếm thánh độ cao cũng sẽ không thái quá khó khăn. Lúc ta tới liền cảm nhận được một luồng căng thẳng mùi vị, không biết bây giờ tử vong chi hải tình huống làm sao. Lục Phong đặt chén trà xuống, tuy rằng tử vong chi hải vẫn không có như 72 châu ngọn lửa chiến tranh nổi lên bốn phía, nhưng hắn nhưng là biết những kia hải tộc cũng cực kỳ khó chơi. Ngươi cũng nhìn thấy Thanh Liên Thánh Địa tình huống, côn tộc bên trong kỳ thực không chỉ nắm giữ một vị cổ thánh, hơn nữa bọn họ còn lôi kéo vài cái nắm giữ cổ thánh đáy biển cường tộc. Chính là ở bày ra triệt để chiếm lĩnh tử vong chi hải hết thể địa bàn. Thất Tình Kiếm Thánh ánh mắt như thần kiếm phá đến, liên tục cười lạnh. Hắn tuy rằng không rõ ràng đế triều thực lực chân chính, nhưng những này đáy biển cường tộc thực lực còn là hiểu rõ rõ rõ ràng ràng. Tử vong chi hải động vật biển chủng tộc cũng không thể so 72 châu trên yêu thánh động nhược nhỏ hơn bao nhiêu, nếu là bọn họ chân chính đại quân kỳ SB áp cảnh, như vậy Thanh Liên Thánh Địa có thể hay không? Lục Phong suy tư một phen, đột nhiên cảm thấy tử vong chi hải tình huống cũng rất tồi tệ. Một khi Thanh Liên Thánh Địa không chống đỡ được, như vậy động vật biển cường tộc đại quân sẽ tiến công hướng về 72 châu, cùng đế triều sẽ quân. Mà đến vào lúc ấy, ai có thể chặn ở tại bọn hắn? Này ngược lại là không cần lo lắng, Thanh Liên Kiếm Tổ đã sớm cho ta chờ lưu lại hậu chiêu, vì là chính là phòng bị những này đáy biển cường tộc gây sóng gió. Hơn nữa nếu là lấy vì là thánh địa liền vẹn vẹn ở bề ngoài những thực lực này, côn tộc chờ những này đáy biển cường tộc cũng không thể mấy vạn năm đến thành thật như vậy. Thất Tình Kiếm Thánh một mặt tự tin, hắn ngẩng đầu nhìn càng cao hơn thương khung. Phảng phất nào còn có nhân vật càng đáng sợ. Lục Phong lúc này mới hơi yên lòng một chút, ở này then chốt, Thanh Liên Thánh Địa tuyệt đối không thể sai sót. Kỳ thực hải tộc ta không phải lo lắng quá mức, lo lắng nhất vẫn là đế triều, thực lực của bọn họ còn rất xa không có chân chính buộc phát ra. Nhắc lên đế triều, Thất Tình Kiếm Thánh trên mặt thì có nồng đậm lo lắng. Đế chủ ở cổ thánh cảnh thực lực làm sao? Chương 1344, cổ thánh cảnh phân chia. Đây là Lục Phong nghi hoặc. Cổ thánh kỳ thực là một rất không rõ ràng khái niệm, trong đó tất nhiên còn có rất lớn thực lực chênh lệch. Liên dương như huyền hề cổ thánh thế giới rất thần kỳ, có thể làm cho rất nhiều cường giả sinh tồn ở trong đó, mà một ít cổ thánh nhưng xa xa không đạt tới điểm này. Lấy thực lực của ngươi có vài thứ cũng là nên muốn đến biết đến thời điểm. Kỳ thực cổ thánh con đường tổng cộng chia làm vì là 3 bước, mỗi một bước đều có khác biệt một trời một vực, hầu như là khó có thể vượt qua. Thất Tình cổ thánh đang vì Lục Phong giải thích cổ thánh chênh lệch. Đơn giản đến, một bước chính là khai nguyên cảnh, tên như ý nghĩa, nửa bước cổ thánh thế giới lực lượng sẽ đột nhiên co lại thành một điểm, sau đó cái này điểm sẽ trở thành thế giới chi hoạch, mà thế giới này chi hoạch chính là ban đầu nhất thế giới. Lục Phong gật đầu. Một bước khai nguyên cổ thánh. Bên trong thế giới đâu đâu cũng có hơi thở của sự hủy diệt, mặc dù là thánh cảnh cường giả cũng rất khó ở bên trong sinh tồn. Nhưng cổ thánh chính là cổ thánh, cho dù là khai nguyên cổ thánh cũng nắm giữ hủy thiên diệt địa, vô cùng tạo hóa sức mạnh, coi cổ thánh bên dưới võ giả như run rế tư cách. Đến bước thứ hai cổ thánh chính là thiên biến, bên trong thế giới sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, căn cứ ngươi suy nghĩ sẽ có đại địa núi sông, thánh mạch sơn hà các loại tạo hóa ngưng tụ. Rất nhiều cổ thánh đều khó mà vượt qua đến thiên biến cảnh giới. Tỷ như Hắc Ám Ma Chủ chính là khai nguyên cổ thánh đỉnh cao, có điều tình huống của hắn khá là đặc thù, bởi một loại nào đó duyên cớ khó có thể đạt đến thiên biến, nhưng thực lực nhưng là có thể so với bước thứ hai. Lời nói của hắn vì là Lục Phong mở ra một mảnh tân thế giới cửa lớn. Trước hắn từ còn không hề tưởng tượng quá cổ thánh còn có thần kỳ như thế phân chia. Cổ thánh bước cuối cùng, chính là thế giới cổ thánh, bên trong thế giới triệt để thành hình, thánh khí sung túc, coi như là người bình thường cũng có thể ở bên trong sinh tồn. Nhưng từ cổ chí kim đạt đến một bước này, cổ thánh rất ít có thể đếm được, mỗi một cái hoàn toàn là kinh thiên động địa đại nhân vật. Lục Phong càng hiểu ra, huyền hề cổ thánh nên chính là 3 bước cổ thánh. Chỉ có điều ở quá thời kỳ cổ liền trải qua đại chiến, hơn nữa phong ấn cho tới bây giờ, thực lực đã sớm thất lạc 99%, mới không cách nào phát huy ra cổ thánh cảnh sức mạnh. Hơn nữa cổ thánh mỗi một cảnh giới đột phá đối với tự thân cũng là một lần thay đổi cực lớn, tuổi thọ cũng sẽ từ từ tăng cường. Như Thanh Liên Kiếm Tổ cũng là thế giới cổ thánh. Có điều hắn đã cô động thành đại thế giới, hoàn toàn không phải thế giới có thể so với. Nếu không là vùng thế giới này áp chế, khó có thể xuất hiện trí cường, cũng không đến nỗi rời xa Đông Huyền Vực mà hướng đi thần bí chư thiên vạn vực. Mà đế chủ cùng côn tộc chi chủ cũng là thiên biến cổ thánh. Thất Tình Kiếm Thánh, hắn tự thân đồng dạng là 2 bước cổ thánh, mặc dù có Thanh Liên Kiếm Tổ lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa, cũng khó có thể đột phá đến 3 bước cổ thánh. Bởi vì bước thứ 3 cổ thánh chính là một khác nhau một trời một vực biến hóa. Như vậy nữ đế đây. Mục Yên có điều tu luyện ngàn năm mà thôi, nên cũng chính là một bước khai nguyên cổ thánh đi. Cái kia nữ đế. Thất Tình Kiếm Thánh trên mặt có sâu sắc kiêng kỵ, sau đó chậm rãi nói thực lực của nàng rất quái lạ, từng cùng nàng từng có một lần giao thủ, như là khai nguyên cổ thánh, nhưng có lúc bùng nổ ra sức mạnh, không ngờ thật giống chạm tới 3 bước cổ thánh, sức mạnh, lơ lửng không cố định. Hắn đối với nữ đế sức mạnh cũng nghi hoặc không rõ. Mặc dù lật xem Đông đảo Thanh Liên Kiếm Tổ lưu lại sách cổ đều không thể tìm tới nguyên nhân. Lục Phong lông mày cũng sâu sắc cao lên đến, liền Thất Tình Kiếm Thánh Đô cảm thấy Mục Yên thực lực quái lạ, có thể ở năm đó thời điểm Mục Yên thiên phú cũng không có như này chói mắt. Hai người trầm mặc rất lâu, mà Lục Phong cũng ở tiêu hóa Thất Tình Kiếm Thánh lời nói này, càng đối với đế triều thực lực cảm thấy mê man. Hắn đột nhiên hỏi Tuyệt Tình Kiếm Thánh Mục Bi Thiên còn có ở hay không thánh địa bên trong. Thất Tình Kiếm Thánh liếc nhìn Lục Phong, đạo từ lúc ngươi vẫn còn đại hải trộm vực thời điểm, hắn cũng đã rời đi. Chạy trốn đúng là rất nhanh, nếu không ta thật muốn ở chỗ này chém xuống hắn đầu, ném cho đế chủ, đó mới là một cái chân chính thoải mái sự tình. Lục Phong ánh mắt thấu xương băng hàn, bốn phía đều nhân này cố sát ý mà băng lạnh xuống. Sau đó, hắn cùng Thất Tình Kiếm Thánh đang bàn luận Đông Huyền vực thế cuộc, từ trong miệng hắn cũng hiểu rõ đến Thanh Liên Thánh địa chính đang lôi kéo một ít ẩn cư cổ thánh cộng đồng đối kháng đế triều. Thất Tình tiền bối, vạn bối liền như vậy rời đi trước. Ở mấy canh giờ sau khi, Lục Phong diện có lo lắng hướng về Thất Tình Kiếm Thánh cáo từ rời đi. Làm đại loạn đến lâm thời điểm không chỉ có riêng chỉ có đế triều đáng sợ a, đến lúc đó mới thật sự là quần ma loạn vũ, mà ở loại này đại loạn thế gian bên trong mới là cường giả điệt ra thời đại, hy vọng ngươi có tư cách đó vấn đỉnh. Vọng chứ Lục Phong bóng lưng biến mất, Thất Tình Kiếm Thánh nỉ non tự nói. Kiếm Minh Đường bên trong. Tự từ năm đó qua đi, cuộc sống của bọn họ là tốt rồi quá rất nhiều, liền thánh địa đều bởi vì Lục Phong duyên cơ đối với bọn họ chăm sóc nhiều một chút. Vẫn như cũ là Lạc Trần chủ sự, hắn thời khắc chờ đợi chứ Lục Phong triệu hồi. Ở cáo biệt Thất Tình Kiếm Thánh sau, Lục Phong liền đi thẳng tới Kiếm Minh Đường bên trong, một luồng khí tức mạnh mẽ tán phát ra, khiến cho đến bế quan bên trong Lạc Trần vội vã xuất hiện. Khi nhìn thấy Lục Phong sau, bóng người kia liền như kình thiên cự trụ, liền như khai thiên tích địa chiến thần, khiến cho đến Lạc Trần đều không thở nổi. Lục Phong đại nhân, người rốt cục đến rồi. Hắn cũng đã gặp Thanh Liên Thánh địa đại viên mãn thánh giả, nhưng từ không có người nào có thể mang đến khổng lồ như thế áp bức, trên gương mặt đó nhất thời mặt mày hường hào, kích động trở nên hưng phấn. Lục Phong gật gật đầu, hắn nhìn bây giờ Kiếm Minh Đường, đạo ta đến mang bọn ngươi trở lại, hiện tại Thiên Tinh Hoàng Triều chính đang trùng kiến, ẩn đường chi chủ Lục Cửu Vũ dĩ nhiên trở về, Thiên Tinh Châu đã trở về chúng ta khống chế. Là thật đến sao? Lạc Trần đều sắp nói năng lộn xộn lên. Hắn chờ đợi ngày đó thực sự là quá lâu. Coi là thật. Lục Phong vẹn vẹn hai chữ, hắn không cần giải thích quá nhiều. Sau đó, toàn bộ Kiếm Minh Đường rung động lên, bọn họ vội vã chuẩn bị trở về Hoàng Triều thời kỳ. Mà ngay ở hắn trở về sau không lâu, Lý Kiếm Thanh cùng Độc Cô Kiếm Khách đều thu được tin tức, dồn dập chạy tới. Thật phải là ngươi, lúc này mới trải qua bao lâu, ngươi liền đem ta cùng Độc Cô Huynh cho bỏ xa. Lý Kiếm Thanh thân là thánh địa dòng chính, như thế mấy năm trôi qua, hắn dĩ nhiên cũng đột phá đến lại vị thánh cảnh. Giờ khác này nhìn thấy Lục Phong chính là ha ha bắt đầu cười lớn. Hắn cảm khái, coi như hắn là thánh cảnh, đang đối mặt chứ Lục Phong đều có một luồng tự thân như run rế cảm giác. Ánh mắt nhìn phía Độc Cô Kiếm Khách, hắn cả người kiếm ý cao dương, thánh cảnh khí tức hùng hồn khuếch tán, nhẹ giọng nói đã sớm biết Lục Phong sư đệ không phải người thường, xem ngày sau không khỏi không có thể đột phá đến mịt mờ cổ thánh cảnh giới. Cổ thánh cảnh giới còn quá mức xa xôi một chút. Nhìn thấy những này bằng hữu đã lâu, Lục Phong cũng là hiểu ý nở nụ cười, sau đó nhìn chằm chằm Độc Cô Kiếm Khách, hỏi Độc Cô sư huynh, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi thánh địa, ngươi là có hay không muốn theo ta cùng rời đi? Độc Cô Kiếm Khách cười lắc đầu, đạo không được, ta lệ một vị thánh địa bên trong một vị đại nhân vật sư phụ tôn, còn muốn đi theo sư tôn bên người ngộ kiếm, mà nếu là Lục Phong sư đệ có thời gian, liền đem những thứ đồ này mang cho chín kiếm sư tôn. Hắn nộp một chiếc nhẫn chứa đồ cho Lục Phong. Bên trong tràn đầy tài nguyên tu luyện, đều đầy đủ hưởng dụng đến thánh cảnh. Ha ha, hôm nay vui vẻ như vậy, trước hết đi bên trong tiểu lâu uống một chén, sẽ rời đi. Chương 1345, trở về Thương Châu. Cùng Lý Kiếm Thanh còn có Độc Cô Kiếm Khách tiểu tụ sau một ngày, Lục Phong ở ngày thứ hai liền mang theo Kiếm Minh Đường nhân mã rời đi Thanh Liên Thánh Địa. Đang cùng Thiên Ngai Hải các người sẽ cùng sau khi, Lục Phong chính là hướng về Thiên Tinh Hoàng Thành phương hướng bay nhanh. Hắn chính là Kim Tòa Thánh Sư. Minh Văn Công đoàn khắp nơi bày xuống mặc kệ cái gì truyền tống trận pháp hắn cũng có thể mượn dùng, vẹn vẹn chỉ dùng mười mấy ngày liền trở lại trong hoàng thành. Bên trong hoàng thành, cực kỳ náo nhiệt. Đã từng phế tích giờ khắc này đều đứng sừng sững lên rộng rãi đại khí cung điện, ngàn năm trước Thiên Tinh Hoàng cung ở một chút phục hồi như cũ. Lục Phong một chút nhìn lại, thanh cảnh cường giả khí tức như bừng bừng lang yên giống như bắn ra, hết thảy đều có vẻ sinh cơ bừng bừng. "Tiểu Phong, ngươi đã trở về." Ẩn đường hệ thống tình báo vô cùng mạnh mẽ. Ở Lục Phong đám người chuyến này bước vào trong hoàng thành, Lục Cửu Vũ liền được tình báo, vội vã ra nghênh tiếp. Ở nhìn phía sau hắn như thế một nhóm lớn cường giả, hắn cũng có chút sững sờ, vẫn là Phong Vô Nhai giải thích sau khi, hắn mới là rõ ràng những người này đều là Lục Phong thủ hạ. Hắn ở cảm khái, không nghĩ tới đi chết vòng chi hải quay một vòng liền mang về mấy trăm vị thánh cảnh cường giả. Ở hắn biết Ti Quỷ Lan đều đối với Lục Phong rơi xuống cấm chế sau khi, cũng là càng ngày càng đối với Lục Phong thực lực chạy tới kinh ngạc. coi như là năm đó tất nhiên có thể thành cổ thánh tinh đế ở Lục Phong cái tuổi này cũng không làm được loại này náo động sự tình đi ra. Lao phu Hạ Viêm gặp Cửu Vũ chi chủ. Hạ Lao Thái gia một chút liền nhận ra Lục Cửu Vũ, nhất thời xoài bước đến phía trước. Nói đến, Hạ Lao Thái gia sinh ra ở đời thứ hai hoàng chủ thời kỳ, tư cách cực kỳ lão. Hạ Lao Thái gia không cần đa lễ, các ngươi trở về là tốt rồi. Đối với những này đã từng hoàng triều di lão, Lục Cửu Vũ một mặt nhớ lại. Mà thượng quan Bích Lạc rất nhanh đều đến rồi, tuy rằng cái khác thượng quan gia tộc người nàng chưa từng thấy, nhưng thượng quan Hùng vẫn có nhất định ấn tượng, chính là cảm khái một tiếng. Đại bá, cô về có tới không? Lúc này, Lục Phong một đạo thánh niệm truyền âm Lục Cửu U. Lục Cửu U gật gật đầu, trả lời ngươi cô một tháng trước cũng đã trở về. Chuyện nơi đây liền giao cho đại bá, ta đi gặp dưới cô. Lục Phong nói xong, liền đi đầu rời khỏi nơi này. Lục Thanh Tuyết ở trùng kiến trong hoàng cung. Nơi này trước kia là nàng phủ đệ, tất cả y theo ngàn năm trước bố trí sắp xếp. Nở đầy hoa sen ven hồ nước trên, Lang Phỉ cùng Lục Thanh Tuyết đều ở nơi này. Mà nhìn từ đàng xa đi, Lục Thanh Tuyết dường như ở răn dạy Lang Phỉ cái gì, khiến cho đến người sau trên mặt một trận oan ức. Cô. Lục Phong thoáng hiện đến nơi này, xem mắt đỏ lên Lang Phỉ, không khỏi xoa xoa xỉ ruột 8H đầu của nàng, để Lang Phỉ nhất thời dương nhanh múa vút lên. Ở nhìn thấy Lục Phong sau, Lục Thanh Tuyết cười tươi như hoa. Cũng không cố đi tới quát lớn Lang Phỉ, chính là lôi kéo cánh tay của hắn, khinh nhu đạo tiểu phong, ngươi rốt cục trở về. Lục Phong gật đầu nở nụ cười, ánh mắt liếc dưới hoa nước Lang Phỉ, đạo lần này ta là tới lấy phụ thân khối này tinh la khiến địa đồ, rất nhanh ta liền muốn đi tới thần tích bên trong. Thần tích là Lục Phong nhất định phải đi địa phương. Nghe vậy, Lục Thanh Tuyết sắc mặt nghiêm túc lên, nàng trầm giọng nói thần tích thật đến muốn đi không. Ta tuy rằng chưa từng đi, nhưng từ tinh hiên trong miệng cũng biết nơi đó nguy hiểm. Thần tích tuy có cường điệu trùng kinh ngộ, nhưng cũng nương theo liền thánh cảnh đều dễ dàng ngã xuống nguy hiểm. Nhất định phải đi, ta cảm giác thực lực đã đạt đến một bình cảnh, tiếp tục ở lại Đông Huyền vực bên trong mặc dù trăm năm đều khó mà bước vào đại viên mãn thánh cảnh, mà đế triều hiển nhiên sẽ không cho ta tiếp tục trưởng thành thời gian. Lục Phong ánh mắt vô cùng kiên định. Khi hiểu được cổ thánh ba bước phân chia sau khi, hắn đối với thực lực khát vọng càng mãnh liệt. Chỉ có thần tích mới có thể để cho thực lực của hắn càng nhanh hơn tăng trưởng. Ngươi cùng tinh hiên tính tình như thế. Lục Thanh Tuyết hít một tiếng, chợt lấy ra một tấm ánh sao hóng ánh hiện mảnh, mặt trên có từng đạo hoa văn hiện hiện, có rất nhiều quang điểm di động. Mà ở chính giữa nơi, có một vệt ánh sáng điểm đặc biệt dễ thấy, nghĩ đến chính là tinh la khiến vị trí. Tấm bản đồ này đến thần tích bên trong, hay là có thể biết rõ vị trí cụ thể. Tuy rằng đánh trong đáy lòng không hy vọng Lục Phong đi thần tích bên trong mạo hiểm, nhưng Lục Thanh Tuyết cũng không có cách nào ngăn cản, nàng cũng là rõ ràng đế triều mang đến áp bức. Mà tinh đế cũng từng cùng nàng đề cập quá, rất nhiều hắn ở thần tích bên trong được bảo vật đều bao bọc ở kho báu bên trong, chỉ có tinh la khiến mới có thể mang mở ra. Lục Phong đem cái kia ánh sao hiệt mảnh chăm chú nắm ở trong tay, con mắt hơi nhắm lại, phụ thân cao to uy vũ hình tượng liền không tự chủ được hiện lên đến trong mắt. Đợi được thần tích bên trong rất nhiều chuyện cũng có thể làm thành. Đối với cái kia thần bí khó dò thần tích, Lục Phong cũng rất hiếu kỳ. http://ne.t Lần này không chống chân hắn muốn đi tìm tinh la khiến, còn có cái kia cầu hắc cá ma chủ, hô nên vì hắn trở nên mạnh mẽ nữ hải vẫn còn đang thần tích bên trong, không biết trải qua một chút cái gì. Nhưng hiện tại, hắn còn có một cái việc trọng yếu không có đi làm. Hắn thiên võ cảnh thì rời đi Thương Châu, bây giờ đã là quá khứ nhiều năm. Mỗi khi muốn phải đi về, nhưng đều không thể tìm tới thích hợp thời cơ. Hiện tại, hắn muốn đi tới thần tích bên trong, là thời điểm trước lúc này trước tiên trở về một lần Thương Châu. Đi đem Tiểu Nhu tả tiếp trở về. Bởi vậy, hắn ở bên trong hoàng thành đem tất cả sắp xếp sự tình đều cùng Lục Cửu Vũ thương lượng thật sau khi, liền trực tiếp rời đi Thiên Tinh Châu, đi tới hồi lâu cũng không từng về quá Thương Châu. Thân hình hắn liên tục nhảy lên, khổ hải thân thể tỏa ra sức mạnh không thể tưởng tượng được, ở trong hư không ngao du tốc độ, nhanh vô cùng, quả thực có thể dùng nháy mắt vạn vạn bên trong để hình dung. Thương Châu đến. Lục Phong không có chốc lát nghỉ ngơi chạy đi. Vẹn vẹn dùng đi tới 5 ngày trở về đến bao hàm vô số ký ức Thương Châu đại địa. Cái kia trong không khí hầu như không cảm giác được bất kỳ thánh tức giận tồn tại, liền ngay cả cơ bản nhất nguyên khí đều mỏng manh cực kỳ, là liền một thiên võ cảnh đều không nghĩ đến man hoang nơi. Nhưng vùng đất này đối với Lục Phong ý nghĩa nhưng khác, hắn là Lục Phong ngàn năm sau khi luân hồi sống lại địa phương, là đời thứ 2 con đường võ đạo mở ra, cũng là mộng bắt đầu địa phương. Ý nghĩa phi thường trọng đại. Nguyên bản Thiên Lâm Vương hướng bây giờ hẳn là Tinh Vương hướng. Lục Phong ánh mắt nhìn cái kia quen thuộc mà lại có vẻ xa lạ thành trì, trong lòng tâm tư chập trùng. Thu phục thiên ngai hải các đều chưa từng để hắn cảm xúc dâng trào hắn, giờ khắc này ngón tay càng là ở hơi run. Ở lực lượng tinh thần quan sát dưới, trước đây liền thiên võ cảnh đều không có tinh vương hướng hiển nhiên bởi vì duyên cớ của hắn được 10 phần phát triển, dù sao hắn từng nhiều lần xin nhờ đến thiên môn người mang theo lượng lớn phong phú tài nguyên đưa tới. Không nghĩ tới liền tôn vũ cảnh khí tức đều có vài cỗ. Lục Phong khẽ mỉm cười, thân hình ở cấp tốc chạy đi. Hắn thần niệm lọt vào trận bàn bên trong, từ khi ở huyền thần giới bên trong được không gian chi tinh, tiểu hổ liền vẫn ở luyện hóa ngủ say, cũng không có quấy rối nó. Tiểu nhu tả, ta đã trở về. Lục Phong hít một hơi thật sâu, chính là đi vào vương thành bên trong. Chương 1346, kinh nộ. Thời gian qua đi nhiều năm, Lục Phong lần thứ hai trở lại vương thành bên trong. Hắn niềm vui nhảy nhót, lắc người hơi động, thu lại lên cả người thánh đạo khí tức, liền dường như một người bình thường đi vào vương thành bên trong. Ở hắn lúc rời đi, Tinh Vương hướng cũng đã sáng lập. Có điều hắn cũng không có lúc trước hướng về Tân Vương cung bên trong, mà là trực tiếp trở lại đã từng trấn Nam Vương phủ bên trong. Dù sao năm đó Lục Tiểu Nhu không nỡ lòng bỏ rời đi cái kia tràn ngập hồi ức tiểu viện, hay là ở chỗ đó chờ đợi hắn. Hả? Đi ở phồn hoa náo động trên đường phố, Lục Phong nhưng là đột nhiên cảm giác được một loại không tên tĩnh mịch. Lấy hắn thượng vị lực lượng tinh thần thánh giả tu vi, cái cảm giác này sẽ không xẻ chín rồ bịa đặt. Về nhà trước lại nói. Lục Phong trong lòng hơi có trầm trọng, không gian vặn vẹo trong lúc đó, hắn trực tiếp trở lại trấn Nam Vương bên trong phủ. To lớn vương phủ, giờ khác này có vẻ lãnh thanh rất nhiều, ở cửa cũng chỉ có một ít thông mạch cảnh võ giả canh gác. Hay là bọn họ đều ở vương cung bên trong, hiện tại vương phủ đã trở thành tượng trưng. Lục Phong nghĩ như vậy, thân hình hắn quơ, ai cũng không có phát giác được hắn bước vào tiến vào. Như thế chút năm qua đi, vương phủ bên trong cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn. Hắn ấn lại trí nhớ của chính mình chậm rãi hướng đi đã từng sau khi sống lại mở đầu tiên nhìn chứng kiến tiểu viện. Nơi đó mới là trong lòng hắn nhất là quyến luyến chân chính vị trí. Không biết tiểu nhu tả thế nào rồi. Lục Phong trong lòng tràn đầy mong đợi, tiểu nhu tả ở hắn tối khi yêu ớt vẫn đối với hắn không rời không bỏ, tận tâm chăm sóc hắn. Nay một phần ân tình, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Chuyện của tôi nét. Mà bước vào đến tiểu viện bên trong, Lục Phong ánh mắt quét qua, lông mày nhất thời chăm chú nhăn lại. Trong này dĩ nhiên không có một bóng người, hơn nữa nhìn gạch xanh trên mặt đất một ít bụi trần đến xem, nơi này hiện ra nhưng đã hồi lâu cũng không từng quét tước quá. Hay là tiểu nhu tả chờ người ở vương cung bên trong. Thế nhưng ngay ở Lục Phong như vậy nghĩ thời điểm, ở cách đó không xa có hai đạo hơi thở quen thuộc đột nhiên vọt tới. Trong hai mắt thánh quang óng ánh, Lục Phong một chút nhận ra đó là Vương Hậu cùng Lục Hàn, chính là đột nhiên thoáng hiện đến trước người hai người. Lúc này không vặn vẹo thủ đoạn khiến Vương Hậu cùng Lục Hàn kinh hãi đến biến sắc. Làm nhìn người tới khuôn mặt thì, hai người kinh ngạc nửa ngày, mới chiến căng căng đạo Lục. Lục Phong làm sao sẽ là ngươi đến rồi? Lục Hàn khắp khuôn mặt là ý sợ hãi. Ở rất lâu trước Lục Phong liền đủng sẽ vượt qua thực lực của hắn, đồng thời tinh vương này hướng vẫn là hắn lưu lại. Hơn nữa cũng bởi vì duyên cớ của hắn, vương triều mới được lượng lớn khiến thánh giả đều động lòng tài nguyên. Bên cạnh vương hậu càng sợ, nàng đã từng Lục Phong từng hạ xuống độc đan, khiến cho hắn làm mấy năm phế nhân. Phản ứng của hai người Lục Phong thu hết đáy mắt. Nhưng lấy hắn giờ khắc này cảnh giới, chuyện này hắn cũng lười tính toán, chính là trầm giọng nói tiểu nhu tả cùng phụ thân là ở vương cung bên trong sao. Ở là ở, có điều trong vương cung đã. Dù sao đã từng ngồi ở vị trí cao, vương hậu rất mau trở lại đạo, có điều nói đến lúc sau nhưng ấp há ấp đúng lên. Tuy nhiên làm sao? Lục Phong ánh mắt bên trong thánh lực ngưng tụ, sợ hãi vương hậu hai chân đều muốn sủi lơ hạ xuống. Thật mạnh mẽ mỹ vị khí tức, bản thánh đã thật lâu không có hưởng dụng quá, này cần cỗi thương châu. Liền tôn vũ cảnh cũng không tìm tới mấy cái, hiện ra có như ngươi vậy quý trọng mặt hàng. Nhưng ngay ở vương hậu không chịu được Lục Phong áp lực thời điểm, một luồng khí tức âm lãnh đột nhiên kéo tới, liền thấy một đạo cao gầy bóng người đột nhiên thoáng hiện đến tới nơi đây. Người kia xuất hiện, khiến cho vương hậu cùng Lục Hàn nhất thời quỳ xuống, vội vã vùi đầu vào đầu gối bên trong, dường như nhìn thấy nhất là e ngại đổ vỡ. Bản thánh không có xem qua ngươi, ngươi không phải này vương triều bên trong người. Đó là một nam tử, cả người tỏa ra mạnh mẽ thánh đạo uy thế. Thú vị ánh mắt nhìn chăm chú chứ Lục Phong. Tà thần bộ tộc. Lục Phong trong lòng đốn trầm, ở nam tử kia mi tâm có một viên lóng lánh tà thần chi nhãn. Hắn nhớ tới, ở hắn còn khi yếu ớt Thương Châu thì có tà thần bộ tộc lục tục xuất hiện, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên đi tới Tinh Vương Triều. Không sai, bản thánh chính là cao quý tà thần thánh giả, chính là chúa tể các người đám người kia tộc run dế thượng thương. Cái kia tà thần xem chứ Lục Phong, tuy rằng người này quanh thân lưu chuyển một luồng khí tức mạnh mẽ. Nhưng hắn có điều là hạ vị thánh cảnh. Cùng Lục Phong có khác biệt một trời một vực chênh lệch, cũng là vẹn vẹn coi như một khá mạnh võ giả mà thôi, dù sao này cẩn cối Thương Châu làm sao có cái gì cường giả. Các ngươi cũng thật là to gan, dám xuất thế ở trước mặt ta. Lục Phong sát khí hừng hực. chết đến nơi rồi còn ở mạnh miệng, bản thánh tuy rằng vẫn không có khôi phục toàn bộ thực lực, nhưng muốn giết ngươi dễ như ăn cháo, liền hóa thành sức mạnh của ta đi. Xem thường nở nụ cười, ở tà thần bộ tộc trong mắt nhân tộc có điều là bọn họ nô lệ mà thôi, thì có một luồng hơi lạnh uy nghiêm đáng sợ thánh đạo uy thế giáng lâm đến Lục Phong trên người. Lục Phong, ngươi chạy mau. Nay đều là một đám đáng sợ tà ma, bằng ngươi là đối phó bọn họ không được. Vương Hậu gào thét gầm hét lên. Nàng cùng Lục Phong có mâu thuẫn là không giả. Nhưng nàng cũng biết Lục Phong có lẽ là trước liền đi tới cường đại hơn địa phương, chỉ có hắn mới có thể liên lạc với càng mạnh hơn võ giả đối phó này quần tà thần. Lục Phong sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng tà thần, đạo không cần sợ, tất cả có ta, bọn họ nếu là dám đả thương đến tiểu nhu tả một cọng tóc gáy, ta muốn cho bọn họ muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Đúng là đủ ngông cuồng, ở vĩ đại tà thần thánh giả trong tay ngươi có thể làm sao? Hắn bàn tay lớn hướng phía trước một chảo, vô tận nguyên khí hội tụ đến, biến thành một con dày đặc khí lạnh bàn tay lớn, có từng đạo khó lường thánh đạo vết tích ngưng tụ, chính là như bắt lấy đồ ăn giống như chụp vào Lục Phong. Khi thấy bàn tay lớn kia sau, Vương Hậu cùng Lục Hàn hầu như muốn dọa ngất đi, trong miệng hô to song song. Bọn họ đã từng nhìn thấy có thật nhiều mạnh mẽ võ giả ở tà thần tộc trong tay nhỏ yếu không thể tả. Ầm. Nhưng mà, bàn tay lớn kia còn chưa rơi xuống Lục Phong trên người, liền bị một luồng sức mạnh hùng hồn đập vỡ tan ra. Cái gì? Tà thần thánh giả kinh hãi. Nói, các ngươi ở tinh vương trong triều làm cái gì? Lục Phong quát chói tai, trong mắt của hắn gió tanh mưa máu hội tụ, bạo ngược lực lượng tinh thần thánh thuật mãnh liệt phóng thích quá khứ. Ngươi dĩ nhiên là lực lượng tinh thần thánh giả, sao có thể có chuyện đó? Tà thần bộ tộc tinh thông các loại lực lượng tinh thần bí thuật, làm bị Lục Phong luồng tinh thần lực này bao phủ sau, trong phút chốc liền rơi vào đến mê man trong hoàng hốt. Hai chân của hắn không ngừng run lên, cái kia viên tà thần chi nhãn hầu như muốn lồi ra đến rồi, một giọt nhỏ chói mắt máu tươi từ trong mắt hoa lạc. Không, hắn muốn chạy trốn, hắn mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại, còn không muốn chết đi như thế. Các ngươi đáng chết. Lục Phong bàn tay vô một cái kia tà thần thánh giả đầu lâu nhất thời dường như dưa hấu giống như bị đánh nát, các loại màu đỏ tươi đổ vật tiên nát một chỗ, liền ngay cả đạo kia thánh nguyên đều bị hắn trực tiếp bóp nát. Chết rồi. Vẹn vẹn là một đòn bên dưới, dường như thiên thần giống như tà ma môn liền bị chỉnh đốn. Hơn nữa máu tanh cực kỳ. Vương Hậu cùng Lục Hàn nhìn về phía Lục Phong ánh mắt đều thay đổi, nay ở trong lòng bọn họ chính là truyền thuyết bình thường cường giả, ở Lục Phong trong tay lại không có bất kỳ chống cự gì lực liền bị chém giết. Nhớ tới đã từng cùng Lục Phong đối nghịch quá, bọn họ suýt chút nữa sợ đến ngất đi. Chương 1347, hắn đến rồi. Kinh người sát khí diễn hóa ra vĩnh hằng bất diệt thây chất thành núi, máu chảy thành sông, mỗi giờ mỗi khắc quanh quẩn ở Lục Phong quanh thân. Hắn vừa nãy dùng bá đạo thủ đoạn từ tà thần thánh giả thánh hồn bên trong lấy ra một chút ký ức, hiểu rõ đến lai lịch của bọn họ. Nhớ tới Lục Phong còn ở thông mạch cảnh thì liền đã từng tham bí quá một chỗ tà thần pháo đài cổ, đồng thời lấy mấy viên thánh thạch. Mà chỗ đó chính là kỳ thực tà thần tộc ngủ say một nơi, bọn họ chính là trước đây không lâu thức tỉnh, chính cần càng nhiều tinh lực khôi phục thiếu hụt sức mạnh. Đồng thời, những này tà thần tộc cực kỳ di trá, bọn họ cũng không có trắng trợn giết chóc, mà là khống chế Thương Châu một ít thế lực, ẩn cư ở hậu trường bên trong, thông qua các loại thủ đoạn đến cẩn thận thu thập đồ ăn. Tinh Vương Triều, làm nắm giữ tôn vũ cảnh thế lực, liền đầu tiên bị bọn họ nhìn chằm chằm. Trước đem cường giả khống chế lại, không ở trong vương thành tạo thành giết chóc, lấy này đến điểm hộ, liền có thể truyền đạt từng cái mệnh lệnh. Huống hồ, bây giờ 72 châu đã sớm bởi vì đế triều nhấc lên một vực hỗn loạn, nào có người sẽ đưa mắt chú ý tới hẻo lánh Thương Châu đến. Tà thân bộ tộc. Lục Phong gầm nhẹ một tiếng. Cảm thụ chứ Lục Phong quanh người tỏa ra máu tanh sắc khí, Vương Hậu cùng Lục Hàn sắc mặt trắng bệnh, phảng phất nhìn thấy đáng sợ hơn đồ vật. Giờ khác này Lục Phong thực lực đối với bọn họ mà nói sâu không lường được, đã sớm đạt đến một khó có thể phỏng đoán mức độ. Mà hai người bọn họ sở dĩ sẽ ở vương phủ bên trong, là bởi vì Lục Chiến đã đối với bọn họ lạnh lẽo, nếu không phải niệm cùng một ít tình cảm, sợ là liền vương thành đều không ở lại được. Ta đi vương cung, các ngươi ở chỗ này chờ. Lục Phong lạnh lùng nói. Lục Phong, trong vương cung có càng hung tàn ác ma ở đâu? Vương Hậu sợ hãi, đem vùi đầu nói. Không cần lo lắng, những này tà thần ta một đều sẽ không bỏ qua. Http. Lục Phong sắc mặt hung tợn nói, hắn giờ phút này hóa thân trở thành ma thần. Vương cung bên trong, có vẻ trống trải tĩnh mịch, ngẫu nhiên sẽ có một ít tà thần đè lên từ các nơi trộm tới cường giả diêu võ dương ngoài đi qua. Mà ở nơi nào đó to lớn trống trải đại điện bên trong, nơi này đầy đủ giam giữ mấy trăm người. Ở nhất là trung ương địa phương, có một khuôn mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn, hắn chính là Vương Triều Chi Chủ Lục Chiến. Giờ khắc này tu vi của hắn đã đạt đến tôn vũ ba biến. Ở này bốn phía, còn có một chút mấy cái đạt đến tôn vũ cảnh cường giả, từ diện mạo đến xem, đều là năm đó vương thành các gia tộc lớn chi chủ. Có điều bọn hắn bây giờ dường như nô lệ bị giam áp cùng nhau, từng cái trên mặt bao phủ nồng nặc tử khí, đối với tương lai tràn ngập tuyệt vọng. Hiện tại tà thần không giết bọn họ không phải nhân từ, mà là bọn họ còn có giá trị lợi dụng, cần bọn họ để che giấu tà thần trắng trợn giết chóc. Lục Vương, trước mắt tà thần ở Thương Châu trắng trợn giết chóc, mà chúng ta cũng không cách nào đem tin tức báo cáo cho Tổng Tông, không cách nào để cho thánh cảnh cường giả cản đến chỗ này tới cứu chúng ta. Ở một bên khác, có một bạch phát lão giả bình tĩnh nét mặt giàn ua, từ trên người gợn sóng suy đoán dĩ nhiên là một vị chuẩn thánh tam cảnh cường giả. Hắn cũng không phải Thương Châu người, mà là đến từ Thiên Phủ Châu. Từ khi Lục Phong triển lộ cao chót vót sau, đến Thiên Môn liền đặc biệt coi trọng, đặc biệt phái tới một vị chuẩn thánh cảnh cường giả tọa trấn Tinh Vương Triều. Mà hắn xưng hô Lục Vương chính là Lục Chiến, bởi hắn thân phận đặc thù, cái kia chuẩn thánh tam cảnh cường giả cũng không thì ra nắm thực lực của chính mình. Lục Chiến một mặt cay đắng gật gật đầu, sau đó túc trùng đạo đợi được tà thần giác cho chúng ta không có giá trị lợi dụng, chờ đợi chúng ta sẽ là tử vong, mà thời gian này hay là chính là ở này trong vòng mấy ngày. Vậy chúng ta nên làm gì? Ta không muốn chết ta, ai có thể đến cứu lấy chúng ta? Trong đại điện nhất thời nhân Lục Chiến lời nói này mà hoảng loạn cả lên. Bọn họ vừa hưởng thụ đến vô cùng tài nguyên, tu vi cao tốc tăng trưởng tươi đẹp cảm giác, liền bị loại này ngập đầu thai hương. Cái kia chuẩn thánh ông lão vẻ mặt đau khổ nói nếu như Lục Phong Thái Thượng trưởng lão có thể chạy về là tốt rồi, có người nói hắn ở Đông Huyền Vực nhấc lên cự sóng lớn, nói không chắc chúng ta còn có hy vọng sống tiếp. Hiện ở tại bọn hắn có thể nói là chim trong lồng. Tiểu Phong, Lục Chiến sắc mặt mở ra. Từ đến Thiên Môn Tổng Tông những người này trong miệng hắn cũng biết Lục Phong một ít chuyện kinh thiên động địa. Hắn phát hiện chính mình đối với này như sao chổi giống như quật khởi thứ 9 tử có một loại cảm giác xa lạ. Khắc khắc. Một đạo thanh âm ho khan đột nhiên vang lên, vô số người đầu mục nhìn lại. Lục Tiểu Nhu cũng ở nơi đây, nàng đầy mặt trắng xám, nhắm chặt hai mắt, tựa ở Khương Nhị bắp đùi bên trên, khí tức như tơ nhện, lúc nào cũng có thể tiêu vong. Tuy rằng nàng bị rất nhiều thiên tài địa bảo rèn luyện quá thân thể, có thể dù sao cũng là người bình thường, không có tu luyện qua võ đạo. Ở này thời gian dài tối tăm không mặt trời giam giữ bên dưới thân thể dĩ nhiên không chịu được. Trái tim của bọn họ đều nâng lên, tất cả mọi người đều biết Lục Tiểu Nhu là Lục Phong tỷ tỷ. Một khi nàng xảy ra điều gì bất ngờ, bọn họ khó có thể tưởng tượng Lục Phong sẽ làm ra cỡ nào điên cuồng sự tình. Nhưng bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào, ta thần đối với bọn họ rơi xuống cấm chế, sức mạnh trong cơ thể bị phong cấm, liền nhúc nhích đều khó mà làm được. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi chờ có kỳ tích phát sinh. Lục Chiến hai mắt vô thần, hắn giờ phút này tuyệt vọng bất lực. Liền ở trong đại điện vắng lặng nửa khắc sau khi, một luồng máu tanh khí tức đột nhiên vọt tới, liền thấy mấy cái đạt đến chuẩn thánh tà thần tộc cường giả xông đến đại điện bên trong. Nay Đông Huyền vực đem sắp đại chiến, thế cuộc cực kỳ hỗn loạn, mà Hoa Gió lớn thánh đã khôi phục 8 phần 10 thực lực, không chuẩn bị tiếp tục lưu lại nơi này Thương Châu, chuẩn bị rời đi nơi đây. Không sai, ta đã sớm cũng không muốn ở chỗ này lưu lại đi tới, liền mấy cái chuẩn thánh cũng không tìm tới địa phương. Muốn khôi phục thực lực phải đợi tới khi nào? Có điều trước lúc ly khai, Hoa Gió lớn thánh đã hạ lệnh, đêm này Thương Châu nhân tộc đưa hết cho tàn sát. Này mấy cái tà thần tộc lẫn nhau nghị luận, thô bạo đem trong đại điện võ giả coi như chư dương giống như từng cái cho lôi kéo đi ra ngoài. Bọn họ sợ hãi tuyệt vọng, gào khóc liên tục. Cái kia chuẩn thánh ông lão lớn tiếng quát lên các ngươi này quần tà thần dương nghiệt, ta đến Thiên Môn cũng có chư thánh tòa chấn, Thiên Phủ Châu cũng có cổ thánh tòa chấn, ngươi nếu là dám làm như vậy rồi. Đến thời điểm nhất định sẽ làm cho các ngươi thường chịu đến đánh đổi. Ha ha, chờ giết các ngươi, chúng ta liền sẽ rời đi nơi đây, đến thời điểm mặc dù là cổ thánh có thể loại chúng ta hả? Cái kia mấy cái tà thần tộc lên tiếng cười nói. Chúng ta có thể chết, nhưng mời các ngươi buông tha cái này nhu nhược nữ hải, nàng có điều là một người bình thường, liền võ đạo đều không có bước lên, mặc dù luyện hóa nàng, cũng không có bất kỳ tác dụng. Lục Chiến dùng cầu xin ngữ khí. Hắn biết Lục Phong cùng Lục Tiểu Nhu trong lúc đó thâm hậu cảm tình. Toàn đều phải chết, đem bọn họ mang đi. Nhưng mà, này mấy cái tà thần nhưng cũng không để ý tới Lục Chiến cầu xin, bọn họ cực kỳ tàn nhẫn, chính là vung tay lên, từng đạo hóng ánh dây thường đem mọi người cho ràng buộc lên. Các ngươi mới là toàn đều phải chết, hôm nay ta muốn để cho các ngươi muốn chết chết không FSZF2F phá được, muốn tươi sống không được, cho ta rơi vào thống khổ nhất vực sâu. Toàn bộ thiên không, đột nhiên có một luồng ý ảnh kéo tới. Khát máu điên cuồng sức mạnh, như viễn cổ ma thần giống như mãnh liệt kéo tới. Cái kia mấy cái tà thần tộc mới vừa ngẩng đầu, liền có vô số đạo như kim đâm ánh sáng ép vào bọn họ tà thần chi nhãn bên trong. Vẹn vẹn trước mắt, thống khổ nhất gào thét âm thanh truyền tới, bọn họ ôm đầu kêu thảm thiết, cực kỳ thống khổ, nhưng cũng một mực không cách nào thống khổ chết đi. Lục Chiến trong mắt xuất hiện hoảng hốt. Lẽ nào là hắn trở về rồi sao? Đây là trước khi chết mà xuất hiện huyễn ảnh sao? Chương 1348, thống khổ giàn vặt. Giờ khắc này, trong hư không, một đạo tuổi trẻ bóng người cả người tắm rửa nồng nặc nhất mùi máu tanh, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới này mấy cái đau đến không muốn sống tà thần tộc nhân. Hắn sát ý hừng hực đến rồi. Lục Chiến chờ người ánh mắt sững sờ thất thần, bóng người kia đối với bọn họ mà nói là cỡ nào quen thuộc. Ở tại bọn hắn tối tuyệt vọng, bất lực nhất thời điểm, hắn mang theo sức mạnh mạnh mẽ nhất trở về. Là Lục Phong. Cái kia chuẩn thánh ông lão đầu tiên là lớn tiếng kêu lên sợ hãi, hắn từng ở đến thiên môn bên trong gặp Lục Phong, đó là một vị chân chính truyền kỳ nhân vật. Hắn trở về, chúng ta có cứu. Mọi người kinh thanh rít gào, cái kia cô dập dờn ra hơi thở lạnh như băng làm bọn họ cảm giác được an tâm. Lục Phong ánh mắt ở trong đám người quét qua, rơi xuống hai mắt nhắm chặt, bất cứ lúc nào có thể tắt thở Lục Tiểu Nhu trên người, nhất thời một luồng nổi giận khí tức thoáng ép thương khung, hoảng sợ mà ngông cuồng tự đại. Tiểu Nhu tả. Một cái xoay người, Lục Phong rơi xuống Lục Tiểu Nhu trên người, một đạo thánh niệm cẩn thận một chút tiến vào trong cơ thể nàng, đột nhiên con mắt đều tinh đỏ lên. Thời gian dài như vậy giam giữ, sinh cơ bị phá hỏng hầu như triệt để. Tiểu Phong. Giờ khác này Lục Phong trên người sát ý liền Lục Chiến đều cảm thấy có chút sợ sệt, chính là nhỏ giọng hỏi. Phụ thân, ta không có chuyện gì, hôm nay các ngươi đụng phải oan ức ta sẽ toàn bộ cho các ngươi đòi lại. Lục Phong lạnh lùng trả lời, hắn lấy ôn hòa thánh giả lực lượng chậm rãi tẩm bổ Lục Tiểu Nhu toàn thân, lại lấy ra vài món bảo vật hóa thành tinh túy nhất sức mạnh, truyền vào tiến vào khô cạn bên trong kinh mạch. Mà ở nguồn sức mạnh này bên dưới, Lục Tiểu Nhu mới chậm rãi mở hai mắt, nhìn thấy cái kia một đạo khuôn mặt quen thuộc thì có bóng ánh song lệ lăn xuống mà đến, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa ở tâm kia kiên nghị trên khuôn mặt, liền phải gian nan quát to Tiểu Phong, ngươi tại sao phải quay về? Ta thần tộc quá mạnh mẽ, nàng sợ Lục Phong về đi tìm cái chết. Không cần sợ, tất cả có ta. Trên mặt lạnh lùng hòa hoãn rất nhiều, Lục Phong để Lục Tiểu Nhu dựa vào khương nhị. Sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên xuyên ét đến vương cung nơi sâu xa nhất, giữ tợn quát lên tà thần tộc, còn không mau cút đi lại đây nhận lấy cái chết. Hắn cực kỳ lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu là hôm nay hắn muộn vài bước, e sợ liền Tiểu Nhu tả thi thể lạnh như băng đều không thể nhìn thấy. Nhưng, không người đáp lại. Nếu ngươi không lăn ra đây, vậy ta liền đánh cho ngươi lăn ra đây. Lục Phong hung tàn thô bạo, hắn song trưởng mạnh mẽ thánh thuật hóa thành hai đạo máu tanh thánh quang, chính là hướng về bên kia rơi xuống. Thánh nhân giận dữ, trời long đất lở. Nhưng Lục Phong giận dữ, hủy thiên diệt địa, vô số cung điện trong nháy mắt bị san bằng, không biết có bao nhiêu ở trong vương cung khôi phục thực lực tà thần bị đánh giết thành tra. Nhân tộc thánh giả, lá gan đúng là rất lớn. Khủng bố thánh đạo khí tức che ngập bầu trời dâng trào lại đây, một bóng người chậm rãi đi tới, hắn cả người có từng nét bùa chú tự quang văn tỏa ra, cả người vượt lên ở bên trong trời đất, tựa hồ chỉ có hắn một người. Chính là ngươi ở ta tinh vương hướng làm loạn, không cố gắng ngủ say, sống được cũng không phải bình tĩnh. Lục Phong cả người, đều có lạnh lẽo thánh quang hiện lên. Hắn bây giờ, muốn đem nhất này tà thần tộc thánh giả ngàn đao bầm thây, đánh vào vĩnh viễn giàn vật địa ngục bên trong, mới có thể lắng lại lửa giận trong lòng. Hắn nhàn nhạt xem chứ Lục Phong, mi tâm tà thần chi nhãn long ánh cực kỳ, một từng chùm sáng bính phát ra, đạo hóa ra là một vị thượng vị lực lượng tinh thần thánh giả, chẳng trách có cái kia sức lực ở trước mặt ta kêu gào, có điều ta tà thần tộc thích nhất các ngươi thánh phủ, liền hóa thành khôi phục thực lực chất dinh dưỡng đi. Lục Phong trưởng lão đạt đến thượng vị lực lượng tinh thần thánh cảnh sao? Cái kia chuẩn thánh ông lão nghe được lời này, nhất thời sửng sốt. Hắn nhớ tới Lục Phong trở lại đến thiên môn vì là thái thượng trưởng lao thời điểm, mới bất quá vẻn vẹn là hạ vị thánh cảnh mà thôi. Có điều còn chưa đợi được hắn mừng như điên, cái kia tà thần thánh giả thì có một luồng càng nguyên bác hơn khí tức chấn áp chư thiên, dĩ nhiên chạm tới đại viên mãn thánh cảnh phạm chủ. Mừng rỡ qua đi, tuyệt vọng lại là kéo tới. Hắn rõ ràng biết đại viên mãn thánh cảnh cùng thượng vị thánh cảnh khác biệt. Là khác biệt một trời một vực, không thể vượt qua. Vẹn vẹn là nắm giữ một tia đại viên mãn thánh cảnh chân lý. Liền dám ở chỗ này cùng nôn, ngươi ở trước mặt ta không đáng nhắc tới. Lục Phong sắc mặt giờ khắc này lạnh lùng đáng sợ. Hiện tại nhân tộc trở nên càng ngày càng ngông cuồng, một thượng vị thánh cảnh liền đại viên mãn thánh cảnh đều không để vào trong mắt sao. Ta thần thánh giả hắn ở phong ấn trước đỉnh cao thực lực là đại viên mãn thánh cảnh, ở nhìn thấy Lục Phong lơ là cho hắn, cũng là liên tục cười lạnh. Cái này vô chi mà lại nhân loại ngu xuẩn, chỉ cần mình nuốt chừng hắn, liền có thể khôi phục đến đỉnh cao thực lực. Ngươi lựa chọn muốn chết như thế nào? Lục Phong phảng phất như ở hỏi dò tà thần tộc thánh giả. nhưng mọi người cũng nghe được trong đó bá đạo. Câu nói này vẫn là đưa cho ngươi, ngươi sẽ ở ta trong bụng một chút bị thôn vệ làm hết thể sức mạnh. Ta thần thánh giả nụ cười nhạt nhòa một tiếng, hắn vẫn chưa từ Lục Phong trên người cảm nhận được đại viên mãn thánh cảnh dấu vết, cũng không quá mức để ở trong lòng, chính là một trưởng oanh kích mà đi, bàng bạc thánh đạo sức mạnh, hô khiếu mà lên. Hiện tại, ta đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng cái chết. Lục Phong đứng tại chỗ, hắn không nhúc nhích nửa bước, mặc cho trưởng ấn rơi xuống trên người hắn. Một liền thực lực đều chưa hề hoàn toàn khôi phục tà thần tộc thánh giả, sự công kích của hắn liền Lục Phong góc áo đều không có lay động. Làm sao có khả năng, cảnh giới của ngươi ta xác định chỉ có thượng vị thánh cảnh mà thôi. Tà thần tộc thánh giả kinh nộ thất thanh, hắn song trưởng lần thứ hai cuồng bạo vận chuyển lên thánh khí, một đạo đại thần thông đem trời giáng xuyên, đem địa dập tắt, lại có thêm cả người dâng trào sức mạnh, thiếu đốt, tựa FS93GTG2 như cổn cổn dòng lũ đánh giết hướng về phía Lục Phong. Như là sừng sững ở vô tận thời không đỉnh, Lục Phong chân ngã duy nhất, nguy nhưng bất động. Bàn tay của hắn trong nháy mắt mang theo hạo đại sức mạnh, xuyên thấu mà đi, càng ở vung lên trong lúc đó để tà thần tộc thánh giả thế tiến công sụp đổ. Này nhất định là giả, ta tà thần tộc thực lực mạnh kiện thánh giả làm sao sẽ nhỏ yếu như vậy. Này vương cung bên trong, còn có một chút tà thần tộc, giờ khác này khiếp sợ thất thanh. Ngươi bây giờ, nên hưởng thụ ta đối với cái chết của ngươi. Lạnh lùng thấu xương. Lục Phong ánh mắt xa xa nhìn về phía vương cung nơi sâu xa, nơi đó có nồng nặc mùi máu tanh xuất hiện, hiển nhiên trong khoảng thời gian này tà thần tộc ở Thương Châu phạm vào vô số giết chóc. Hắn thả người đạp xuống, xé ra cuồng bạo dòng lũ, truy kích đến tà thần tộc thánh giả trước người. Tà thần tộc thánh giả đáy lòng phát lệnh, hắn mở ra một cái đường hầm không gian, muốn vào thời khắc này chạy trốn. Nhưng Lục Phong bàn tay hoanh một cái, không gian phảng phất nắm giữ trong lòng bàn tay. Cái kia tà thần tộc thánh giả bị một luồng nghịch chuyển sức mạnh trực tiếp lôi kéo đến trước người. Bất hủ bất diệt chi hỏa trong nháy mắt thiêu đốt đến tà thần tộc thánh giả toàn thân, hắn nhất thời kêu thảm lên, trên người huyết e giờ đang không ngừng biến mất, một giọt nhỏ tươi đẹp huyết dầu nhỏ rơi xuống. Cũng chính là mấy cái nháy mắt, ngoại trừ đầu ở ngoài toàn thân đã không có huyết e giờ, chính là một bộ xương cốt hiện ra ở trước mặt mọi người. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Tà thần tộc thánh giả kinh hãi cực kỳ khẩn nhìn chằm chằm Lục Phong màu đỏ tươi hai mắt. Hắn chưa bao giờ trải qua hôm nay hoảng sợ, sẽ gặp phải như thế nhân vật đáng sợ. Không phải đã sớm nói hôm nay sẽ làm ngươi đau đến không muốn sống. Lục Phong ngữ khí dữ tợn nói rằng, bốn phía áp lực cực lớn vọt tới, để ta thần tộc thánh giả xương cốt ở cọt kẹt vang vọng, càng là ở từng cây hóa thành cốt phấn tiêu diệt. Đầu óc mạnh mẽ vô một cái, thánh hồn bị lấy ra, một đoàn bất diệt chi hỏa đánh vào đi vào, đang bị vĩnh cửu quay nướng, muốn chết cũng không chết được. Suy nghĩ thần tích, thẻ văn thẻ đến muốn sinh muốn chết. Trước 1349, gặp lại. Vương Thành đã hóa thành một vùng phế tích, mà người xung quanh nhưng là khiếp sợ một mảnh, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Không đạn song võng. Cái kia đem bọn họ vào tử vong vực sâu, vô cùng mạnh mẽ tà thần tộc thánh giả. Lại ở Lục Phong trong tay không hề sức chống cự, chính là bị tàn nhẫn xóa đi, liền thánh hồn đều muốn chịu đựng vĩnh viễn hình phạt. Đây chính là bây giờ Lục Phong thực lực của trưởng lão sao. Ta đến thiên môn. Mạnh mẽ hít một hơi. Cái kia chuẩn thánh ông lao bấm gò má của chính mình, mới tin tưởng vừa nãy không phải đang nằm mơ, mà là chân thực phát sinh. Loại thực lực đó tà thần, bất luận giờ SNV nút 3 mã để ở nơi đâu cũng có thể làm hại một phương, mặc dù là đến thiên môn mạnh nhất tâm ma lão tổ muốn đối phó hắn đều khó khăn cực kỳ. Nay không phải là nói, Lục Phong thực lực của trưởng lão đã vượt qua tâm ma lão tổ. Cháy mau. Cái kia một ít tà thần, không khác nào là sợ hãi nhất, bọn họ vội va hóa thành một đạo đạo quang ảnh tứ tán chạy trốn. Nếu như tận thế giống như vậy, đối với tà thần bộ tộc, Lục Phong một đều sẽ không bỏ qua, hắn thánh đạo sức mạnh, hóa thành một đạo đạo thần kiếm ở ngang dọc qua lại, ở này vô tình thu gặt dưới, vô số chia 5 xẻ 7 nát e giờ khối chính là tung rơi xuống. Tiểu Phong hắn đã cường đại đến mức độ này sao? Lục Chiến không dám tưởng tượng, nhìn về phía Lục Phong trong mắt tràn đầy xa lạ. Đờ cờ chuyện với HTTP, chọe nụ ạ toài. Hắn từ chuẩn thánh ông lão trong miệng cũng hiểu rõ đến liên quan với thánh giả lợi hại. Nhưng chính là những này tà thần tộc thánh giả, ở Lục Phong trong tay yếu đuối như run rế. Mà ở tại bọn hắn loại này trong khiếp sợ, Lục Phong đã đem vương cung bên trong hết thể tà thần tộc tất cả đều giải quyết. Hắn thoáng hiện đến Lục Tiểu Nhu bên cạnh, sắc mặt nhu hòa cực kỳ, chính là nhẹ giọng nói Tiểu Nhu tả, không sao rồi, bọn họ đã bị ta toàn bộ giải quyết. Hắn giờ phút này hoàn toàn không có lúc trước giết chóc lạnh lẽo. Lục Tiểu Nhu gật gật đầu, mặc kệ Lục Phong làm sao lợi hại. Ở trong lòng nàng vẫn như cũ vẫn là trước đây cái kia chính mình chăm sóc Tiểu Phong. Điểm này, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Mà nhìn thấy Lục Tiểu Nhu trên mặt mang theo ý cười, Lục Phong cũng là nở nụ cười. Cái kia chuẩn thánh ông lão không dám quấy nhiễu Lục Phong. Ở tại nhìn thấy sau khi đứng dậy, mới cung kính nói Lục trưởng lão, ngươi xem nơi này nên xử trí như thế nào. Hắn nhìn khắp nơi bừa bộn vương cung, đạm mạc nói nơi này không cần trùng kiến, các ngươi tất cả đều theo ta trước tiên trở về Thiên Phụ Châu, lại đem vương cung bên trong một ít người may mắn còn sống sót cứu được sau đổi về bọn họ trước kia địa phương. Chuẩn thánh ông lão vội vã khum núm gật đầu. Còn có trước hết khổ cực ngươi đi một chuyến đến Thiên Môn Phân Tông, báo cho Hoàng Phủ trưởng lão một tiếng, để đến Thiên Môn Phân Tông đồng ý đi Thiên Phủ Châu người tất cả đều đi tới Vương Thành bên trong. Lục Phong suy tư một hồi, tiếp tục nói. Lần này tiếp về Tiểu Nhu Tả sau, hắn thì sẽ đi tới Thiên Phủ Châu, tìm tới Hắc Ám Ma Chủ sau liền như vậy đi tới thần tích bên trong. Hơn nữa Thương Châu Tả thần e sợ không cũng chỉ có ngần ấy tồn tại. Thông qua bá đạo lấy ra ký ức hắn giải đến có thật nhiều tà thần sau khi tỉnh dậy phân tán đến các nơi. Hắn không có cái này tinh lực từng lần một càn quét, có điều có thể để cho Ti Quỷ Lan mang theo Thiên Nhai Hải các nhân mã triệt để tuyệt này một ít tà thần. Nhìn thấy Lục Phong như vậy ôn hòa nói chuyện với hắn, cái kia chuẩn thánh ông lão cũng kích động lên, loại này truyền thuyết cấp bậc cường giả với hắn khách khí như vậy, chờ trở về Tổng Tông sau khi cũng là một cái có thể nói khoác tư bản. Tiểu Phong, lần này chúng ta thật đến muốn rời khỏi Thương Châu sao? Lục Chiến đi tới Lục Phong bên cạnh, hắn nhìn ngó Vương Thành, trong mắt hiển nhiên co không muốn, dù sao Lục gia ở Thương Châu đã đặt chân mấy trăm năm. Lục Phong gật gật đầu, đạo nhất định phải rời đi, nơi này quá mức cằn cỗi, hơn nữa cũng có tà thần tàn phá, càng mấu chốt chính là ta có không gì sánh nổi kẻ địch khủng bố, ta chỉ lo những người kia sẽ không giữ thể diện bắt các ngươi đến động thủ, điều này làm cho ta không yên lòng. Trải qua chuyện ngày hôm nay sau, để Lục Phong cũng có chút nghĩ mà sợ. Tuy rằng hắn cùng Lục Chiến trong lúc đó phụ tử tình cũng không phải quá mức nồng nặc, nhưng dù sao cũng là chính mình đời này phụ thân, hơn nữa nơi này Lục gia cùng hắn cũng có chặt đứt không được liên hệ. Hắn nhất định phải vì thế phụ trách. Mà lúc này Lục Chiến cũng là rõ ràng, chỉ có cùng chứ Lục Phong rời đi nơi đây, mới có thể làm cho Lục gia càng mạnh mẽ. Hắn không có thực lực vì là Lục Phong làm những gì, nhưng cũng không thể tha hắn lùi về sau. Các ngươi đều từng người chuẩn bị một chút, đồng ý rời đi sẽ theo ta cùng rời đi. Lục Phong lại nói. Những người khác khi nghe đến Lục Phong muốn dẫn bọn họ đi tới cảng phồn hoa Thiên Phủ Châu sau, mỗi một người đều là hưng phấn lên, bọn họ đã sớm không muốn ở lại này cằn cỗi Thương Châu. Chỉ có cùng chứ Lục Phong cường giả loại này, mới là đường ra duy nhất. Phụ thân, Tiểu Nhu Tả, chúng ta trước về Vương Phủ. Lục Phong tiếng nói vừa dứt, một đạo thánh lực bao phủ, chính là xuất hiện ở trấn Nam Vương Phủ bên trong. Lục Tiểu Nhu thân thể vẫn như cũ rất suy yếu. Lục Phong mang theo nàng trở lại tiểu viện sau khi, tiếp tục lấy bảo vật chậm rãi điều dưỡng thân thể của nàng. Tiểu Phong, chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này sao? Làm thân thể gần như hoàn toàn khôi phục sau, Lục Tiểu Nhu vọng chứ Lục Phong khuôn mặt quen thuộc kia, nhu nhu cười. Hừng, ta sẽ dẫn các ngươi đi một nơi tốt hơn. Lục Phong chậm rãi nói rằng. Lục đại ca, như thế chút năm qua Tiểu Nhu tả nhưng là vẫn ở nhớ nhung ngươi. Khương Nhị cùng Khương Giật này một đôi tỷ muội cũng cười đi tới bên trong căn phòng. Ở những năm gần đây đều là hai người ở làm bạn chăm sóc Lục Tiểu Nhu. Khổ cực các ngươi. Lục Phong ánh mắt rơi vào đèn nhánh như tháp sắt như thế cao tráng Khương Giật trên người, hắn cũng tu luyện tới chân vũ cảnh, chính là vỗ vô bờ vai của hắn. Mà Khương Nhị cũng có huyền phủ cảnh tu vi. Nam ở trên giường Lục Tiểu Nhu nhìn này cùng hai một màn, trên gương mặt có một đạo hạnh phúc nụ cười, nàng chờ mong ngày hôm đó đã rất lâu. Mà trong mấy ngày kế tiếp, Lục Phong vẫn ở lại trong vương phủ, đối với những kia bái phỏng một mực không thêm để ý tới. Liền như vậy lẳng lặng làm bạn Lục Tiểu Nhu, hay hoặc là cùng Lục Chiến uống chút rượu, giảng giải một ít hắn những năm này sự tình. Có điều, chính mình linh hồn chính là sống lại mà đến, Lục Phong tạm thời vẫn không có nói cho Lục Chiến. Hiện tại, Lục Phong dễ, cái vốn không muốn để bọn họ biết. Ngay ở sau 10 ngày, đến Thiên Môn Phân Tông mênh mông quần quận nhân mã liền tới đến Vương Thành bên trong. Cũng còn tốt, tuy rằng tà thần ở Thương Châu nhắc lên vô biên giết chóc, nhưng bọn họ cũng sợ sệt sẽ khiến cho thánh cảnh cường giả sự chú ý. Cũng không có ở như đến Thiên Môn Phân Tông bực này cùng thánh cảnh môn phái có quan hệ thế lực bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu. Hơn nữa, bọn họ thức tỉnh thời gian còn không dài. Bởi vậy, cho tới hôm nay, đến Thiên Môn Phân Tông tài không có gặp phải máu tanh tàn sát. Hắn cất bước đến ngoài sân, liền nhìn thấy một nhóm lớn hắn bóng người quen thuộc xuất hiện ở trong mắt. Ha ha, Lục Phong ngươi rốt cục trở về, tên béo có thể tưởng tượng chết ngươi. Một bóng người đột nhiên vọt tới Lục Phong bên người, cường mạnh mẽ cánh tay ôm lấy hắn. Chính là ha ha bắt đầu cười lớn. Người này Lục Phong đương nhiên sẽ không xa lạ, chính là bạn tốt của hắn Đỗ Phàm. Ở Lục Phong tài nguyên dưới sự giúp đỡ, Đỗ Phàm cũng đã đột phá đến Thiên Võ Cảnh, trở thành phân tông bên trong một vị trưởng lão. Có điều cái kia vóc người so với Lục Phong lúc rời đi càng hiện ra mập mạp một chút, mà ở sau người hắn còn có một tiếu lách tách mỹ nhân, hiển nhiên giữa hai người cũng có chút không tầm thường quan hệ. Mà loại này nhược khi còn bé xây dựng lên đến hữu nghị cũng làm cho Lục Phong đặc biệt quý trọng, chính là ôm chặt Đỗ Phàm, mạnh mẽ vô phía sau lưng hắn. Cửu ca, Lục Mẫn cũng tới, nàng đồng dạng đạt đến thiên võ cảnh, nhìn về phía Lục Phong trong mắt tràn đầy sùng bái. Các ngươi không có chuyện gì, đều đến rồi vậy thì quá tốt rồi. Lục Phong ôn hòa nở nụ cười, ánh mắt lại chuyển rơi xuống Hoàng Phủ Phong trên người. Chương 1350, đi tới thần tích. Hoàng Phủ Phong có chút câu nệ đứng ở nơi đó, khắp khuôn mặt là hổ thẹn. Ở hắn bản thân quản lý địa bàn bên trong, lại phát sinh chuyện lớn như thế, nhưng hắn nhưng hồn nhiên không biết, suýt chút nữa gây thành đại họa. Hắn không phải là không có phái quá người đi tới Tinh Vương Triều, có thể ta thần tộc đều làm ra lừa dối. Lục Phong trưởng lão, hết thể đều là lão phu sai, nếu như ta đã sớm nhận ra được những này tà thần lại sẽ như vậy di trá, đã sớm nên đăng báo cho Tổng Tông. Tuy rằng ở nhiều năm trước đây hắn đã từng chỉ đạo quá Lục Phong, là trong mắt hắn tiểu bối. Nhưng hiện tại Lục Phong thực lực đạt đến một sâu không lường được mức độ, hắn cũng không dám lấy tiền bối tự xưng. Lục Phong một mặt khinh cùng ý cười, đạo điều này cũng không trách Hoàng Phủ tiền bối, dù sao tà thần đạt đến thánh cảnh, bọn họ muốn đùa bỡn điểm thủ đoạn quá dễ dàng. Cố ý để vương thành một bộ ca múa mừng cảnh thái bình, mê hoặc tầm mắt của mọi người. Hắn biết, Hoàng Phủ Phong có điều tôn vũ cửu biến, mặc dù phát sinh cũng không có bất luận hành động gì. Lời tuy như vậy, nhưng Hoàng Phủ Phong trên mặt hổ thẹn không giảm. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía cách đó không xa chín kiếm trưởng lão, ở năm đó thời điểm vị trưởng lão này cho hắn cực kỳ sâu sắc ấn tượng, chính là đi tới, đạo chín kiếm trưởng lão, đây là độc cô sư huynh thác ta đưa cho ngươi bảo vật. Chín kiếm trưởng lão bây giờ cũng đột phá đến tôn vũ bốn biến tu vi. Ở đề cập độc cô kiếm khách thời điểm, hắn đầy mặt cảm khái, độc cô hiện tại thế nào rồi? Hắn ở thanh liên trong thánh địa, hiện tại cũng đột phá đến thánh cảnh. Lục Phong như thực chất trả lời. Thánh cảnh A. Một thánh tự thông thiên triệt địa. Hoàng Phủ Phong trên mặt cũng có kiêu ngạo, từ hắn phân tông bên trong đi ra hai người đều đột phá đến thánh cảnh. Đây là hắn vô thượng vinh quang. Mà ngày hôm nay lấy Lục Phong thân phận cùng quyền thế. Câu nói đầu tiên có thể để cho bọn họ tất cả đều di chuyển đến võ đạo càng phát đạt thiên phủ châu bên trong, này không thể nghi ngờ sẽ là một hồi rất lớn tạo hóa. Người tất cả đều đến đông đủ không có, ta sẽ ở thiên phủ châu bên trong cho các ngươi mặt khác tìm kiếm một mảnh thiên đường. Rất nhanh, Lục Phong uy thế ánh mắt đảo qua toàn trường. Mang đi thiên phủ châu là có hắn cân nhắc, nơi đó có hắc ám ma chủ thời khắc tòa chấn, coi như thật sự có đại chiến phát sinh, cũng khó có thể lan đến gần bọn họ. Từng vị gia tộc chi chủ liên tục hưng phấn gật đầu. Lần này Lục Phong cũng không có hạn chế nhân số, bọn họ cũng rất thông minh đem gia tộc tất cả mọi người cũng mang tới. Tốt lắm, chúng ta khởi hành rời đi. Ngay ở Lục Phong chuẩn bị lúc rời đi, bên cạnh Lục Tiểu Nhu nhưng nỉ non một tiếng, đạo mảnh này tiểu viện, ta không nỡ. Ở đây, nàng làm bạn chứ Lục Phong vượt qua gian nan nhất năm tháng, lưu lại cay đắng mà lại tươi đẹp hồi ức, khiến cho nàng đột ngột sinh ra không muốn. Nay đơn giản, liền đem toàn bộ vương phủ đều di chuyển đi. Ngày sau Tiểu Nhu tả cũng ở tại tiểu viện bên trong. Lục Phong hiểu rõ Lục Tiểu Nhu tâm ý, mạnh mẽ thánh lực hóa thành một cỗ lồng ánh sáng bao phủ ở toàn bộ vương phủ bên trong, nhất thời mặt đất dao động lên, dường như muốn bằng không chốc ra mà ra. Trong đám người một bóng người ánh mắt phức tạp nhìn giữa không trung Lục Phong, gương mặt đó bảng trên tràn đầy vô tận hối hận. Nàng chính là Tô Tuyết, nguyên bản cái kia như thiên thần giống như nam tử sẽ cùng với nàng có chém không đứt dây dưa, có điều nhưng là bởi nàng tùy hứng cùng ánh mắt thiển cận miễn cưỡng chính mình đem chặt đứt. Một bên Trấn Bắc Vương nhìn cô đơn Tô Tuyết, cũng là thở dài một tiếng, nếu là biết Lục Phong sẽ có thành tựu ngày hôm nay, hắn nói cái gì cũng phải để cho hai người cùng nhau, mà không phải nương nhờ vào đã từng lâm ra. Nhưng tất cả hối hận, đã muộn rồi. Lục Phong có thể mang theo Tô ra đi thiên phủ châu đối xử bình đẳng đối xử, đã là to lớn nhất ân tình. Mà lúc này Vương Phủ ở Lục Phong tạo hóa tay sức mạnh, đã từ trên mặt đất bay ra ngoài. Sau đó ở trong lòng bàn tay trong không gian giờ SG4V3 cờ càng đổi càng nhỏ, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Hoàng Phủ Phong cũng là trải qua sóng to gió lớn người, như Lục Phong loại thủ đoạn này, bình thường thánh giả căn bản là không cách nào làm được. Không nên chống cự, thả ra tâm thần của các ngươi. Lục Phong hơi suy nghĩ, trận bàn hào quang lóng ánh buộc phát ra, đem vương người bên trong thành tất cả đều lung chụp vào trong. Khối này đã từng giam cầm tiểu hổ tự do trận bàn, bên trong ẩn chứa không gian thật lớn. Nên chính là lấy một chỗ tiểu thế giới làm căn cơ mà luyện chế, có điều rất nhiều nơi nhưng là cần Lục Phong thực lực càng mạnh mẽ, mới có thể toàn bộ mở ra. Chúng ta muốn rời khỏi. Lục Phong đọc thầm một tiếng, hắn nhìn một chút lãnh thanh hạ xuống vương thành, không có quá nhiều không muốn. Hắn vẻ đẹp hồi ức, đều ở tiểu viện bên trong. Lấy tốc độ của hắn, vài ngày sau trở về đến Thiên Phủ Châu. Mà Lục Phong trực tiếp đem bọn họ mang về đến hắc ám bên trong tòa thánh thành, ở nơi đó tìm một chỗ thánh tức điên vì là nồng nặc địa phương đem bọn họ thu xếp hạ xuống, cũng để thánh thành bên trong một vị thánh cảnh cường giả chuyên môn chỉ đạo việc tu luyện của bọn họ. Cho tới vương phủ, Lục Phong nhưng là mặt khác sắp xếp. Mà để Lục Phong cao hứng chính là, ưu nhược đột phá tới kim không có kết thúc, vậy thì cho thấy nàng bên trong đan điền thế giới lực lượng mênh mông, cần một đoạn cực kỳ thời gian dài rằng giặc mới có thể triệt để chuyển hóa. Phụ thân, các ngươi liền ở ngay đây an tâm tu luyện. Lục Phong quay về Lục Chiến nói rằng, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi tới thần tích, một ít chuyện nhất định phải trước lúc ly khai an bài xong. Lục Chiến gật gật đầu, hắn tuy rằng nhìn không thấu Lục Phong, nhưng vẫn là vô vô bờ vai của hắn. Đạo vi phụ biết ngươi có càng quan trọng đại sự muốn đi làm, không cần lo lắng cho bọn ta. Lục Phong nở nụ cười, hắn đem Lục Chiến tự mình giao cho một vị liên minh bên trong thánh cảnh cường giả tự mình chỉ đạo, sau đó lại lắc mình trở lại bên trong viện. Nhìn một mặt hạnh phúc Lục Tiểu Nhu, Lục Phong chậm rãi đi tới. Lục Tiểu Nhu mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng nàng cỡ nào thông tuệ, nhìn thấy Lục Phong biểu hiện, liền biết rồi một ít chuyện. Đạo Tiểu Phong, ngươi lại muốn rời khỏi. Còn có mấy ngày, ta sẽ lại làm bạn Tiểu Nhu tả mấy ngày. Giờ khác này Lục Phong liền như một người bình thường đi tới. Hắn khoảng thời gian này, đã sớm để Lục Tiểu Nhu luyện hóa các loại kéo dài tính mạng đồ vật, đầy đủ kéo dài tuổi thọ có hơn 1.000 năm, đầy đủ đợi được hắn có thực lực chém giết cổ thánh cảnh, sau đó sẽ đến phá giải trời sinh tuyệt mạch thời điểm. Lục Tiểu Nhu cũng không có nói hắn, chỉ là nhẹ nhàng ôm ôm hắn. Nàng rõ ràng Lục Phong trên người có rất lớn gánh nặng, mà nàng làm tỉ tỉ chính là muốn ở sau người hắn kiên quyết không rời chống đỡ hắn. Thời gian vô tình, mấy ngày trước mắt liền qua. Lục Phong ở một ngày sáng sớm cáo biệt Lục Tiểu Nhu sau liền đi tìm đến Hắc Ám Ma Chủ. Mà ở Lục Phong rời đi trước mắt, Lục Tiểu Nhu trong mắt có một đạo hóng ánh nước mắt trâu nhỏ xuống. Hắc Ám Ma Chủ mấy ngày trước liền biết Lục Phong đã trở về, hắn một đạo cổ thánh chi niệm đầu ép đến Lục Phong trên người, cái kia khổ hải e giờ thân mênh mông lực lượng làm hắn cũng là hoảng sợ một hồi, quả thực đạt đến một trung vô biên vô hạn trình độ. Dù cho hắn là ngang dọc một vực mấy vạn năm cổ thánh cảnh cường giả, cũng không có thấy quá Lục Phong loại này yêu nghiệt. Ngươi ở trước đây không lâu đem côn tộc một vị thiếu tộc trưởng cho giết. Hắc Ám Ma Chủ đạo. Lục Phong đạo không sai, côn tộc cùng đế triều cấu kết cùng nhau, chính là kẻ thù của ta, đương nhiên muốn giết. Chẳng trách, côn tộc ở tử vong chi trong biển đều muốn đã phát điên. Hắc Ám Ma Chủ vui sướng nở nụ cười, hắn lại nói lần này trở về tìm bản tọa, là muốn đi tới thần tích sao. Lấy thực lực của ngươi cũng có tư cách đó đi thần tích bên trong lang bạt. Dù sao ở lại Đông Huyền Vực muốn trong thời gian ngắn nhất tăng cao thực lực có thể khó có thể làm được. Thần tích đường nối ở nơi nào? Lục Phong nghi hoặc hỏi. Chương 1351, Tinh Không Chi Thành. Đối với thần tích, Lục Phong cũng là xa lạ vô cùng, hắn chỉ là biết nơi đó có vô cùng tạo hóa. Toàn văn tự xem. Hắc Ám Ma Chủ nở nụ cười, hắn hơi ngửa đầu nhìn bầu trời, sau đó nói nếu ngươi cũng đã chuẩn bị kỹ càng, như vậy hôm nay ta liền đưa ngươi đi thần tích. Thân hình hắn nhảy lên. Một bước khai nguyên cảnh cổ thánh lực lượng cuốn sạch lấy Lục Phong, liền ở trong chớp mắt đến một vực đỉnh cao nhất. Màu tím đen lôi đỉnh, còn có vô tận cuồng phong, các loại hơi thở của sự hủy diệt rít gào. Lẽ nào thần tích ở vực ngoại? Lục Phong nghi ngờ nói. Đợi được ngươi liền sẽ biết thần tích đến tột cùng ở nơi nào. Hắc Ám Ma Chủ cổ thánh lực lượng buộc phát ra, to lớn Hắc Ám nắm đấm nuốt chửng tất cả, chính là hóa thành một luồng không gì không xuyên thủng sức mạnh. Vẹn vẹn một đòn, một vực hàng rào liền xuất hiện một đạo to lớn chỗ trống. Không hổ là một bước khai nguyên đỉnh cao, có thể cùng hai bước thiên biến giao thủ Hắc Ám Ma Chủ, thực lực của hắn hoàn toàn không phải thánh cảnh cường giả có thể tưởng tượng, coi như là nửa bước cổ thánh ở trước mặt của hắn cũng không tính là gì. Mà ở Hắc Ám Ma Chủ bao phủ dưới, Lục Phong xuất hiện ở Hắc Mông Ngông, hoàn toàn tĩnh mịch vượt ngoại tinh không bên trong. Nơi này không có bất kỳ sóng năng lượng, cũng không có không khí, chỉ có thánh cảnh trở lên cường giả mới có thể thời gian dài đặt chân. Ngẫu nhiên có từng đạo sáng sủa lưu tinh sẽ qua. Chúng ta là đi tới vực ngoại tinh không bên trong sao. Lục Phong cau mày, này cùng trước hắn tưởng tượng ra hoàn toàn khác nhau. Hắc Ám Ma Chủ đạo đây không tính là vực ngoại tinh không, thần tích GSGH4MKZ ở càng cao hơn thiên, nó áp bức Đông Huyền Vực không gian, ở trong đó hình thành một đạo bị đè ép giáp mô, còn chân chính vực ngoại tinh không nhưng là ở càng cao hơn thiên không. Hắc Ám Ma Chủ một hơi cùng Lục Phong trò chuyện rất nhiều, mà thánh thành cổ lão điện chủ với hắn nói tới nguy hiểm nên thì sẽ là ở giáp mô ở ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, nơi đó có một cái cực kỳ hẹp dài hơn nữa cực kỳ khổng lồ, không có giới hạn, mà tỏa ra kinh thế khí tức quang mang ngang dọc, hiển nhiên nơi đó chính là thần tích. Lục Phong đón lấy tiếp tục ở Hắc Ám Ma Chủ dẫn dắt đi chạy đi, cũng không biết đi tới bao lâu, đồng nhiên ở trong mắt hắn xuất hiện một đạo cực kỳ sáng sủa trùng sáng. Đợi đến tới gần sau khi, Lục Phong mới giật mình phát hiện cái kia lại một tòa cực kỳ rộng rãi cự cổ thành lớn, trôi nổi ở đen thủi tinh không bên trong. Cái kia toàn thân lấp lóe ánh sáng trong ngày thường đúng là ôn hòa, nhưng nếu là chân chính thôi thúc lên chính là chí mạng sát cơ. Lấy Lục Phong ở Minh Văn một đạo trên hiểu rõ, mặc dù là cổ thánh xông vào đi vào, sợ là cũng sẽ không may mắn thoát khỏi với khó. Tinh không cổ thành, từ thái cổ thì có cổ thành, mà nơi này cũng là câu thông thần tích đường nối. Hắc ám ma chủ đạo. Lục Phong cực điểm óng ánh mắt xuyên bắn vào tinh không bên trong tòa thành cổ, phát hiện bên trong phồn hoa cực kỳ, có rất nhiều cường giả vãng lai trong đó. Tinh không bên trong tòa thành cổ người mạnh nhất chính là tinh không cổ thánh, chính là một vị chân chính đạt đến ba bước thế giới cảnh lâu đời cổ thánh, hắn trấn thủ nơi đây, để ngừa thần tích bên trong có nhân vật càng mạnh mẽ không có ý tốt đi tới Đông Huyền vực. Hắc ám ma chủ đạo. Đây là một vị thần bí cổ thánh. Rất nhiều người cũng không biết, mà ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là giám thị vùng thế giới này tà thần hoặc là thái cổ thần tộc cùng với một ít những nơi khác cường giả xâm nhập. Mà tinh không chi thành cũng là chấn giữ vùng thế giới này trọng yếu đường nối. Lục Phong nghiêng đầu hỏi thần tích bên trong còn có càng đáng sợ cường giả sao? Đương nhiên, ta vì sao để ngươi đến thánh cảnh ở đi thần tích, chính là đạo lý này. Hắc ám ma chủ ở trong tinh không cất bước, tiếp tục nói ở nơi đó nếu là tự vệ, bằng thực lực ngươi thừa sức, có điều nếu thật muốn tranh đoạt cơ duyên, ngươi thực lực này còn thiếu rất nhiều. Bị hắc ám ma chủ đánh kích, Lục Phong cũng không có bất kỳ buồn bực, trái lại càng thêm chờ mong thần tích hành trình. Có thể gặp phải cường giả càng nhiều, hắn mới có thể trong thời gian ngắn nhất đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Rất nhanh hai người đi tới tinh không chi trong thành, nơi này tụ tập lượng lớn thánh giả, rất nhiều Lục Phong ở Đông Huyền vực nghe đều chưa từng nghe nói. Mà nơi này cũng san sát rất nhiều đường phố, mặt trên bán đều là Đông Huyền vực không có bảo vật, hiển nhiên đều là thần tích bên trong chiếm được. Đồng thời, có thể qua lại với thần tích thánh giả tu vi cũng cực kỳ mạnh mẽ. Những kia thánh giả ở thực lực đạt đến một bình cảnh sau, đại thể đều sẽ chọn đi tới thần tích, đương nhiên cũng có rất nhiều, vừa đi mà không phản. Hắc ám ma chủ nghiêng đầu liếc nhìn Lục Phong, người sau trên mặt vẻ mặt để hắn rất hài lòng, chính là không lâu sau lĩnh chứ Lục Phong đi tới một chỗ canh gác nghiêm ngặt nơi. Nơi này có một tòa lấp lóe bảy màu ánh sáng thất sắc tế đàn, sức mạnh to lớn mỗi giờ mỗi khắc đều bao phủ ở chỗ này, phảng phất có thể đánh xuyên qua thời không hàng rào. Ngoại trừ mượn dùng nơi này, còn có những biện pháp khác đi tới thần tích sao? Lục Phong tò mò hỏi. Cái kia thất sắc tế đàn giờ khắc này quang hoa không ngừng lấp lóe, bốn phía không ngừng có mạnh mẽ thánh giả hội tụ đến chỗ này. Có, còn có mấy cái thời không loạn lưu cũng có thể đi về thần tích, có điều nơi đó cực kỳ nguy hiểm, không đạt đến cổ thánh cảnh hầu như khoảnh khắc sẽ bị xé rách, mà một bước khai nguyên cổ thánh cũng có vĩnh viễn lạc lối với bên trong hung hiểm, bởi vậy chỉ có thất sắc tế đàn mới là an toàn nhất. Hắc ám ma chủ kiên trì giải thích. Ha ha, hắc ám ma chủ là ngươi nhưng là có mấy ngàn năm không có ra mặt. Lần này là muốn dẫn tiểu bối tiến vào thần tích sao? Nhưng vào lúc này một người đàn ông trung niên từ một bên khác đi tới, hắn cả người dập dờn cổ thánh khí tức, gọi là Thanh Huyền cổ thánh. Mà Lục Phong lực lượng tinh thần cũng phúc bắn ra ngoài, kinh ngạc phát hiện ở tinh không chi thành có vài đạo cực kỳ chất phác khí tức, hiển nhiên đều là trong ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cổ thánh cảnh cường giả. Điều này cũng không kỳ quái. Đông Huyền vực đã rất khó để những này cổ thánh cường giả tu vi tiến thêm, đại thể đều sẽ không ở lại một vực, đều sẽ đi thần tích tìm kiếm mạnh mẽ con đường. Hắc ám ma chủ gật gật đầu, hiển nhiên hai người cũng là nhận thức, đạo lần này là muốn đưa tiểu bối này nhập thần tích. Lần này đi thần tích cũng phải cẩn thận một ít, bản thánh vừa nãy nơi đó trở về, mà bên trong quãng thời gian này chính đang phát sinh náo loạn, đã có không ít thánh cảnh chết ở trong hỗn loạn. Đối với Thanh Huyền cổ thánh hảo ý nhắc nhở, Hắc ám ma chủ lông mày cũng sâu sắc cao lên đến, trịnh trọng đối với chứ Lục Phong đạo thần tích không thể so Đông Huyền vực, ở nơi đó vạn sự cẩn thận. Tuyệt đối không nên đem này cái mạng nhỏ bỏ vào nơi đó, nếu không thì ưu nhược nha đầu kia muốn. Ta vẫn không có làm càn đến để mạng lại đùa giỡn mức độ. Lục Phong tung nhiên nở nụ cười. Tốt lắm, tòa này tế đàn dẫn tới thân tích. Hắc ám ma chủ hướng về chấn thủ thất sắc tế đàn võ giả giao nộp một số lớn thánh dịch. Sau đó ta muốn trở về Đông Huyền vực nên làm gì trở về. Lục Phong đôn xuống bước chân, hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề mấu chốt nhất. Hắc ám ma chủ trên khuôn mặt già nua cũng có lung túng. Dị vãng lấy thực lực của hắn đều là trực tiếp xé rách thần tích thiên trở về, mà Lục Phong nhưng không có đạt đến cổ thánh cảnh, thì lại nhất định phải muốn lợi dụng một ít những thủ đoạn khác mới có thể. Đây là tinh không chi ấn, muốn lúc trở lại xé ra thần tích thiên, sau đó bóp nát này đạo ấn ký, tinh không chi thành thì sẽ có sức mạnh dẫn dắt người trở lại Đông Huyền vực. To bằng lòng bàn tay ánh sao phiến lá, giao cho Lục Phong trong tay, cái kia từng đạo hoa văn lập lòe không gian khí tức. Ghi nhớ kỹ, vật ấy không thể làm mất. Bằng không ngươi cũng chỉ có thông qua mãnh liệt thời không loạn lưu, lấy tu vi của ngươi là cửu tử nhất sinh. Hắc ám ma chủ trịnh trọng nhắc nhở. Mà hắn không nghề đàm luận cũng làm cho Lục Phong hiểu thêm đến thần tích bên trong hung hiểm, chính là xoay người bước vào đến thất sắc tế đàn bên trên. Chương 1352, bản thánh thất trách. Thân thể hơi động, đánh xuyên qua liên tiếp thần tích đường nối cũng không dễ dàng. Thất sắc tế đàn mở ra cần đại lượng thánh dịch thôi thúc, nguyên vốn cần nhiều vị thánh giả mới có thể tập hợp. Nhưng Hắc Ám Ma chủ giàu nứt đố đổ vách, trực tiếp một người đem giao tể. Lần này Lục Phong không chống chân muốn tìm về Tinh La Khiến, được bên trong lượng lớn của cải, còn phải tìm được cái kia một đáng yêu yêu cười nữ hài. Cường tráng hào quang bảy màu vào thời khắc này thôi thúc mà lên, một luồng lớn lao sức mạnh bàng bạc câu thông thần tích, mở ra một vực trong lúc đó hàng rào, chính là khiến Lục Phong thân thể càng ngày càng mơ hồ. Nhìn tức sắp biến mất Lục Phong, Hắc Ám Ma chủ lộ ra một đạo ý cười. Hắn chờ mong tên yêu nghiệt này lần thứ hai trở về Đông Huyền vực thời điểm, khi đó lại sẽ nhấc lên cỡ nào gió tanh mưa máu. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, tinh không chi thành đột nhiên trở nên hắc ám, một đạo có tới ngàn vạn trượng hắc động thật lớn vòng xoáy xuất hiện, liền mạnh mẽ quay về thất sắc tế đàn nổ xuống mà tới. Không gian hỗn loạn, Lục Phong thân hình lơ lửng không cố định, tựa hồ sẽ bị bất cứ lúc nào lôi kéo thành mảnh vỡ. Là ai? Khoảng cách thất sắc tế đàn gần nhất Hắc Ám Ma chủ quát to một tiếng. Một luồng ma lực lượng phóng ra vô cùng môn hộ, bao phủ ra ma khí mênh mông vô biên, chính là hướng về hố đen vòng xoáy đối với đập tới. Hai cỗ cổ thánh sức mạnh, đột nhiên ở tinh không chi trong thành nổ tung, vô biên dư âm khuyết tán ra đến, rất nhiều thánh giả như nhìn thấy tận thế giống như vậy, sợ hãi cực kỳ. Cái kia xa xa thời không, có một đạo vĩ đại bóng người bước ra, cả người sức mạnh, kim quang lóng ánh, ở xoay chuyển trong lúc đó một đạo kim sắc to lớn trưởng ấn lần thứ hai hướng về thất sắc tế đàn doanh đến. Mục đích chính là vì đánh giết Lục Phong. Đế chủ là ngươi. Hắc Ám Ma chủ kinh nộ ra tay. Thân là hai bước thiên biến cảnh cổ thánh lại sẽ vào thời khắc này lựa chọn đối với Lục Phong ra tay. Nhưng hắn không thể để cho đế chủ tiếp tục động thủ xuống, nếu không sẽ để thất sắc tế đàn đem Lục Phong đưa vào tiến vào mê man thời không loạn lưu bên trong. Hậu quả chính là tất cả đem xong. Khổng lồ ma thánh hình bóng hiện hiện ở Hắc Ám Ma chủ phía sau, sức mạnh của hắn hoàn toàn không phải một bước khai nguyên có thể so với. Chính là hóa thành một cái cánh tay to lớn mạnh mẽ nắm lấy đạo kia trưởng ấn. Kỳ thực lấy Hắc Ám Ma chủ thiên phú, lại sống mấy vạn năm thời gian, sớm là có thể bước vào hai bước thiên biến. Có điều hắn nhưng ở thần tích bên trong được một vị trí cường để lại công pháp, để thực lực của hắn vượt xa cùng cảnh, nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn khó có thể đột phá đến hai bước thiên biến. Trong chớp mắt, ở hai đạo sức mạnh, nổ tung trong nháy mắt, đế nắm giữ bên trong một đạo xuyên qua thời không chùm sáng màu vàng nóng chính là rơi xuống thất sắc trên tế đàn. Khiến cho được vô số phù văn cổ xưa run rẩy, thời không đường nối nhất thời bắt đầu mông lung. Tinh không chi trong thành khoảnh khắc rối loạn. Đế chủ ngươi có loại đường đường chính chính cùng bản thánh một trận chiến, mà không phải giấu ở xa xôi thời không bên trong đối với một tên tiểu bối đùa bỡn cái này hí. Hắc Ám Ma chủ giận dữ, ma khí bước lên tăng thêm sự kinh khủng, hắn một đôi mắt hóa thành đến ma giống như nguyền rủa, không gian diễn biến thành vô ngần hỗn độn. Hắc Ám Ma chủ ngươi tốt nhất tránh ra, hôm nay Lục Phong nhất định phải chết. Bằng một mình ngươi một bước cổ thánh còn không cách nào ngăn trở. Đế chủ âm thanh từ xa xa thời không bên trong truyền đến. Tuy rằng ở tinh không chi trong thành động thủ cố nhiên sẽ đắc tội tinh không cổ thánh, nhưng đế chủ muốn giết hắn tâm mãnh liệt đạt đến một không cách nào nói hết mức độ. Mới bắt đầu, đế chủ cũng là đem Lục Phong xem là một thiên phú bất phàm tiểu bối, đối với hắn đế triều cũng vẹn vẹn tạo thành một chút phiền toái mà thôi. Nhưng huyết hoang dưới vực sâu, Lục Phong phối hợp huyền hề huyền man cổ thánh giết chết huyết thần tộc cổ thánh. Cũng liền thái tử đều không phải là đối thủ của hắn sau, mới để đế chủ rõ ràng đến Lục Phong đáng sợ. Lúc này mới vẹn vẹn quá khứ thời gian bao lâu, thì có thực lực như vậy. Còn đối với thần tích rõ ràng đế chủ càng là rõ ràng, một khi để hắn tiến vào, chỉ cần không chúng đồ ngã xuống, tất nhiên sẽ là ngàn năm trước tinh đế như thế nhân vật. Bởi vậy, Lục Phong không thể không giết, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Hắn kim quang giờ SN8V4 hy dập dờn bàn tay lớn tiếp tục oanh kích. Tinh không chi ngoài thành tầng trận pháp trong nháy mắt bị xé ra, khủng bố uy năng mãnh liệt tiến vào. Đế chủ chính là hai bước thiên biến cổ thánh, thống linh cường đại đế triều, mặc dù đặt ở quá thời kỳ cổ cũng là tuyệt đối cường giả. Hắc ám ma chủ ma quang múa tung, từng luồng hắc ám thế giới sức mạnh, từ bên trong đan điền tiểu thế giới rít gào đi ra ngoài. Nhưng mà, thần tích khoảng cách Đông Huyền vực có mạnh mẽ quá đáng không gian bích trướng, thất sắc tế đàn lại chịu đến sức mạnh, ảnh hưởng, chính là hoành loạn lên. Đế triều đế chủ mặc các ngươi ở Đông Huyền vực bên trong co to lớn hơn nữa ân oán, nhưng ở ta tinh không chi thành động thủ không khỏi không cảm thấy có chút quá mức rồi sao? Một đạo cực kỳ âm thanh vang dội từ tinh không bên trong tòa thành cổ truyền đến. Tinh không cổ thánh động thủ. Mạnh mẽ ba bước thế giới cổ thánh sức mạnh, vô cùng vô tận, một chiêu liền có vô cùng tạo hóa xuất hiện, chính là dễ như ăn cháo chống lại rồi đế chủ sức mạnh. Ha ha, đế chủ, tinh không cổ thánh dĩ nhiên động thủ, âm mưu của ngươi tính toán e sợ đã thất bại, lần này bản thánh xem ngươi kết cuộc như thế nào, đợi được trở lại nhất định liên hệ càng nhiều thần tích bên trong cổ thánh, đối với ngươi tiến hành trừng phạt. Nhìn thấy nồng nặc ánh sao trải rộng tinh không chi thành, Hắc Ám Ma chủ ha ha bắt đầu cười lớn. Phải biết, ở tinh không chi trong thành động thủ, nhưng là phạm vào rất nhiều người kiêng kỵ. Nhưng đế chủ nhưng không có bất kỳ kinh hoàng, ở sau người hắn có một luồng càng sức mạnh hùng hồn xuất hiện, một cánh cửa khổng lồ dường như thiên huyền cánh cửa, thao thiên bùng nổ ra cực kỳ hóng ánh sức mạnh, chính là tràn vào đế chủ trong cơ thể. Không được, loại kia biến hóa. Liên Hắc Ám Ma chủ giờ khắc này thực lực đều cảm giác được một nguồn áp lực. Hắn vội vã thôi thúc cổ thánh thuật, thánh ma xuất hiện, chính là nộ đánh tới. Người không ngăn được. Đế chủ làm càn cười to, hắn giơ quả đấm, lập tức liền phá giải Hắc Ám Ma chủ thế tiến công. Có 3 bước thế giới cổ thánh ở dựa vào đế chủ thân thể phát động đã sớm chủ mưu tốt một đòn, lực lượng này hiển nhiên rất sớm đã ẩn giấu ở tinh vực bên trong, bây giờ thôi thúc lên, thực sự là đang gây hấn với ta. Tinh không cổ thánh âm thanh lạnh xuống, trong chớp mắt này hắn thôi thúc dâng trào sức mạnh, hóa thành một đạo ánh sao vòng bảo vệ. Cùng lúc đó, hắn đem cổ thánh sức mạnh truyền vào thất sắc tế đàn, hắn cần trợ giúp Lục Phong mau chóng rời khỏi. Nhưng đế chủ đòn đánh này nhưng mạnh đến nỗi đáng sợ, tinh không cổ thánh vừa xây lên phòng ngự vẹn vẹn kiên trì mấy giây sau liền ầm ầm phá nát. Sức mạnh mãnh liệt đến thất sắc trên tế đàn, xây dựng ra đường hầm không gian phát sinh vật mẹo, như là bất cứ lúc nào muốn nứt toác, mãnh liệt không gian dòng lũ phun phát ra. Lớn mật, làm càn. Tinh không cổ thánh cũng nổi giận, hắn trấn thủ tinh không chi thành vô số năm, còn chưa bao giờ từng chịu đựng hôm nay khiêu khích, chính là một đạo tinh không thần giám hóa thành cực kỳ sắc bén thánh quang hướng về đế chủ chém tới, nhất thời tảng lớn tinh không phá nát. Thế nhưng, đế chủ bóng người cũng vào thời khắc này biến mất không còn tăm hơi. Đường hầm không gian răng rắc phá nát, Lục Phong bóng người cũng không cách nào nhìn thấy. Hắc Ám Ma chủ hắc nét mặt giàn ua, hắn biết đế triều rất đáng sợ, nhưng không ngờ tới quá sau lưng còn đáng sợ như thế tồn tại, lại dám công nhiên công kích tinh không chi thành, để tinh không cổ thánh cũng bị thiệt lớn. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Lục Phong. Phải biết nơi này không phải Đông Huyền vực không gian, bởi thần tích áp bức, nơi đây không gian cường độ đáng sợ cực kỳ, liền cổ thánh đều khó mà lơ là. Tinh không cổ thánh, không biết Lục Phong có hay không truyền tống vào thần tích bên trong, nếu như không phải, chúng ta liền nên tiến vào không gian bên trong, tìm kiếm hắn. Hắc Ám Ma chủ quay về thiên không nói. Tinh không cổ thánh âm thanh rất lâu sau mới truyền đến, đáp Hắc Ám Ma chủ, Lục Phong không có rơi vào không gian loạn lưu bên trong. Hắn xác thực bị chuyển vào đến thần tích bên trong, có điều vị trí phát sinh chết đi, khó có thể dự đoán giáng lâm đến thần tích nơi nào, mà lần này là bản thánh thất trách. Chương 1353, thần tích. Thần tích nơi, vẫn là rất thần bí tồn tại. Sự tồn tại của nó, để quá thời kỳ cổ để Đông Huyền vực võ đạo văn minh cường thịnh đến mức cực hạn, liên thông thiên triệt địa chí cường đều vì vậy mà sinh ra không ngừng một người. Cho tới hôm nay, thần tích vẫn như cũ là một ít cường giả đỉnh cao yêu nhất đi địa phương. Nơi đó nắm giữ các loại để cổ thánh đều động lòng cực kỳ cơ duyên. Mà thần tích ở truyền thuyết xa xưa bên trong, là một vị thần linh để lại. Nhưng ở Lục Phong xem ra, cái gọi là thần linh có điều là thực lực mạnh mẽ đến lấy một loại không thể nào tưởng tượng được mức độ cường giả mà thôi. Liên như hắn, đúc thể cảnh thì, nhắc lên thánh cảnh cường giả, cũng là rắc đến không cách nào đánh giá. Đế chủ công kích để nguyên bản vững chắc đường hầm không gian phát sinh tan vỡ, Lục Phong thân ở này cố cuồng bạo sức mạnh, dưới. Mặc dù có khổ hải thân thể chống đỡ cũng cảm thấy muốn xe rách. Cũng chính là hô ứng Hắc Ám Ma chủ từng nói, không đạt cổ thánh giả, bước vào trong đó, cửu tử nhất sinh. Cũng không biết quá khứ bao lâu, Lục Phong giữ chặt tâm thần, tùy ý dòng lũ xung kích, hắn tự nguy nhưng bất động, vạn ngàn báo táp không cách nào lay động. Cuối cùng ở một đạo nổ vang bên trong, như xuyên qua một loại sức mạnh thần bí nào đó, hắn chính là hạ xuống ở một nơi xa lạ. Ta đây là đến thần tích sao? Cực kỳ nóng bỏng lực lượng ánh sáng chiếu rọi đến Lục Phong trên người, hắn mở hai mắt ra, liền trông thấy trong sáng trên bầu trời có một vòng cực kỳ to lớn màu vàng diệu nhật, phóng ra hoảng sợ thần lực, vĩnh hằng bất hủ tâm ý cuồn cuộn phong thích. Nay màu vàng diệu nhật tuyệt đối không phải Đông Huyền vực cái kia một vòng, bởi vì nó lớn đến mức lạ kỳ, quang minh cũng càng thêm cực nóng. Hắn nhìn một chút chính mình, quần áo đã toàn bộ bị xé nát, từng đạo dữ tợn vết máu trải rộng ở thân thể bên trên. Ánh mắt lạnh lẽo, hắn cho mình thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, đối với đế chủ đột nhiên đánh giết hắn không biết là nên phẫn nộ hay là muốn mừng rỡ. Vì muốn giết mình, hắn lại dám liều lĩnh đắc tội tinh không cổ thánh nguy hiểm mạnh mẽ động thủ, mà chính mình cũng có điều là một thượng vị lực lượng tinh thần thánh giả mà thôi. Nợ nụ cười, Lục Phong đúng là cảm thấy nên mừng rỡ, thực lực của chính mình rốt cục đạt đến đế triều không phải giết không thể thời điểm, nói cách khác mình đã có lay động bọn họ tư cách. Nhưng nhất làm vê đút cờ giờ G9 hu cho hắn hoảng sợ chính là, vẫn là đế chủ cuối cùng đột nhiên bùng nổ ra một luồng tuyệt cường sức mạnh. Cái này đế triều, sâu không lường được. Chẳng trách dám bước lên một vực đại chiến. Đế chủ, ngươi đầu cho ta ngày sau lấy định. Lục Phong ánh mắt máu tanh, đón lấy hắn đầu tiên chính là muốn quen thuộc chính mình thân ở hoàn cảnh. Tuy rằng Hắc Ám Ma chủ cho hắn một phần thần tích địa đồ, có điều hiển nhiên bởi đế chủ ra tay duyên cớ, hắn đã xa xa lệch khỏi lúc trước phương vị. Nồng nặc nguyên khí sền sệt còn như sương mù bình thường thu nạp vào trong cơ thể hắn. Hơn nữa loại này nguyên khí bên trong sức mạnh, vượt xa thánh dịch, có một luồng mạnh mẽ không tên sức mạnh, khiến cho đến Lục Phong thân thể càng là đang không ngừng nổ vang vang vọng. Nguồn sức mạnh này, nếu là mỗi ngày thu nạp, đặt đến thánh cảnh đều so với ở Đông Huyền vực nội dung dịch rất nhiều, này thần tích bên trong quả thực bất phàm. Lục Phong rất là cảm thán, đeo ở ngực nguyên tổ chi tâm cũng ở trắng trợn hấp thu nguồn sức mạnh này, sau đó phụng dưỡng ra từng đạo cổ lao nguyên lực lượng. Bốn phía còn có vô số nguy nga cao to quần sơn, nguyên khí trải qua ánh mặt trời khúc xạ mỹ lệ cực kỳ, từng đạo thất sắc cầu vồng tỏa ra xinh đẹp nhất hào quang đang không ngừng phóng xạ, phảng phất như diễn hóa ra một mảnh xa hoa tiên cảnh. Lục Phong quan sát bốn phía, xác định chính mình thân ở với núi lớn nơi sâu xa, tự nói có thể khẳng định chính là ta ở một mảnh cực kỳ bao la sơn mạch bên trong, nhưng cụ thể ở vào nơi nào, tốt nhất có thể tìm tới thần tích bên trong võ giả. Hắn vô cùng bình tĩnh. Căn cứ Hắc Ám Ma chủ từng nói, thần tích bao la cực kỳ, so với Đông Huyền vực càng lớn hơn rất nhiều, từ trời cao đại nhật là có thể suy đoán mà ra. Hơn nữa, hắn căn bản là không có cách xác định mình rốt cuộc thân ở thần tích cái nào một khối đại lục. Giờ khắc này giữa bầu trời đột nhiên có bóng tối kéo tới, Lục Phong ngẩng đầu nhìn lại, đó là vô số chỉ dương cánh có tới vạn trượng, hơn nữa cả người lóng lánh lôi đỉnh to lớn quái điểu, tràn ngập một luồng mênh mang cổ lao khí tức. Này thần tích bên trong điểu đều cường đại như thế. Lục Phong tâm hữu sở xúc, Đông Huyền vực căn bản không thể có như thế cổ lao yêu thú. Mà từ chỉ có tin tức bên trong biết, ở thần tích bên trong có một loại cổ chi yêu thú, chúng nó không huyễn hóa thành hình người, chỉ rèn luyện chính mình yêu thú thân. Ở một trình độ nào đó còn càng muốn khó chơi. Nghỉ ngơi chốc lát, Lục Phong lực lượng tinh thần phúc bắn ra, kinh ngạc phát hiện nơi này có loại cứng rắn quy tắc, để hắn dò xét diện tích bị mạnh mẽ thu nhỏ lại 9 phần 10. Có điều Lục Phong cũng không có quá nhiều lo lắng, lấy thực lực của hắn chỉ cần không gặp phải cổ thánh, dù cho bình thường nửa bước cổ thánh chỉ cần hắn muốn chạy, cũng khó có thể làm gì được hắn. Sau đó, hắn nhìn đại nhật muốn rơi đi phương hướng tiến lên, bất kể là ở nơi nào, đều sẽ có phần cuối xuất hiện. Nơi đó phía trên ngọn núi có bóng ánh cực kỳ thần quang. Lục Phong đã ở mảnh này vô biên vô hạn trong dãy núi tiến lên mấy canh giờ, cũng không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào, giờ khác này đột nhiên ở phía xa nhìn thấy tia sáng. Mà Lục Phong ánh mắt cũng xuyên bắn tới, nơi đó có vài cây to bằng cánh tay màu xanh dây leo quấn quanh ở một viên cao nửa trượng cây nhỏ bên trên. Mà cây nhỏ bên trên, rủ xuống mười mấy viên màu xanh như ngọc tiểu quả, mùi thơm cách rất xa liền tràn ngập lại đây. Loại này trái cây. Lục Phong kinh ngạc phát hiện loại này ngẫu nhiên phát hiện trái cây lại có thể làm cho khổ hải của hắn thân thể sản sinh cộng hưởng, huyết nhục bên trong sản sinh một loại muốn khát vọng dục vọng. Phải biết, đạt đến hắn loại này thân thể, có thể sản sinh tác dụng bảo vật quá ít quá thiếu. Vừa đến thần tích, thì có cơ duyên như thế này, Lục Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn bay lên không nhảy một cái, liền rơi xuống phía trên ngọn núi, trương tay một luồng mạnh mẽ thánh lực chính là tóm tới. Nhưng đột nhiên, cái kia vài cây dây leo lập lòe ra lạnh lẽo ánh sáng. Sức mạnh mạnh mẽ đánh toái không, vô số sắc bén tiểu đâm hướng chứ Lục Phong bao phủ mà đi. Những này dây leo thực lực mạnh kiện, phảng phất có cổ lão nhất ý thức, đem Lục Phong xem là đồ ăn, phải đem đi săn. Thánh đạo lực lượng không ngừng tràn ngập, Lục Phong ở giữa không trung trôi nổi, trong lòng bàn tay bất diệt chi hỏa ở hùng hồn thiêu đốt, liền trực tiếp nắm lấy cái kia một ít dây leo. Nhưng để Lục Phong giật mình chính là, những kia dây leo dường như biết có người sẽ dùng hỏa diễm, ở bên ngoài thân từng tầng nóng ánh xuất hiện. Càng là để hắn bất diệt chi hỏa hoàn toàn phát huy không được tác dụng. Nay thần tích bên trong vẫn đúng là quái lạ, tuy ý đụng tới thực vật không riêng thực lực phi phàm, còn có loại này năng lực. Lục Phong cũng là cảm thấy thú vị, hắn bàn tay lớn lần thứ hai một chảo, những tia cứng cỏi dây leo lại ở hắn chấn thiên sức mạnh, dưới bị trực tiếp xé rách thành từng cây. Rơi trên mặt đất, như con rắn nhỏ bình thường vặn mèo. Ở cái kia gãy vỡ vết thương bên trên, ánh sáng cực kỳ nồng nặc, dây leo càng lấy một loại tốc độ kinh người ở sinh trưởng. Lục Phong ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ đến những kia mặt vỡ bên trên, tạo hóa thánh đạo sức mạnh, hóa thành vạn trượng giải lụa, đột nhiên đem cái kia dây leo mạnh mẽ hướng trên nhấc lên, liền đem nhổ tận gốc. Mà lúc này, Lục Phong sắc mặt liền thay đổi. Dây leo bên dưới lại có vô số bạch cốt, mà đang dây dưa không ngớt rễ cây bên trên còn ràng buộc mấy cỗ chưa bị hoàn toàn tiêu hóa võ giả thi thể. Chương 1354, ăn thịt tan canh. Rất máu tanh tàn nhẫn một màn. Nay thần tích bên trong hết thể đều đầy dây thần bí khó lường. Liền ngay cả mấy cây dây leo đều tràn ngập khó mà tin nổi thực lực, những kia bị ràng buộc luyện hóa võ giả trong đó không thiếu đạt đến thánh cảnh giả, này ở Đông Huyền vực là không thể tưởng tượng sự tình. Có điều, Lục Phong quan những người kia trang phục, phát hiện bọn họ ăn mặc cũng không phải Đông Huyền vực hình thức, hiển nhiên là thần tích bên trong võ giả. Từ một phương diện khác cũng có thể thấy được, đã có thánh cảnh cường giả qua lại, vậy thì cho thấy nơi này không phải tuyệt địa, mà là có thể rời đi đường nối. Một niệm đến đây, Lục Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng nhất chính là rơi vào nơi nào đó bị nguyền rủa khu vực mà không cách nào thoát thân. Dây leo sau đó bị Lục Phong phá hoại triệt để, mới đình chỉ sinh trưởng. Sau khi ánh mắt của hắn rơi xuống cái kia mười mấy viên phỉ thúy như ngọc trái cây bên trên. Hắn ở Đông Huyền vực chưa bao giờ từng thấy loại này trái cây, liền lấy xuống một viên, nhẹ nhàng đem tầng ngoài bị lột đi, đốn có một luồng nồng nặc hương vị bồng bềnh mà ra. Thơm qua trái cây, dòng máu của ta càng vào thời khắc này vì vậy mà sôi trào. Lục Phong ánh mắt sáng ngời. Hắn ỉ vào khổ hải thân thể mạnh mẽ, cũng không lo lắng bên trong có độc hay không, chính là một cái cắn. Nhất thời phỉ thúy ánh sáng buộc phát ra, trong không khí che kín từng đạo thần huyền ước số, gắn bó bên trong tràn đầy nhuyễn nhu hương vị, hóa thành cổn cổn năng lượng xung kích đến Lục Phong thân thể bên trong. Thật là mỹ vị. Lục Phong đại thán một tiếng, mà hắn cũng rõ ràng những võ giả kia hiển nhiên cũng là bị trái cây dụ dỗ, mới bị những này nhìn như không đáng chú ý dây leo cắn giết. Hắn liên tiếp ăn đi 9 viên. Làm cảm giác sức mạnh trong cơ thể đạt đến một no đủ sau, liền không có tiếp tục nữa, sau đó đem còn lại mấy viên thu vào trận bàn bên trong. Vừa đến thần tích thì có cơ duyên như thế này, chẳng trách liền một ít cổ thánh cảnh cường giả đều yêu thích thăm dò nơi đây, này không phải là không có đạo lý, phụ thân chẳng trách có thể mang về rất nhiều bảo vật, không biết lưu lại trong bảo khố sẽ có gì đó. Lục Phong ngồi khoanh chân, lặng lặng luyện hóa sức mạnh trong cơ thể. Phụ thân kho báu là nhất định phải tìm tới. Bên trong bảo vật mang về có thể để cho hoàng triều vô số võ giả lấy tốc độ nhanh nhất tăng cao thực lực. Nơi này cũng có ngày đêm phân chia, phảng phất là phù hợp một loại nào đó thiên địa vận chuyển chí lý, giữa bầu trời kia to lớn hạo nguyệt cũng lớn đến mức đáng sợ. Có lành lạnh nguyệt hào quang không ngừng tùy ý mà xuống. Nhìn kỹ lại, phảng phất hạo nguyệt trung tâm còn có một vị thần nữ khiêu vũ. Trong đêm tối quần sơn bên trong có vẻ muốn càng đáng sợ, vô số khủng bố tiếng thú gào rít gào. Nhưng này còn không phải chí mạng nhất. Nơi này có thật nhiều kỳ trùng, chúng nó kết bè kết lũ, che ngập bầu trời kiếm ăn. Quét ngang qua, hầu như là không có một ngọn cỏ. Thời khắc nguy hiểm tồn tại, Lục Phong liền từng gặp được một ít có điều to bằng móng tay, cả người vàng rực rỡ con sâu nhỏ. Chúng nó chỉ một con không đáng sợ, nhưng số lượng nhiều đến kinh ngạc, bay tới thời gian ngàn vạn trượng to nhỏ, mặc dù là thánh cảnh cường giả thân ở trong đó trong thời gian ngắn cũng sẽ liền khung xương đều còn lại không được. Còn có một chút cổ chi yêu thú. Chúng nó thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Đây là Lục Phong ở thần tích bên trong vượt qua cái thứ nhất đêm không yên tĩnh, hắn hầu như đều là ở trong chiến đấu vượt qua. Mãi đến tận ngày thứ hai, Vĩnh Hằng Bất Diệt Diệu Nhật xuất hiện sau những kia nguy hiểm mới chậm rãi thối lui. Bên này khí tức tương đối nồng nặc, buổi tối thì từng có cổ chi yêu thú đi săn đến võ giả, hiển nhiên phương hướng của ta cũng không có phạm sai lầm. Lục Phong ánh mắt nhìn phía một tòa chiều cao vạn vạn trượng cự sơn, nhất thời hóa thành một đạo cầu vồng thoáng hiện rời đi. Hắn thu lại lên cả người hơi thở mạnh mẽ, bởi vì hắn biết nơi này có không gì sánh nổi đáng sợ cổ chi yêu thú. Tuy rằng hắn không sợ, nhưng cũng không muốn nhạ này phiền phức. Từng cây che trời đại thụ sừng sững, nồng nặc năng lượng đất trời như đeo dùi bằng giống như gợn sóng, thời khắc quanh quẩn ở trong dãy núi. Đột nhiên, Lục Phong bước chân đốn dưới, ở phía trước của hắn có một cái đường kính mấy trượng, bên trong có từng đạo hóng ánh thần dịch hồ nước. Nhẹ nhàng thở phào, thánh đạo sức mạnh đang không ngừng cuồn cuộn. Lục Phong chính là mang theo thú sắc đánh giá, tự nói đây chính là một loại nào đó sức mạnh đất trời ngưng tụ ra chất lỏng, này thần tích bên trong năng lượng rõ ràng so với Đông Huyền vực cao trên một đẳng cấp. Hắn bàn tay lớn sức mạnh, hóa thành một cái cự bát, sau đó đem cái kia trong đầm nước chất lỏng thu thập lên. Tê hí. Xà tín thanh đột nhiên vang lên, hai con cổ trung đại màu tím xà đồng nhìn chòng chọc vào Lục Phong, liền có một con to lớn màu tím hoa văn xà từ trong rừng rậm một đầu khác tấn công tới. Mở ra to lớn răng nanh đối với chứ Lục Phong cái cổ đột nhiên tắt tới. Này điều màu tím hoa văn xà thực lực mạnh mẽ, đại khái ở thượng vị thánh cảnh. Lục Phong hai tay hợp lại, ở cái kiêm màu tím hoa văn xà chạy tới trong nháy mắt quay về đầu rắn mạnh mẽ vỗ một cái. Tiếng gãy xương nhất thời vang lên, loại này cổ chi yêu thú thân thể mạnh mẽ. Nhưng Lục Phong thân thể khổ hải, cường đại hơn, chính là trực tiếp đập vỡ tan hết thể sinh cơ, hóa mở giờ tờ tờ tám ẹt thành một con rắn chết. càng ngày càng thú vị. Thần tích nguy hiểm càng để Lục Phong hưng phấn cười dài một tiếng, hắn rất lâu chưa từng có loại này khiêu chiến cảm giác, trong cơ thể tạo hóa thánh đạo lực lượng liền như ngọn lửa ở bốc lên. Không tiến đắt lùi, Lục Phong rất rõ ràng duy có vô cùng khiêu chiến mới có thể để cho hắn càng nhanh hơn phá cảnh. Hắn càng ngày càng yêu thích thần tích hoàn cảnh này. Đem cái kia màu tím hoa văn xà lấy đi, Lục Phong tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trong lúc này, Lục Phong thậm chí gặp phải một con cả người thái dương tinh hỏa lóng lánh cổ chi kim ô, ở dương cánh trong lúc đó ngang dọc vô song, thực lực càng là đạt đến đại viên mãn thánh cảnh. Nay một loại cổ chi kim ô Lục Phong từ điển tịch bên trong từng thấy, ở quá thời kỳ cổ đông huyền vực đã từng có điều bây giờ đã không có, không nghĩ tới ở thần tích bên trong lại có thể gặp phải. Trước kia Lục Phong là không muốn cùng này cổ chi kim ô dây dưa. Nhưng này cổ chi kim ô hung tàn bạo ngược, dường như nghe thấy được Lục Phong khổ hải thân thể mạnh mẽ khí tức, chính là dây dưa không nớt. Cùng với một hồi đại chiến kinh thiên, Lục Phong thánh đạo bá đạo bệ nghệ, mới đưa cái kia cổ chi kim ô chém xuống trường không. Nay cổ chi kim ô trong bụng có một đoàn như mặt trời nhỏ giống như thu hoạch, nếu là lấy dùng ra đi đủ có thể làm cổ thánh khí vật liệu, bị Lục Phong trực tiếp gỡ xuống. Mà nó mỗi một cái kim ô linh vũ kim hồng sáng lạ, chính là tốt nhất tài liệu luyện khí. Đại chiến một hồi, Lục Phong cũng hề vải vô cùng, hắn sẽ theo địa tìm một đất trống, đem cái kia cổ chi kim ô cùng màu tím hoa văn xà rút mau rửa sạch, phát lên một đoàn lửa trại ngay tại chỗ đồ nướng. Hắn thần niệm lần thứ hai phóng tiến vào trận bàn bên trong, tiểu hổ vẫn còn đang luyện hóa không gian chi tinh, cả người ánh sáng vũ hóa thần tuấn, hiện nhiên là đang tiến hành một hồi lột xác. Nay cổ chi kim ô thịt tiểu hổ lần này là ăn không được. Lục Phong nở nụ cười, nướng một con cổ chi kim ô bắp đùi, còn lại đều thu vào trận bàn bên trong, chuẩn bị ngày sau mang về Đông Huyền vực cho các bạn của hắn đồng thời hưởng dụng. Quá khứ sau mấy tiếng, đầu tiên là màu tím hoa văn xà bị Lục Phong đôn thành một toa xà thang. Thoải mái uống xong xà thang, mồm miệng có nồng nặc hương vị. Lục Phong cảm giác trong cơ thể mỗi một tấc đều tràn ngập sức mạnh, loại này cổ chi yêu thú lấy luyện thể làm chủ, mỗi một cổ năng lượng đều sâu sắc gần chứa ở huyết nhục bên trong. Nhưng nhất làm cho Lục Phong chờ mong vẫn là cổ chi kim ô, loại này thần thú có thể nói cực kỳ tới gần thần thoại chủng tộc. Đối với đi luyện thể võ giả chính là bất thế thần dược. Lục Phong hưởng dụng kim ô bắp đùi, hắn mỗi một cái khiếu huyệt bên trong đều phun trào ra huyền diệu linh quang, sức mạnh của thân thể vào thời khắc này có to lớn đẩy mạnh tác dụng. Nhưng vào lúc này, thân thể của hắn cứng đờ, một luồng mạnh mẽ ý niệm đột nhiên khóa chặt hắn. Chương 1355, Đông Sơ thần cấm. Nay đạo mạnh mẽ ý niệm phi thường đáng sợ, khóa lại thời không, bốn phía hư không ở đè ép chứ Lục Phong, đáng sợ ý chí vọt thẳng kích tiến vào thánh hồn bên trong. Lục Phong hơi nhướng mày, hắn quay đầu nhìn lại, mênh mông hư không bên trong một đạo chói mắt bóng người chậm rãi đạp lại đây, vô cùng uy thế chính là áp bước mà tới. Nửa bước cổ thánh cường giả. Trong lòng đốn trầm, cũng chỉ có cường giả loại này mới có thể cho Lục Phong như vậy áp lực cực lớn. Hắn nhìn một người mặc màu vàng hoa phục ông lão tóc đen đi tới trước mặt mình, cái kia trên mặt của ông lão có từng đạo lớn bằng ngón cái màu vàng hoa văn trải rộng ở trên khuôn mặt. Hô hấp, những kia màu vàng hoa văn liền có vô cùng khí tức phun ra nuốt vào. Lấy hắn kim tỏa thánh sư minh văn trình độ, phát hiện những kia màu vàng hoa văn là một loại nào đó thần bí trận pháp, khắc vào thân thể bên trên, có thể tăng cường sức mạnh của bản thân. Không hổ là ở thần tích bên trong, Đông Huyền vực hiển nhiên không có loại này vô cùng kỳ diệu minh văn phương pháp. Không biết tiền bối đột nhiên tới đây có mục đích gì? Lục Phong cũng không có hoang mang, mà là bình tĩnh hỏi. Kim văn ông lão ánh mắt nhàn nhạt quét một hồi Lục Phong, đạo tiểu tử đúng là có can đảm, thấy đến lão phu không có hoang mang. Hôm nay nếu là thế lao phu hoàn thành sự tình, thì sẽ thả ngươi một con đường sống, nếu không thì chỉ có chết. Hắn bình tĩnh trong giọng nói tiết lộ một loại bá đạo cùng không thể từ chối ý chí. Nửa bước cổ thánh thực lực cường hãn như vậy, đây là cùng đại viên mãn thánh cảnh sức mạnh hoàn toàn bất đồng. Lục Phong lặng yên vận chuyển thánh lực chống lại này cô áp lực, trầm giọng nói không biết tiền bối muốn cho vãn bối làm những chuyện gì, lấy tiền bối nửa bước cổ thánh sức mạnh, nghĩ đến tiểu tử những thực lực này cũng sẽ không để ở trong mắt chứ. Để ngươi ít ngươi liền làm, nói nhảm gì đó. Kim văn ông lão ánh mắt đột nhiên một lệ, nửa bước cổ thánh sức mạnh, hóa thành đạo đạo kim sắc xoắn ốc ánh sáng. Lục Phong lạnh nhạt nói vãn bối đi nhầm vào nơi đây, không biết nơi này ở vào phương nào. Ha ha, ngươi liền nơi này cũng không biết, liền dám tùy tiện xông vào, thật không nên nói ngươi gan lớn hay tìm chết. Kim văn ông lão nở nụ cười tiếng nói nơi này chính là đông hoang địa phương đáng sợ nhất, đông sơ thần cấm, cổ thánh đến rồi cũng có thể ngã xuống nơi. Lục Phong trong lòng âm thầm phỏng đoán, chẳng trách lại ở chỗ này gặp phải nhiều như vậy đáng sợ cổ chi đại yêu. Đông Sơ thần cấm. Khủng bố như vậy. Hiện tại cùng lão phu đi thôi, nếu là sự tình hoàn thành, liền dẫn ngươi rời đi Đông Sơ vùng cấm. Lục Phong cười lạnh, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Kim Văn ông lão chuyện ma quỷ, cái gì làm việc, khẳng định là một số địa phương nguy hiểm cần hắn đi làm cái kia bia đỡ đạn mà thôi. Dù sao ở một vị nửa bước cổ thánh trước mặt, thượng vị thánh cảnh có thể không coi là cái gì. Có điều hắn đối với Đông Sơ thần cấm xa lạ vô cùng, lung tung lang bạt sợ là khó có thể tìm tới rời đi con đường. Mà hắn tuy rằng không phải nửa bước cổ thánh đối thủ, nhưng nếu muốn chạy trốn dựa vào trên người rất nhiều lá bài tẩy, hắn vẫn có cái kia tự tin làm được. Hiện tại, liền nhìn này Kim Văn ông lão muốn chơi chút trò xiếc gì. Không gian ở Kim Văn ông lão nửa bước cổ thánh sức mạnh, bên dưới hóa thành một đạo mông lung đường nối, chính là đột nhiên biến mất ở nơi đây. Lại bị bắt tới một người. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Làm Lục Phong xuất hiện ở một khối bình địa bên trên thì, nơi này còn ngồi mười mấy người. Giữa bọn họ nam nữ già trẻ đều có, tu vi thấp nhất tại hạ vị thánh cảnh, mà mạnh nhất chính là một người trung niên, đặt đến đại viên mãn thánh cảnh. Có điều xem giờ khắc này tình huống, hiển nhiên đều là bị Kim Văn ông lão mạnh mẽ bắt được đến chỗ này. Gần đủ rồi, lần này có lẽ sẽ có một ít thu hoạch. Kim Văn ông lão thỏa mãn nhìn quét chứ Lục Phong chờ người, hắn vung tay lên, lạnh lùng nói muốn sống, đón lấy liền bé ngoan nghe bản thánh mệnh lệnh. Hắn uy hiếp một tiếng, liền mang chứ Lục Phong chờ người rời đi nơi đây. Dọc theo đường đi, Lục Phong đánh giá đám này bị bắt tới thánh cảnh cường giả, hỏi hướng về một bên cạnh mặt mày ủ rũ ông lão, đạo hắn muốn mang chúng ta đi nơi nào. Ông lão ngẩng đầu nhìn mắt Lục Phong, đều là đáng thương chịu chết người, chính là thở dài nói Đông Sơ thần cấm ở rất xa xưa niên đại đã từng bạo phát quá cuộc chiến của các vị thần, mà có một ít nguy hiểm khu vực liền cổ thánh đều khó mà xông vào, cái kia Kim Văn đại thánh lòng dạ độc ác, liền muốn để chúng ta đi nguy hiểm vùng cấm. Lục Phong đăm chiêu gật đầu. Cái gọi là đại thánh là thần tích bên trong xưng hô. Nửa bước cổ thánh tuy rằng nắm giữ thế giới lực lượng, nhưng trên bản chất vẫn là nằm ở thánh đạo cảnh giới thứ nhất, có thể thực lực của bọn họ lại mạnh hơn xa cái khác thánh giả, liền đều sẽ tôn xưng đại thánh. Lần này chúng ta thật là phải là cửu tử nhất sinh, bị Kim Văn đại thánh nắm lấy, muốn chạy khó như lên trời. Ông lão nhẹ giọng lúc nói chuyện, để Kim Văn thánh giả mạnh mẽ trợn mắt, chính là ngậm miệng lại. Sau đó, bọn họ ở Kim Văn đại thánh dưới sự hướng dẫn, lại đi rồi hai ngày sau, cuối cùng ngừng lại. Lục Phong một chút nhìn lại, con mắt nhất thời gắt gao không cách nào rời đi. Nơi đó có cực kỳ khí tức kinh khủng xoay quanh, ánh mắt chiếu tới nơi có 5 tòa không cách nào hình dung to lớn cao sơn, nối thẳng thiên không, lại như là một cánh tay 5 ngón tay đưa ra ngoài, một luồng không cam lòng không muốn rít gào ý niệm thời khắc xung kích. Mỗi một tòa núi lớn phóng thích sức mạnh, liền ngay cả một bức khai nguyên cổ thánh tới đây đều sẽ cảm thấy tự thân nhỏ bé cực kỳ. Mà 5 ngón tay liên tiếp chỗ có hố đen mông lung khí tức cuồng bạo lẫn nhau câu thông. Mặc dù đứng ở đằng xa, đều cảm giác thánh khí động lại, không cách nào vui sướng phun trào. Song, ta sớm hẳn phải biết Kim Văn Đại Thánh là muốn mang chúng ta đi tới nơi này đoạn thiên ngai, sớm biết Lao Phu coi như liều mạng chết cũng muốn chạy trốn thoát hắn ma trưởng. Ông lão khoảnh khắc kêu thảm thiết lên, quay về đoạn thiên ngai tràn ngập vô cùng sợ hãi. Đoạn thiên ngai, Lục Phong cũng cảm giác được bất an. Ngươi phải biết Đông Sơ thần cấm lai lịch. Ở không cách nào khảo cứu trong niên đại, từng có không gì sánh nổi nhân vật khủng bố đại chiến, mà có người nói cái tay này cũng không cách nào tưởng tượng tồn tại, này Đông Sơ thần cấm đều có một loại đồn đại, nơi này tất cả đều là cái kia nhân vật khủng bố thân thể biến thành. Lục Phong vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hay là ông lão trong lời nói có chút khuyết đại, thế nhưng là không trọn vẹn là giả. Cái kia ngũ ngọn núi xác thực rất giống thân gia tay trưởng. Hơn nữa nơi này khí thế khủng bố liền hắn đều cảm giác được run rẩy sợ hai gợn sóng. Có thể tưởng tượng nơi này thật phải là có nhân vật khủng bố đại chiến. Nay Đông Sơ thần cấm nắm giữ rất nhiều cơ duyên, từ xưa liền có không ít cổ thánh cường giả tìm tòi, nhưng rất nhiều cổ thánh thâm nhập đến sâu nhất để sau đều ngã xuống, chỉ có số ít một ít cổ thánh sống sót đi ra, còn đối với phía dưới tất cả không làm bất kỳ nói rõ. Ông lão hầu như đều sắp bị dọa sợ. Hắn có điều thượng vị thánh cảnh tu vi, bây giờ cũng chỉ có thể chờ mong Kim Văn đại thánh ở phía ngoài xa nhất địa phương thám hiểm. Kim Văn Đại Thánh giờ khắc này chạm ở trong đó một ngọn núi bên dưới, hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt rất có long lánh nhìn chằm chằm chỗ cao nhất, trong mắt có một vẻ không cách nào che giấu hưng hực. Cùng bản thánh thượng đoạn thiên ngai, có thể hay không mạng sống liền muốn xem các ngươi biểu hiện. Mạnh mẽ nửa bước cổ thánh uy thế bách hàng mà đến, Kim Văn Đại Thánh nhìn thấy một chút người muốn chạy trốn, chính là hừ lạnh một tiếng. Lục Phong ánh mắt lấp lóe. Hắn tuy rằng có thực lực từ Kim Văn Đại Thánh trong tay chạy ra, có điều cũng muốn nhìn một chút đoạn thiên nhai đến tuột cùng là cái gì, cũng không có bất kỳ dị động. Chương mới chậm, chủ yếu là nghĩ ba chương liền càng, có cái huynh đệ khen thưởng tên thực sự là để ta niệm không ra a. Chương 1356, đoạn thiên nhai, rơi thiên nguyên. Cái kia vô cùng cao đoạn thiên nhai, Kim Văn Thánh giả cả người quanh quẩn to bằng cánh tay thế giới lực lượng, thủ hộ ở quanh người, chính là trước tiên hướng phía trước bước đi. Có một người kinh hoàng muốn chạy trốn, nhưng Kim Văn Đại Thánh tàn nhẫn cực kỳ, chính là một đạo mạnh mẽ thánh thuật rơi đi, đem người kia hung tàn mài thành bột máu. Mà ở loại này kinh sợ bên dưới, mọi người đàng hoàng theo sát mà đi. Vừa bước trên đoạn thiên nhai, Lục Phong cũng cảm giác được không đúng, một luồng cổ lão quỷ dị sức mạnh đột nhiên ăn mòn đến huyết nhục bên trong, đang nhanh chóng cướp đoạt trong cơ thể thánh khí. Hắn tầm mắt quét tới, phát hiện mỗi một mọi người là như vậy, chỉ là tu vi không giống, biểu hiện cũng là có sai biệt. Trong ánh mắt óng ánh thánh quang bạo phát, hắn phát hiện không khí nơi này đầy giấy từng viên một nhỏ bé không thể nhận ra điểm đen, như một tầng hắc mô giống như bao trùm ở mỗi một người trên người. Nguyên tổ chi tâm lặng yên vận chuyển, Lục Phong kinh hỉ phát hiện càng là có thể mang những này điểm đen chuyển đổi vì là tinh khiết năng lượng. Có điều hắn cũng phát hiện một vấn đề, còn với nguyên tổ chi tâm nuốt chửng luyện hóa lực lượng hoàn toàn do thực lực của tự thân ảnh hưởng cường độ. Ở càng tới gần đỉnh điểm, những này điểm đen càng ngày càng dày đặc, luôn có đã vào được thì không ra được thời điểm. Bọn họ leo lên một nửa đoạn thiên ngai, trong đội ngũ có một yếu nhất hạ vị thánh cảnh không chịu được nữa. Hắn một thân thánh lực bị tước đoạt, điểm đen xâm nhập vào huyết nhục bên trong, sinh cơ càng là đang bị nhanh chóng biến mất, một con tóc dài đen nhánh từ từ khô héo, sau đó hóa thành bột phấn, liền da rẻ cũng như củi khô. Kim Văn Đại Thánh cho mày, tuy rằng hắn không thèm để ý những người này chết sống, có điều nhưng là cần nhờ bọn họ làm một ít chuyện, chính là lấy ra một chút màu vàng thần y đi khoác đến mỗi một người trên người. Nay thần y cũng không biết là dùng cỡ nào thủ đoạn cùng vật liệu luyện chế, Lục Phong kinh ngạc phát hiện nó có thể ngăn cách một phần quái lạ sức mạnh, an mòn. Cái kia hạ vị thánh cảnh thánh giả cũng bị Kim Văn Đại Thánh dùng một cái bảo vật đem cái mạng này cấp cứu trở về. Hắn cũng không phải lòng tốt, mà là muốn cho mọi người rõ ràng chỉ có đàng hoàng nghe lời nói của hắn mới có cơ hội sống sót. Vừa đấm vừa xoa, Kim Văn Đại Thánh lần này làm sắc thực thu được hiệu quả, ở con đường sau đó đổ bên trong mọi người tốc độ, rõ ràng thêm sắp rồi. Đoạn thiên nhai đỉnh chót. Lục Phong đứng đoạn thiên nhai đỉnh chót, giữa bầu trời kia đại nhật phảng phất cách mình cực kỳ tiếp cận, liền quỷ dị sức mạnh đều ở cái kia cô cực nóng hào quang dưới yếu bớt rất nhiều. Ánh mắt ngóng nhìn đối diện, nơi đó đồng dạng có 5 cái to lớn ngón tay hô ứng. Vô số đủ loại thực vật trải rộng, còn có từng đạo các loại trái cây, tỏa ra tối sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Lục Phong vị trí trên đỉnh ngọn núi nguyên vốn cũng có vô số các loại thần kỳ thực vật, có điều sớm đã bị người cho hái. Mà từng luồng sức mạnh, hô khiếu, này hai cái tay trong lúc đó hình thành một đạo cực kỳ vực sâu khổng lồ, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Từng luồng màu đen cuồng phong hô khiếu, giống như hỗn độn mông lung, trở thành một mảnh sinh linh khó vào vùng cấm. Một con mạnh mẽ cổ chi đại yêu vọng tưởng vượt qua vực sâu, nhưng vẹn vẹn bay qua một nửa, liền sức mạnh toàn thân tiêu hao hết, rơi xuống. Rơi thiên uyên. Ông lão sợ hãi đồng thời vừa nhìn về phía một mặt túc trùng Kim Văn Đại Thánh. Lục Phong trong mắt có một đạo mịt mở thánh quang sáng lên. Này rơi thiên uyên không hổ có rơi thiên tên, phía trên thời không cũng đã hỗn loạn. Sợ là chỉ có nửa bức cổ thánh đại thánh mới khả năng bình yên xuống. Đại thánh, không biết ngươi muốn ta chờ làm chuyện gì? Một nữ tính thánh giả giờ khắc này khúm núm nhỏ giọng nói. Kim Văn Đại Thánh lạnh lùng nói các loại. Lục Phong đối với Đông Sơ thần cấm rất xa lạ, cũng khó có thể phỏng đoán đến Kim Văn Đại Thánh dự định, chính là tìm một chỗ yên lặng ngồi xuống. Sau nửa canh giờ, Kim Văn Đại Thánh khoát tay, thánh đạo pháp tắc hô khiếu mà đi, đem rơi thiên nguyên cái tiếp theo bị cuồng phong bao phủ ra đồ vật định ở giữa không trung. Ánh mắt nhìn Lục Phong phát hiện cái kia kỳ thực là một bộ cổ chi yêu thú thân thể, cả người khô quắt xẹp, từ bên ngoài đến xem như là một con huyền vũ. Ngươi đi đem con kia huyền vũ thi thể mang đến, liền có thể để ngươi dưới đoạn thiên ngai. Kim Văn Đại Thánh lạnh lùng đối với một trung vị thánh cảnh nam tử phân phó nói. Nam tử kia hoảng sợ, cầu xin tha thứ đại thánh, lấy thực lực của ta căn bản mang không trở lại. Không đi thì lại chết. Kim Văn Đại Thánh nói. Không có cách nào, nam tử kia mang theo vẻ sợ hãi, cả người thánh vệ sáng thôi thúc đến cực hạn. Chính là cẩn thận từng ly từng tí một lăng không hư đạp đến rơi thiên nguyên bầu trời. Nhưng còn đi không bao lâu, nam tử kia liền đầy mặt trắng xám, không kiên trì được. Kim Văn Đại Thánh thấy này, hô khiếu thánh thuật ổn định nam tử thân hình, chính là đi đến huyền vũ thân thể bên cạnh, đựng vào một bên trong chiếc nhận chữ vật. Nhưng đáng sợ một màn phát sinh, sẽ ở đó nam tử trở về thời điểm, một luồng sôi trào mãnh liệt màu đen báo táp bao phủ tới, trong nháy mắt nuốt chửng nam tử. Thánh lực khoảnh khắc tiêu hao hết. Nam tử kia đã biến thành một bộ không hề sinh cơ thây khô, thẳng tắp rơi xuống. Kim Văn Đại Thánh nửa bước cổ thánh sức mạnh, phóng thích, hắn lăng không hư độ, trong nháy mắt đem nam tử thi thể dẫn theo trở về, cũng hái xuống chiếc nhận chứa đồ. Trên mặt có tĩnh mịch vẻ hiện lên, có điều Kim Văn Đại Thánh tu vi cao thâm, rất nhanh sẽ đem xua tan. Hóa ra là đánh cho ý MLHFZXU đồ này. Rơi thiên nguyên dưới lúc đó có mạnh mẽ bảo vật bị gió bạo bao phủ tới, mà Kim Văn Đại Thánh cũng không dám tùy tiện xông vào. liền để những người khác người thế hắn mang về. Nhìn thấy nam tử ngã xuống, Kim Văn Đại Thánh cũng không để ý tới những người khác sợ hãi. Ánh mắt của hắn xa xa nhìn phía dưới vách núi, nơi đó có một cây tỏa ra hồng quang cỏ nhỏ leo lên ở trong vết nước, liền nhìn phía ông lão kia. Ngươi xuống. Kim Văn Đại Thánh rất lạnh lùng bức bách ông lão. Ông lão không thể làm gì, hắn chậm rãi leo lên đến vách đá bên dưới, đi lấy cái kia hồng quang cỏ nhỏ. Ông lão vẫn ở run, mặc dù là thánh khí cũng khó có thể phòng ngự trụ quái lạ sức mạnh. Có điều hắn vận khí coi như không tệ, cuồng phong cũng không có tăng lên, thuận lợi đem cái kia hồng quang cỏ nhỏ cho trích tới. Đại Thánh, vật này ta hái được. Lực lượng tinh thần hóa thành vô số vô hình linh hồn xúc tu. Lục Phong trầm mặt, phát hiện ông lão sinh cơ so với lúc trước chí ít yếu bất quá bán. Nói cách khác những này sinh cơ cướp đoạt sẽ đối với hắn tạo thành không thể tránh miễn tuổi thọ giảm thiểu. Hắn im lặng không lên tiếng. Kim Văn Đại Thánh rất hài lòng gật gật đầu. Cỏ này rất quý giá, giá trị một cái nửa bước cổ thánh khí, đối với thế giới lực lượng hoàn thiện cũng có tác dụng nhất định. Ngươi có thể đi rồi. Kim Văn Đại Thánh phất phất tay, để ông lão rời đi. Hắn biết nếu là thật đến không cho những người này một điểm đường sống, mặc dù hắn là nửa bước cổ thánh, bọn họ cũng sẽ liều mạng phản kháng. Ông lão chợt cảm thấy trước mắt quang minh, thương hại nhìn xuống mọi người sau, vội vã cũng không quay đầu lại lăn xuống đoạn thiên ngai. Kim Văn Đại Thánh tiếp tục bốn phía xuất hiện thần vật, lấy tu vi của hắn cũng không dám tùy tiện xuống, chính là ở phát hiện sau khi lại để cho một lại một thánh giả đi vào lấy bảo. Ở trong này, cũng chỉ có 1/3 thánh giả có thể bình yên trở về. Một cây mọc ra tương tự trẻ con trái cây bích lục cây mây dài đột nhiên bị hắc phong cuồng phong cuốn lên một bên vách núi bên trên, tràn ngập ra hương vị mặc dù cách nhau rất xa cũng có thể nghe thấy được. Nhất thời, tâm linh tinh khiết đi. Ngươi đi đem trái cây dẫn tới. Kim Văn Đại Thánh rốt cục chỉ về Lục Phong. Chương 1357, không nể mặt mũi. Đó là một viên to bằng lòng bàn tay nhân sâm chi quả, bóng ánh long lanh, bên trong khắc họa rất nhiều đạo ngân, chính là một cái ngộ đạo thần vật. Kim Văn Đại một chút thánh nhận ra, vật ấy là liền cổ thánh đều muốn động lòng, đối với hắn thế giới lực lượng tăng cường có tác dụng cực lớn. Lục Phong cảm xúc cuồn cuộn, này Đông Sơ thần cấm bên trong dĩ nhiên nắm giữ nhiều như vậy thần vật, ở này trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn đều nhìn thấy hắn đều động lòng, khó có thể từ bỏ thần vật. Có điều hắn cũng không có vào lúc này lựa chọn cùng Kim Văn Đại Thánh động thủ, chỉ cần đem vật ấy mang tới, liền có thể rời đi đoạn thiên ngai, tìm tới cái kia mấy cái mới vừa rời đi thánh giả, liền có cơ hội rời đi nơi đây. Hắn không có bộc lộ ra chính mình thực lực cường đại, mà là đúng quy đúng củ chậm rãi xuống núi ngai, dọc theo vách đá chậm rãi tiếp cận nhân sâm chi quả. Màu đen báo táp có cướp đoạt thánh nguyên, cướp đoạt sinh cơ, thậm chí cướp đoạt tuổi thọ sức mạnh. Mà Lục Phong nhưng là toàn lực vận chuyển nguyên tổ chi tâm, tận lực duy trì một vi diệu cân bằng. Nhân sâm chi quả vị trí có một ít thâm, hơn nữa nơi này đặc biệt hoàn cảnh nhất định khó có thể nhanh chóng giảm xuống, đồng thời hắn cũng không muốn để cho Kim Văn Đại Thánh quá mức chú ý mình. Mà nguyên tổ chi tâm vô cùng thần bí, từ khi Lục Phong được tới nay, nó cái gì quái lạ sức mạnh, đều có thể luyện hóa. Cho tới hôm nay, Lục Phong đối với nó hiểu rõ sợ cũng vẹn vẹn là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Rất nhanh, Lục Phong liền xuống đến nhân sâm chi quả vị trí, chân đạp ở cứng rắn vách núi bên trên, một luồng tinh khiết khí tức hóa thành khí tia du long trạng tẩm bổ thân thể của hắn. Mau đem trái cây trích tới. Kim Văn Đại Thánh dục. Lục Phong vừa gật đầu, đột nhiên tử vọng không thấy đáy rơi thiên nguyên bên trong một luồng mạnh mẽ ý niệm bạo phát, bốn phía thời không phát sinh vật mèo, vô tận màu đen cuồng phong hô khiếu mà tới. Đáng chết. Kim Văn Đại Thánh tức giận mắng một tiếng, hắn vội vã hướng lùi lại mấy bước. Đây là rơi thiên nguyên bên trong thường có bao táp, sức mạnh kia mặc dù là đại viên mãn thánh cảnh đều có ngã xuống khả năng, làm sao hướng Lục Phong một thượng vị thánh cảnh. Hắn hiện tại chỉ hy vọng trái cây không có bị bao phủ vào rơi thiên nguyên bên trong. Quá nửa khắc, rơi thiên nguyên bên trong báo táp tiêu tan, một thanh âm từ phía dưới truyền đến, đạo Kim Văn Đại Thánh, trái cây ta đã muốn trích tới. Truy cập HTTP. Hả? Kim Văn Đại Thánh nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói ngươi là làm sao ở báo táp bên trong sống sót. Vạn bối số may, nơi này có một chỗ ao xuống vách núi, liền nẹ qua. Lục Phong nửa thật nửa giả nói. Thật sao? Kim Văn Đại Thánh cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cần Lục Phong đem trái cây dẫn tới là tốt rồi. Nhưng ngay ở Lục Phong sắp trở về đoạn thiên nhai thời điểm, hắn quát to một tiếng, chờ đã. Tiền bối còn có chuyện gì? Lục Phong rất không thích M4LZGVG trầm giọng quát lên. Ở này càng sâu vách đá bên dưới còn có một cái tàn tạ cổ trùng, ngươi đi đưa nó mang về, bản thánh không chỉ có thể thả ngươi rời đi, còn có thể ban tặng ngươi vô cùng tạo hóa. Kim Văn Đại Thánh không để ý chút nào Lục Phong sinh tử, lớn tiếng hét một tiếng. Nhất thời, Lục Phong ánh mắt cũng hướng về phía dưới nhìn sang. Khoảng cách hắn mấy vạn mét nơi trong một cái sơn động có một cái lấp lóe hỏa diễm cổ trùng. Tuy rằng tàn tạ, nhưng Lục Phong nhưng là có thể thấy được đây là một cái tàn tạ cổ thánh khí. Rất rõ ràng, đây là vừa nãy báo táp bao phủ tới. Kim Văn Đại Thánh cũng là đánh cho ý đồ này, chỉ muốn chiếm được cái này cổ trung hắn liền có thể rời đi Đông Sơ thần cấm, tìm tới mạnh mẽ Minh Văn Sư liền có thể đem chữa trị, đến thời điểm đối với thực lực của hắn cũng là to lớn tăng trưởng. Nhưng phía dưới nguy hiểm, hắn không muốn đi mạo. Tên tiểu tử này có chút quái lạ, có thể chống đỡ vừa nãy bao táp, đúng là có thể để cho hắn đi thử một lần. Tiền bối chẳng lẽ không biết lấy tại hạ thực lực, lại tiếp tục thâm nhập sâu rất có thể không cách nào đi tới sao? Lục Phong lạnh nhạt thanh. Mặc dù hắn có nguyên tổ chi tâm cũng cảm giác được nguy hiểm, nơi đó quỷ dị sức mạnh, mỗi giờ mỗi khắc tồn tại, hình thành một loại thần nguyên rùa. Một tiểu thánh giả cũng dám cùng bản thánh co kẹ mặc cả, nếu là ngươi không muốn xuống, hiện tại ta là có thể đưa ngươi đi chết. Kim Văn Đại Thánh ánh mắt phát lạnh, nhất thời hung tàn bạo ngược nói. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Lục Phong cười lạnh nói ta vậy thì đi thế ngươi mang về cổ trung. Có điều đến thời điểm ngươi cũng không nên hối hận. Lục Phong ngữ khí để hắn rất không thoải mái. Ở sắc mặt hơi đổi một chút sau, Kim Văn Đại Thánh dục người trước mau chóng xuống. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Lục Phong cố nén lửa giận trong lòng khí, hắn ngược lại không là sợ hãi Kim Văn Đại Thánh thực lực, mà là chiếc kia hỏa diễm cổ trung để hắn cũng rất là động lòng, dù sao cũng là một cái cổ thánh khí, đặt ở nơi nào đều là vô thượng trí bảo. Nếu này Kim Văn Đại Thánh hùng hổ doa người, muốn cho hắn đi chịu chết, cái kia Lục Phong cũng không ngại cho hắn một ít sâu sắc giáo huấn. Phải biết, hắn ở Đông Huyền vực bên trong nhưng là bị vô số người coi như là nhiễm đế chiêu thánh giả máu tươi hung tàn đại ma vương. Này Kim Văn Đại Thánh bắt nạt hắn, nhưng là tìm lộn đối tượng. Càng là thâm nhập rơi thiên nguyên dưới, Lục Phong liền càng ngày càng cảm giác được càng ngày càng vất vả, một ít quỷ dị sức mạnh tập kích vào trong cơ thể. Ngược lại không là nguyên tổ chi tâm không được, vẫn là tu vi của hắn có chút không đủ, nếu như hắn có thể đạt đại viên mãn thánh cảnh liền muốn ung dung hứa hơn nhiều. Có điều hắn thân thể mạnh mẽ, khổ hải thân thể chính là cuối cùng một tầng bình phong, mạnh mẽ thánh đạo xiềng xích ở trong máu thịt ngưng tụ, đột nhiên chống đỡ những này quỷ dị sức mạnh, xâm nhập. Mấy vạn mét lộ trình, hắn đầy đủ dùng đi tới nửa canh giờ. Hỏa diễm cổ trung cách mình vẹn vẹn gang tấc xa, Lục Phong tay chạm đến ở phía trên, mạnh mẽ thánh đạo quy tắc nhất thời bạo phát. Cũng còn tốt hư hao không phải quá mức nghiêm trọng, vẹn vẹn có một vài chỗ minh văn gãy vỡ cùng có vài chỗ thân chuông bị thời không vặn vẹo ra mấy khe nứt mà thôi. Nhìn thấy Lục Phong được hỏa diễm cổ trung, Kim Văn Đại Thánh không thể chờ đợi được nữa quát to cản mau lên đây, chỉ cần giao cho trong tay ta, bản thánh liền thả ngươi rời đi. Không ai sẽ hiểm cổ thánh khí nhiều, Kim Văn Đại Thánh cũng là như thế. Lục Phong nhưng là cười lạnh một tiếng, liền dưới vách đá dũng khí đều không có, liền muốn lấy được cổ thánh khí, này Kim Văn Đại Thánh có hay không nghĩ đến quá mức tươi đẹp một chút. Chính là đạm mạc nói ta đã không có sức mạnh đi tới, muốn cổ thánh khí liền tự mình hạ xuống lấy. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Kim Văn Đại Thánh sắc đốn trầm xuống, đây là hắn lúc trước không có dự liệu được. Người này dĩ nhiên lớn mật như thế. Uy hiếp đến không thể nói là, chỉ là đường đường một vị nửa bước cổ thánh đại thánh, lại sợ chết trốn ở phía trên đúng là để ta đã được kiến thức. Lục Phong ngay ở trước mặt Kim Văn Đại Thánh thoải mái thu hồi hỏa diễm cổ trung, này Kim Văn Đại Thánh thực sự là quá mức ngây thơ một chút. Vật ấy là hắn đoạt được, hơn nữa nếu như không phải dùng nguyên tổ chi tâm ở, đổi làm người khác sớm đã bị quỷ dị sức mạnh ăn mòn ngã xuống. Kim Văn Đại Thánh sắc mặt khó coi cực kỳ, cái này gan to bằng trời thánh giả lại với hắn tới chơi làm này một chiêu, chính là phẫn nộ quát nếu ngươi lại không thức thời, bản thánh sẽ làm ngươi bị chết rất thảm. Có bản lĩnh ngươi liền xuống đến, xem bị chết rất thảm đến tột cùng sẽ là ai. Lục Phong hồn nhiên không sợ, triệt để cùng hắn không nể mặt mũi. Ngươi đây là đang chọc giận ta, rất tốt, đừng tưởng rằng trốn ở rơi thiên nguyên bên trong là có thể bảo đảm mạng ngươi, bản thánh muốn giết ngươi, không thể so bóp chết mấy con kiến khó khăn. Chương 1358, Chiến Đại Thánh. Lục Phong luôn ngữ cùng cử động triệt để làm tức giận Kim Văn Đại Thánh. Thân là nửa bức cổ thánh cường giả, đã siêu thoát với thánh đạo cảnh giới thứ nhất, chạm tới cổ thánh cảnh ngưỡng cửa, có thể nói mặc dù ở thần tích bên trong cũng là bá chủ cấp bậc cao thủ. Bản thánh vậy thì tiễn ngươi lên đường. Kim Văn Đại Thánh sức mạnh, bạo phát, từng cái thánh đạo quy tắc chớp mắt ngưng tụ, mà hắn chớp mắt liền đến Lục Phong trước người. Hắn chỉ lo Lục Phong ở trong tuyệt vọng mang lửa cổ trung tập trung vào rơi thiên nguyên bên trong, đến lúc đó mặc dù lấy thực lực của hắn cũng không dám xông loạn. Bàn tay lớn nổ xuống mà xuống, vô số kim văn ngưng tụ thành một thanh búa tạ, tiểu tiểu một thượng vị lực lượng tinh thần thánh cảnh, cũng dám điếc không sợ súng khiêu khích cho hắn. Đến rất đúng lúc, Lục Phong đã sớm làm tốt tất cả chuẩn bị, trên cánh tay tổ khí tức tràn ngập, từng đạo tổ long điên cuồng quấn quanh, giống như hào quang bất hủ, thả ra huyền diệu phi phàm khí tức. Một đạo tuyên cổ khó diệt nắm đấm nhất thời nên đánh tới. Hai đạo sức mạnh, kinh thiên va chạm, giúp đỡ trong lúc đó sản sinh một loại hỗn loạn lĩnh vực. Khá lắm, cất giấu cũng vẫn đủ thâm. Mặc cho Kim Văn Đại Thánh đều không có nghĩ đến Lục Phong sức mạnh sẽ mạnh mẽ như vậy, do bất cẩn, thân hình hướng sau chợt lui bách bộ, bị một đạo vặn vẹo vòng xoáy bao phủ. Nhưng nửa bước cổ thánh thế giới lực lượng liền đem dễ như ăn cháo đập vỡ tan. Lục Phong sắc mặt rùng mình, nửa bước cổ thánh chính là nửa bước cổ thánh, thực lực của bọn họ không phải đại viên mãn thánh cảnh có thể so với, liền đòn đánh này bên dưới, trong cơ thể hắn khí tức điên cuồng cuồn cuộn, giống như mất đi cân bằng. Có điều hắn vẫn như cũ lạnh giọng châm chọc nói một vị đại thánh cũng chỉ có thực lực như vậy sao? Cái kia nhưng là phải để ta thất vọng rồi. Một tên tiểu bối, là thật đến muốn bức bản thánh bất chấp hậu quả động thủ sao? Giao ra cổ thánh khí, liền có thể cùng ngươi không tính đến. Kim Văn Đại Thánh vẻ mặt tâm trầm, hắn đều hối hận để Lục Phong lấy cổ thánh khí. Giao ra đây. Đường Đường Đại Thánh nói chuyện lại như một đứa bé ngây thơ hấu trĩ. Lục Phong mắt chán hàng quang, trong chớp mắt lực lượng tinh thần như nhảy lên thủy tinh phù văn, thật giả lực lượng khó lường khó phân biệt. Ngay ở Kim Văn Đại Thánh bên cạnh đột nhiên xuất hiện vô số đạo sắc bén vết nứt không gian. Hừ, bằng ngươi những này những thủ đoạn này cũng dám tới đối phó một vị đại thánh, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Trái tim đen đú ám chuyện của tôi. Nè! Tề Kim Văn Đại Thánh hồn nhiên không sợ, thế giới màu vàng nóng lực lượng chính là từng cái thế giới quy tắc, một bàn tay lớn màu vàng nóng tuyên cổ vĩnh tồn, chính là đánh về những kia vết nước không gian. Nhưng lông mày của hắn rất nhanh cau lên đến, trước đó mới tất cả đều đang là hư huyễn, không tồn tại. Thật sao? Lục Phong ngón tay một điểm, gợn sóng vô hình xoay chuyển mà lên, một đạo không cách nào nhìn thấy sức mạnh, xiềng xích đống nhiên xúc động một phương hỗn loạn thời không, vô thanh vô tức giáng lâm đến Kim Văn Đại Thánh bên cạnh. Đây là lực lượng tinh thần thủ đoạn, thật thật giả giả rất khó phỏng đoán. Từ khi Lục Phong luyện hóa cái kia Ngụy Thần Phủ sau, lực lượng tinh thần bên trong liền ẩn chứa từng kia một thật cảnh hàm nghĩa. Giờ khắc này cái kia sức mạnh hạ xuống, cùng rơi Thiên Nguyên Quỷ Dị sức mạnh hô ứng, một luồng hắc ám ăn mòn mà tới. Mà Kim Văn Đại Thánh hiển nhiên là rất là đánh giá thấp Lục Phong, đột nhiên bị quỷ dị sức mạnh bao phủ, hắn óng ánh cơ thể thoáng qua hôi tối lại. Phảng phất trong cơ thể sinh cơ thời khắc này bị tước đoạt. Đáng ghét, ngươi đúng là đủ gian trá. Ăn một thiệt ngầm, Kim Văn Đại Thánh sắc mặt lạnh lẽo, hắn cũng không tiếp tục đem Lục Phong coi như một phổ thông thượng vị thánh cảnh đối xử. Hắn bàn tay lớn ở giữa không trung vung lên, đạo đạo quy tắc chớp mắt ngưng tụ, xoay tay trong lúc đó vô số màu vàng quang đâm bao hàm hợp một loại sức mạnh to lớn, tựa hồ có thể xuyên thấu thời không, đánh vào hư miểu cực kỳ không gian bên trong. Lục Phong hồn nhiên không sợ, nửa bước cổ thánh bên trong cũng có to lớn sai biệt.